Chương 513, siêu việt chiều không gian ngón tay. Chương 513, siêu việt chiều không gian ngón tay. Một cái trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không một tí vết, giống như không thuộc về thế giới này, không thuộc về bất luận cái gì chiều không gian ngón tay. Cái kia ngón tay chỉ là nhẹ nhàng về phía trước một chút, không có âm thanh, không có ánh sáng. Nhưng mà con kia theo vũ trụ bên ngoài với vào tới xóa bỏ chi thủ tính cả sau lưng nó kia phiến to lớn bóng tối, cùng với cái đó lạnh băng ý chí, cũng trong nháy mắt này bị tạm dừng. Thời gian, không gian, nhân quả, tồn tại, hư vô, tất cả khái niệm tại đây một chỉ trước mặt cũng mất đi ý nghĩa. Đúng lúc này, con kia xóa bỏ chi thủ theo đầu ngón tay bắt đầu từng khúc tiêu tán, không phải chôn bụi, không phải hóa thành hư vô, mà là một loại càng thêm triệt để biến mất. Nó đang theo tất cả khả năng tính bên trong bị loại bỏ. Hứa Nhiên cơ thể cũng tại cố lực lượng này dưới bắt đầu không chịu nổi đất sụp mở, nhưng hắn lại tại cười, cười đến vô cùng thoải mái. Hắn thành công, hắn dùng một văn minh oán hận phiêu động chính mình linh hồn chỗ sâu nhất, ngay cả chính hắn đều cơ hồ bên bị tầng tầng phong ấn thân phận chân chính. Hắn không phải cái gì thủ hành giả, càng không phải là cái gì mẫu vật. Hắn là cái kia ngón tay tại xóa đi xóa bỏ chi thủ về sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước, điểm hướng về phía vũ trụ thai mạc bên ngoài, điểm hướng về phía kia phiến chân chính không biết. Sau một khắc, tất cả sắp chết vũ trụ đều nghe được một tiếng đến từ chiều không gian bên ngoài thê lương đến không cách nào hình dung kêu thảm. Đúng lúc này, thiên rơi ra mưa. Đây không phải là chân chính nước mưa, mà là nào đó cao hơn chiều không gian sinh vật huyết dịch, chúng nó bày biện ra một loại kỳ dị lưu động cầu đồng sắc, mỗi một giọt cũng ẩn chứa đủ để sáng tạo hoặc hủy diệt một cái thế giới khổng lồ thông tin. Thanh lý giả vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, cái kia bóng ánh ngón tay chậm rãi rút về Hứa Nhiên ấn đường, kia thở dài một tiếng cũng theo đó tiêu tán. Hứa Nhiên cơ thể đã rách nát đến cực hạn, tân sinh đạo cốt triệt để vỡ vụn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu lại lần nữa trở nên mơ hồ. Hắn trả giá nặng nề, nhưng hắn trên mặt lại mang theo mỉm cười thắng lợi. Hắn cuối cùng xác nhận địch nhân tồn tại, đồng thời hướng bọn hắn phát ra chính mình ân cần thăm hỏi. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, kẻ địch càng khủng bố hơn sẽ tới rất nhanh, nhưng hắn không sợ, vì hắn vậy rốt cuộc biết chính mình là ai. Nguyên lai, đó mới là tên thật của ta. Tại ý thức triệt để lâm vào hắc ám trước đó, Hứa Nhiên trong đầu nổi lên hai cái cổ lão mà cấm kỵ âm tiết. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, mặc cho chính mình thân thể tàn phế phiêu phủ ở mảnh này bị thần huyết nhuộm màu tĩnh mịch trong tinh vực. Hắn cần thời gian để tiêu hóa vừa mới lấy được thông tin, đến chính thức bắt đầu chính mình khôi phục. Mà mảnh này vừa mới đã trải qua một hồi siêu duy chiến tranh tinh vực, những kia từ trên trời giáng xuống thần huyết đối với hắn giờ phút này mà nói, có lẽ là đây bất luận cái gì thiên tài địa bảo cũng càng thêm chân quý. Tái tạo thánh thể chất dinh dưỡng, đại phá diệt bóng tối vẫn như cũ bao phủ tất cả vũ trụ, nhưng mới mùi lửa đã tại mảnh này phế tích cùng tĩnh mịch bên trong bị lại lần nữa nhóm lửa. Thần huyết như mưa bay lả tả chiếu xuống mảnh này tĩnh mịch tinh vực. Đây không phải là phàm tục trên ý nghĩa huyết dịch, mỗi một giọt đều giống như một phương chạy xuôi cầu vồng tinh vân, ẩn chứa một cao duy trì sự sống mệnh theo sinh ra đến vẫn lạc toàn bộ thông tin là vấn. Chúng nó là đạo hải cốt, là quy tắc thi thể, là vũ trụ bên ngoài dị vật. Mảnh tinh vực này, bởi vì thanh lý giả chết đi mà tạm thời thoát khỏi trung yên chi bụi tuyệt đối thống trị, nhưng lại nên đón một loại khắc càng thêm quỷ dị ô nhiễm. Hứa Nhiên thân thể tàn phế nhẹ nhàng trôi nổi, mặc cho những tia kỳ quái thần huyết chi vũ đổ vào tại hắn che kín vết rách trên thân thể. Ý thức của hắn tại hắc ám trong thâm viên chìm nổi, tựa một diệp bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út thuyền cô độc. Hoang, một cổ lão, thê lương, giống như gánh chịu vạn cổ hồng hoang âm tiết, tại ý thức của hắn chỗ sâu nhất tiếng vọng. Đây không phải là một cái tên, càng giống là một danh hiệu, một định nghĩa, một đại biểu hắn nguyên thủy nhất, căn bản nhất tồn tại tọa độ. Hắn không phải Hứa Nhiên. Hứa Nhiên chỉ là hoang tại cái này kỷ nguyên, vì chấp hành canh gác nhiệm vụ mà phụ thêm một tầng ngụy trang, một cái thân phận. Mà bây giờ, tầng này ngụy trang liền cùng hắn thân làm thủ vọng giả cảm giác sứ mệnh, cũng ở chỗ nào kinh thiên một chỉ dưới, bị triệt để xé rách. Đại giới là thảm trọng. Hiến tế một văn minh cuối cùng oán hận cùng thiên đạo hải cốt, cưỡng ép khiêu động số không phong ấn một góc, dường như đưa hắn tồn tại chi cơ cũng triệt để hao hết. Hắn giờ phút này, đây tại quy khư bên trong ngủ say lúc càng thêm suy yếu, giống như gió thổi qua, rồi sẽ triệt để tiêu tán, ngay cả một chút tồn tại dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, cũng chính là kiểu này cực hạn suy yếu, nhường hắn cùng mảnh này vũ trụ tĩnh mịch sản sinh trước nay chưa có cộng minh. Thân huyết nhỏ xuống, chạm đến hắn tàn phá thân thể. Ầm, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo tại va chạm. Một loại là đến từ vũ trụ bên ngoài, cao cao tại thượng xóa bỏ cùng thanh lý lẽ, một loại khác thì là Hứa Nhiên thể nội kia nguồn gốc từ hoang cổ lão mà bá đạo tồn tại chi cơ. Đổi lại bất luận cái gì sinh linh, bị này thần huyết nhiễm, kết cục chỉ có một, bị ẩn chứa trong đó bệ bộn thông tin dòng lũ phá tan thần hồn, bị tiêu cao duy đạo tắc tàn phiến đồng hóa, biến thành một bộ hành thi tẩu đục thần chi khôi lỗi. Nhưng Hứa Nhiên khác nhau, vì kết thúc làm thức ăn, lấy tử vong làm đuổi. Đây cũng là hoang đạo sao? Hắn còn sót lại ý thức, bản năng vận chuyển lại. Đó là một loại chính hắn cũng cảm thấy xa lạ bản năng, giống như là cấn tại hắn tồn tại mỗi một cái cực kỳ nhỏ hạt bên trong. Cái kia rách nát cơ thể, giờ phút này lại hóa thành một tham lam tuyệt qua. Những kia đủ để cho tiên đế cũng vì đó biến sắc thân huyết, tại chạm đến hắn trong nháy mắt, trong đó ẩn chứa thanh lý giả đạo tắc mạnh mẽ, lại bị cưỡng ép bóc ra, nghiền nát, sau đó hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng bắt đầu tu bổ cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Quá trình này, tràn đầy khó nói lên lời hung hiểm. Hứa Nhiên ý thức, giống như bị đẩy vào cái đó thanh lý giả một đời. Hắn nhìn thấy lạnh băng số liệu dòng lũ, nhìn thấy từng cái vũ trụ như đồng đại mã bị tạo ra, vận hành, sau đó đánh dấu là thất bại chủng loại. Hắn nhìn thấy thanh lý giả phía sau thế giới, Đó là một không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cao duy ma trận một xem vạn giới là buồn nuốt ấy, xem chúng sinh là thật nghiệm số liệu khủng bố văn minh. Bọn hắn không có tình cảm, không có thương hại. Trong mắt bọn hắn, vũ trụ sinh diệt liền như là chương trình khởi động cùng quan bế, mà trung yên chi bụi chính là phò mạt ổ cứng chỉ lệ. Mẫu vật, canh thần vũ trụ, phi pháp tụ hợp. Lạnh băng từ ngữ tại Hứa Nhiên trong đầu thoáng hiện, đó là từ thần trong máu phân tích ra thông tin mạnh mẽ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình sở tại phương vũ trụ này, tại đối phương trong hồ sơ có một cái lạnh băng số hiệu, mà chính hắn, cái này vùng vây mấy cái kỷ nguyên thủ vọng giả chẳng qua là một đáng giá bị quan sát mẫu vật. Sao mà trâm trọng? Sao mà bị ai? Các ngươi đem sinh mệnh xem như cái gì? Ý mắng gầm hét, tại ý thức hải của hắn dương bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Cỗ lửa giận này hóa thành cường đại nhất động lực, gia tốc hắn đối với thần huyết thôn phệ cùng phân tích. Hắn không vẹn vẹn là đang hấp thu năng lượng, càng là hơn tại đánh cắp địch nhân tri thức. Thanh lý nguyên lý, xóa bỏ đạo tắc cấu thành, cao duy tin tức truyền lại cách thức. Thuộc về cái đó siêu duy văn minh bí mật, chính từng chút địa bị hắn cương ép giải mã, hấp thụ, sau đó chuyển hóa làm đồ vật của mình. Thân thể hắn, tại thân huyết đổ vào sau khi, bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Phá toái đạo cốt bị lại lần nữa tiếp tục, nhưng trên đó lại bám vào một tầng quỷ dị cầu vồng ánh sáng màu bỏ tay. Khô cạn huyết nhục bắt đầu lại lần nữa sinh sôi, nhưng tân sinh cơ thể lại không còn là thuần túy đạo tắc cùng thần kim, mà là xen lẫn một loại đến từ vũ trụ bên ngoài dị chất. Cỗ thân thể này không còn là thuần túy vạn đạo lò luyện, càng giống là một bộ do thần chi thi hải cùng tự thân thân thể tàn phế ghép lại mà thành. Quái vật, thần hai thân thể. Hứa Nhiên vì chính mình cỗ này tân sinh thân thể hạ một định nghĩa. Nó tràn đầy không rõ cùng quỷ dị, nhưng cũng ẩn chứa trước nay chưa có tiềm lực. Nó nhường hắn có thể tốt hơn lý giải địch nhân, thậm chí mô phỏng lực lượng của địch nhân. Không biết qua bao lâu, làm mảnh tinh vực này cuối cùng một giọt thần huyết bị hắn hấp thụ hầu như không còn, Hứa Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi trong mắt kia, so trước đó càng thâm thúy hơn. Trong mắt trái vũ trụ sinh diệt chi cảnh, nhiều một tia dòng số liệu lạnh băng, mắt phải bên trong vạn vật trung mạc chi tịch, thì nhiễm lên một vòng cao duy, coi thường tất cả tăng gốc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Giang giác. Bàn tay hắn trung quanh hư không, như là mặt kính vỡ vụ ra. Đây không phải đơn thuần lực lượng, mà là hắn đối không gian quy tắc đã hiểu, đã tăng lên tới một tầng thứ mới, một có thể biên tập cùng xóa bỏ cấp độ. Hay là quá yếu? Hứa Nhiên nói nhỏ. Thần hài thân thể mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng trung quy là cây không dễ. Hắn bản nguyên vẫn như cũng là thiếu hụt. Với lại hấp thu thần huyết, vậy mang ý nghĩa hắn bị cái đó cao duy ma trận đánh dấu càng sâu. Hắn có thể cảm giác được, tại vũ trụ thai mạc bên ngoài có càng nhiều, càng kinh khủng tầm mắt đã bắt đầu chậm rãi tập trung đến. Lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Nhất định phải nhanh tái tạo chân chính thánh thể huyết đủ, đem này thần hài lực lượng triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia phiến đang đại sụp đổ cổ lao tinh vân. Chỗ nào có hắn cần hỗn độn chi khí có rèn đúc thánh thể huyết đục bản nguyên nhất vật liệu. Không chút do dự, Hứa Nhiên thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập hư không, hướng phía kia phiến vũ trụ thương tích nơi nhảy vọt mà đi. Than xúc tinh vân là vũ trụ cối xay, khổng lồ hấp động lực hút ở chỗ này bóp méo thời không, sẽ rách tất cả. Tinh thần, tinh hệ, bụi bặm, chỉ diêm tuyến, hết thảy tất cả đều ở nơi này bị nghiền nát, trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất năng lượng hình thái. Nơi này là pháp tắc sôi trào chi hải, là trật tự mộ địa. Cho dù là tiên đế bước vào nơi đây, hắn tạo dựng thể nội đại đạo tuần hoàn cũng sẽ bị trong nháy mắt phá tan, bị cuồng bạo hỗn độn năng lượng đồng hóa, cuối cùng bị hấp động thôn phệ. Nhưng mà, làm Hứa Nhiên thân làm dáng lâm tại đây phiến tinh vân biên giới lúc, hắn cảm nhận được, lại không phải hủy diệt, mà là một loại thân thiết. Hỗn độn, vạn vật chi thủy, cũng là vạn vật điểm cuối. Cùng hắn nói, lại có mấy phần tương tự. Hắn bước ra một bước, đi vào kia phiến đủ để xé nát tiên đế bên trong cơn bão năng lượng. Cuồng bạo hỗn độn chi khí, như hàng tỷ trôi thiên ao, điên cuồng địa cắt hắn thần hải thân thể. Nhưng mà, hắn bên ngoài thân tầng kia quỷ dị cầu vồng ánh sáng màu bó tay lưu chuyển, càng đem những thứ này hỗn độn năng lượng công kích, đại bộ phận cũng phân tích cũng vô hiệu hóa. Mà trong cơ thể hắn đạo cốt thì phát ra trận trận oanh minh, tham lam hấp thu những kia tinh thuần, chưa qua bất luận cái gì điều khắc bản nguyên năng lượng. Hắn hành tẩu tại hủy diệt trong gió lốc, như dẫm trên đất bằng. Càng là xâm nhập, thời không nở gì giờ thì càng nghiêm trọng. Ở chỗ này, trên dưới trái phải mất đi ý nghĩa, quá khứ cùng tương lai giống như giao điện ở cùng nhau. Hứa Nhiên thậm chí nhìn thấy vô số hình ảnh vỡ nát, có cổ lão cự thú ở trong hỗn độn sinh ra, có tương lai tinh thần ở chỗ này trước giờ tiêu tan. Đột nhiên, cước bộ của hắn ngừng lại. Tại đây phiến hỗn loạn cùng cuồng bạo khu vực hạch tâm, hắn cảm giác được một cỗ không giống đại chúng khí tức. Đây không phải là hỗn độn cuồng bạo, cũng không phải hấp động tinh mịch. Đó là một cỗ bi thương, một cỗ hùng vĩ đến đủ để bao phủ tinh hải, tuyên cổ trường tồn bi thương. Nơi này còn có cái khác đồ vật. Hứa Nhiên nhíu mày, hắn thần niệm xuyên thấu tầng tầng điện điện cơn bão năng lượng, hướng về kêu bi thương đầu nguồn tìm kiếm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy, tại khổng lồ hấp động sự kiện tầm nhìn biên giới, ở chỗ nào ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn cuối cùng nơi, lại lơ lửng một tòa cổ lão thạch quan. Kia thạch quan không biết do loại nào chất liệu chế tạo, toàn thân bày biện ra một loại tối tăm mở mịt bằng đá, phía trên hiện đầy đao bổ dịu đục cổ lão vết khắc. Nó thì như thế lẳng lặng địa lơ lửng, mặc cho hấp động kinh khủng lực hút lôi kéo, mặc cho hỗn độn năng lượng điên cuồng cọ rửa, lại từ vững như núi, giống như độc lập với phương này thời không bên ngoài. Cố kia nhường Hứa Nhiên cũng vì đó lộ vẻ xúc động bi thương, chính là từ này trong thạch quan phát ra. Tại kỷ nguyên chi mạn, vũ trụ chi mộ, lại còn có dạng này một tòa quan tài. Hứa Nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, này thạch quan niên đại xa so với hắn biết bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều muốn cổ lão. Nó không thuộc về cái vũ trụ này, thậm chí không thuộc về hắn biết bất kỳ một cái nào thất bại vũ trụ mẫu vật. Nó giống như đến từ tất cả bắt đầu trước đó. Ngay tại Hứa Nhiên cố gắng tiến một bước dò xét lúc, kia thạch quan chấn động mạnh một cái. Một cỗ rồi rào ý chí theo trong thạch quan thức tỉnh. Ô, một tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ than xúc tinh vân. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại ý chí kêu khóc. Tại đây kêu khóc phía dưới, xôi trào hỗn độn năng lượng trong nháy mắt lắng lại, nở dị dở thời không giống như bị một con bàn tay vô hình vớt lên. Đúng lúc này, một cái bóng mở theo trong thạch quan chậm rãi dâng lên. Đó là một do vô tận tinh quang cùng bi thương ngưng tụ mà thành hình người hình dáng, hắn cao tới hàng tỷ trượng, phản phất muốn chống ra phiến thiên địa này. Hắn không có ngũ quan, bộ mặt là hoàn toàn mơ hồ tinh vân, nhưng Hứa Nhiên lại năng lực rõ ràng nhìn xem đến, hai hàng do tinh thần tạo thành nước mắt đang từ hốc mắt của hắn bên trong chậm rãi trượt xuống. Mỗi một giọt nước mắt đều đủ để áp sập một tinh vực. Chương 514, chương 514, kẻ ngoại lai mang theo người thu hoạch khí tức, lan ra ngoài, hùng vĩ ý chí hóa thành báo táp tinh thần, hung hăng vọt tới Hứa Nhiên. Cô ý chí này bên trong ẩn chứa đối với thanh lý giả, hoặc nói người thu hoạch hận ý ngập trời. Hứa Nhiên thần hài thân thể run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân tầng kia đến từ thanh lý giả cầu vồng ánh sáng màu bó tay, tại đây cô ý chí trùng kích vào, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không còn nghi ngờ gì nữa, này tinh quang cự nhân đưa hắn trở thành địch nhân. Ta không phải là của ngươi địch nhân. Hứa Nhiên ý chí đồng dạng kiên định, hắn không có lùi bước, mà là đón lấy kia kinh khủng ý chí phong bạo, truyền lại ra bản thân thông tin, ta cũng là con mồi của bọn họ. Nói xong, hắn chủ động tản đi bên ngoài thân thần hài lực lượng, lộ ra chính mình kia rách nát không chịu nổi, tràn đầy kết thúc khí tức bản nguyên thân thể. Đồng thời, hắn đem chính mình khiêu động số không phong ấn, chém giết thanh lý giả một màn kia ký ức, không giữ lại chút nào địa biểu hiện ra cho đối phương. Kia tinh quang cự nhân thân thể cao lớn đột nhiên trì trệ. Trong mắt của hắn tinh thần lệ quang tiệm thức được càng thêm bị liệt, tựa hồ tại phân biệt Hứa Nhiên ký ức là thật hay giả. Hứa Nhiên lặng lặng chờ đợi. Hắn hiểu rõ, cung điệu này tồn tại giao lưu bất kỳ cái gì nói dối đều là phí công. Chỉ có chân thực mới có thể đổi lấy câu thông có thể. Hồi lâu sau, cô kia ngập trời hận ý cùng sắc cơ, chậm rãi lắng lại xuống dưới. Hạt giống. Thức tỉnh. Tinh quang cự nhân phát ra một tiếng kéo dài thở dài, thanh âm kia bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bi thương, thế nhưng, quá muộn. Mọi thứ đều quá muộn. Hạt giống. Ngươi là chỉ số 0. Hứa Nhiên bén nhạy bắt lấy cái từ này. Số 0 là bọn hắn cho các ngươi số hiệu. Tại chúng ta thời đại kia, chúng ta xưng chính mình là phá bí giả. Tinh quang cự nhân đồng thành, mang theo vô tận tăng thương. Chúng ta là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Tại ban đầu, cao duy ma trận cũng không phải là vì thu hoạch mà là vì tìm kiếm chân chính vĩnh hằng cùng siêu việt. Bọn hắn sáng tạo vũ trụ, truyền bá hạ phá bích giả hạt giống, hy vọng chúng ta có thể trưởng thành, cuối cùng đánh vỡ chiều không gian hàng rào, vì bọn họ đem lại đáp án. Chúng ta thành công. Tinh quang cự nhân thanh âm bên trong mang theo một tia không cách nào che giấu kiêu ngạo, nhưng lập tức lại bị càng sâu bi ai thay thế. Trong chúng ta người mạnh nhất thành công địa phá vỡ hàng rào, bước vào kia phiến cao duy địa đường. Nhưng mà hắn nhìn thấy, không phải thật sự để ý, mà là tham lam. Thành công của chúng ta để bọn hắn nhìn thấy một con đường khác, một cái đây tìm kiếm hư vô mở mịt vĩnh hằng càng thêm mau lẹ, càng thêm tràn ngập hấp dẫn đường, đó chính là thu hoạch. Một vũ trụ theo sinh ra đến đỉnh phong, lại đến tịch diệt, hắn tất cả pháp tắc, tất cả sinh mệnh, tất cả tồn tại thông tin cũng sẽ ở cuối cùng đại sụp đổ bên trong, ngưng tụ thành một viên đạo chi nguyên quả. Này mai quả thực, đối với cao duy trì sự sống mệnh mà nói, là vô thượng thuốc bổ. Thôn về nó, có thể cướp đoạt một vũ trụ toàn bộ nội tình. Thế là, thí nghiệm mục đích thay đổi. Bọn hắn không còn chờ mong chúng ta phá bích mà là đem chúng ta trở thành thôi hóa vũ trụ thành thục chất xúc tác. Sự hiện hữu của chúng ta, hội gia tốc vũ trụ đạo tắc diễn hóa, nhường vũ trụ càng nhanh đi hướng đỉnh phong. Mà trung yên chi bụi chính là bọn hắn bung xuống liêm đao, dùng để tại quả thực thành thục trong nháy mắt tiến hành thu hoạch. Thủ vọng giả chẳng qua là trông coi vườn trái cây công cụ, mà phá bích giả cũng là các ngươi những thứ này cái gọi là số không thì là mấu chốt nhất hạt giống. Sự hiện hữu của các ngươi quyết định đạo chi nguyên quả phẩm chất. Khi các ngươi thức tỉnh, bộc phát ra đánh vỡ hàng rào lực lượng lúc, thì mang ý nghĩa này mai quả thực đã thành thục đến cực hạn, là thu hoạch thời cơ tốt nhất. Tinh quang cự nhân lời nói giống như một đạo đạo sấm sét tại Hứa Nhiên trong ý thức nổ vang. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mọi thứ đều đã hiểu. Cái gọi là canh gác, cái gọi là thủ hộ từ đầu tới cuối, chính là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn không phải thủ hộ giả, hắn là tế phẩm. Hắn chém giết thanh lý giả hành động vĩ đại, hắn khiêu động số không phong ấn để phỉ ẩn ác, chẳng những không có là vũ trụ tranh thủ đến sinh cơ, ngược lại gõ ăn cơm tiếng chuông. Hắn tự tay đem chính mình cùng phương vũ trụ này đẩy hướng chân chính tuyệt lộ. Một cỗ lạnh băng đến cực hạn hàn ý theo Hứa Nhiên lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn cảm giác mình tựa như một tại trên sân khấu ra sức biểu diễn thằng hề, mà phía sau màn khán giả đã chuẩn bị kỹ càng lên đài, đưa hắn tính cả tất cả sân khấu cùng nhau hủy đi. Vì sao nói cho ta biết những thứ này? Giọng Hứa Nhiên khàn khàn đến đáng sợ. Vì ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cùng hắn tương tự ánh mắt. Tinh quang cự nhân nhìn Hứa Nhiên, kia mơ hồ trên khuôn mặt giống như lộ ra một tia hồi ức. Chúng ta thời đại kia người mạnh nhất, cái đó cái thứ nhất phá bích người, tại bước vào cao duy địa đường, nhìn thấy chân tướng một khắc này, cũng là ánh mắt như vậy. Không cam lòng, phẫn nộ, cùng với đủ để thiêu tận chư thiên điên cuồng. Hắn thất bại, bị cao duy ma trận trấn sát, ngay cả tồn tại qua dấu vết đều bị xóa đi. Mà ta là tùy tùng của hắn, mang theo hắn bộ phận hái cốt cùng ý chí, trốn vào này khẩu táng đạo hầm quan tài tại đây vũ trụ cuối cùng kéo dài hơi tàn chờ đợi nhìn kế tiếp phá bích giả xuất hiện. Ta chờ quá lâu. Lâu đến, ta đều nhanh muốn quên đi chờ đợi ý nghĩa. Tinh quang cự nhân rỗi ra một con do tinh thần tạo thành tay, chỉ hướng chiếc kia cổ lão thạch quan. Ta sắp tiêu tán. Nay khẩu táng đạo hầm quan tài, tính cả trong đó. Hắn còn sót lại một tia bất khuất chi niệm chính là ta có thể để lại cho ngươi, cuối cùng di sản. Dùng huyết nhục của ngươi, đi gánh chịu nó. Dùng ý chí của ngươi, đi nhóm lửa nó. Có thể. Ngươi có thể đi đến hắn chưa từng đi đến đường. Vừa dứt lời, kia đội trời đạp đất tinh quang cự nhân, thân hình bắt đầu trở nên ảm đạm, hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi phiêu tán, lại lần nữa dung nhập mảnh hỗn độn này năng lượng chi hải bên trong. Chỉ để lại một câu kia du du thở dài, tại Hứa Nhiên bên tai quanh quẩn. Cẩn thận ma trận quy linh thỏa thuận. Hứa Nhiên trầm mặc đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Trong lòng của hắn, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ còn lại một loại lạnh băng đến cực hạn bình tĩnh. Chân tướng, thường thường đây tàn khốc nhất nói dối, còn muốn đả thương người. Hắn chậm rãi đi về phía chiếc kia táng đạo hầm quan tài. Khi hắn tay chạm đến kia lạnh băng, thô ráp thạch quan mặt ngoài lúc. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung ý chí dòng lũ, hung hăng xông vào trong đầu của hắn. Đây không phải là ký ức, không phải thông tin, mà là một loại thuần túy, không thêm bất luận cái gì tân trang chiến ý. Một loại thà rằng thịt nát xương tan, cũng muốn hướng cao hơn chiều không gian vùng đảo quyết tuyệt. Một loại biết rõ không thể làm mà vì đó, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy điên cuồng. Hứa Nhiên nhìn thấy một mơ hồ bóng lưng. Cái bóng lưng kia, một thân một mình, đối mặt với do vô số số liệu dòng lũ tạo thành, không cách nào bị đã hiểu cao duy ma trận. Hắn huy động nắm đấm, mỗi một lần công kích đều bị tất cả ma trận vì đó dao động. Hắn nói, bá đạo, đơn thuần, tràn đầy hủy diệt cùng tân sinh. Cuối cùng, hắn kiệt lực, bị vô số cái nhân quả luật xiềng xích xuyên thủng, bị xóa bỏ tính mật mã bao phủ. Nhưng ở hắn bị triệt để xóa bỏ trước một cái chớp mắt, hắn quay đầu lại, giống như vượt qua vạn cổ thời không, cùng Hứa Nhiên ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Trong miệng của hắn, im lặng phun ra hai chữ: tiếp tục sống. Sau một khắc, chiếc kia táng đạo hòm quan tài phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, từ ở giữa đã nứt ra một cái khe. Một giọt màu vàng kim, giống như đọc lại thời gian huyết theo khe hở bên trong chậm rãi bay ra. Vẹn vẹn là giọt máu này, liền để trung quanh hỗn độn năng lượng vì đó thần phục, nhường kia đủ để thôn vệ tất cả khổng lồ hấp động, hắn lực hút cũng xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Đó là cái thứ nhất phá bích giả bản nguyên chi huyết. Hứa Nhiên buông tay, giọt kia dòng máu màu vàng nóng, giống như nhận lấy dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, không có pháp tắc cộng minh. Giọt máu kia thì như thế lặng yên không một tiếng động, dung nhập hắn cơ thể. Tại thời khắc này, Hứa Nhiên thần hải thân thể trong cơ thể hắn kia thuộc về thanh lý giả dị chất đạo tắc, như là gặp phải thiên địch băng tuyết, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, tịnh hóa. Mà hắn tự thân bản nguyên, kia thuộc về hoang cổ lão lực lượng, tại đây tích kim sắc huyết dịch dẫn động dưới, bắt đầu vì một loại trước nay chưa có tốc độ khôi phục. Huyết nục của hắn, tại kim quang chiếu dọi xuống, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên dồi dào, phóng ánh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, cũng giống như hóa thành một phương hơi co lại vũ trụ, đang hô hấp, đang diễn hóa. Tái tạo thánh thể huyết nục quá trình, vì một loại hắn chưa bao giờ nghĩ tới cách thức, bắt đầu. Nhưng mà, cũng liền tại thời khắc này, tất cả sắp tử vong vũ trụ, run lên bần bật. Bất luận là quy khư nơi, hay là xa xôi tinh hải biên giới, bất luận là những kia kéo dài hơi tàn sinh linh, hay là những kia tê liệt khư thú cũng trong cùng một lúc, cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi. Vũ trụ biên giới, kia phiến đang bị trung yên chi bụi ăn mòn xám trắng khu vực, đột nhiên ngừng quyết tán. Thay vào đó, là một loại tuyệt đối, thuần túy không đang lấy một loại nhanh hàng tỷ lần tốc độ, theo vũ trụ bên ngoài, hướng vào phía trong co vào. Phản phất có một con bàn tay vô hình, muốn đem này tất cả buồn nuôi cây tính cả bên trong tất cả, triệt để bóp nát. Cái đó lạnh băng, cao cao tại thượng cao duy ma trận tại phát giác được phá bích giả chi huyết tái hiện thế gian, tại phát giác được hạt giống bắt đầu cùng di sản dung hợp trong nháy mắt, cuối cùng mất đi tất cả kiên nhẫn. Nó không còn cần thu hoạch, không còn cần đạo chi nguyên quả. Nó hiện tại duy nhất phải làm, chính là bất chấp đại giới, đem cái này vượt qua khống chế lượng biến đổi triệt để xóa đi. Quy linh thỏa thuận. Khởi động. Một không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh, vang vọng tất cả vũ trụ mỗi một cái góc, mỗi một cái chiều không gian, mỗi một cái sinh linh trong óc. Thiên, đen. Không phải chỉ riêng tuyến bị thôn phệ đen, mà là một loại khái niệm bên trên hắc ám. Tất cả vũ trụ đang bị theo tồn tại trên danh sách gạch ngang. Quy linh bắt đầu. Đây không phải là chỉ riêng tuyến tan biến, cũng không phải năng lượng khô kiệt. Đó là một loại càng làm gốc hơn bản, kinh khủng hơn bóc ra. Ánh sáng cái này khái niệm thân mình đang bị theo phương vũ trụ này căn nguyên pháp tắc bên trong xóa đi. Thế là tất cả tinh thần, tất cả thiêu đốt đạo hỏa cũng mất đi phát sáng tư cách, chúng nó vẫn tại thiêu đốt, lại không cách nào lại chiếu sáng một tơ một hào hắc ám. Khoảng cách cái này định nghĩa đang bị xóa bỏ. Thế là xa xôi tinh hệ biên giới cùng than xúc tinh vân hạch tâm, tại suy luận thượng bị cưỡng ép rút ngắn đến cùng một cái tọa độ. Thời không mất đi tiêu chuẩn, trở nên không có chút ý nghĩa nào, tựa một tấm bị vò thành một cục giấy lộn. Sinh mệnh cái hiện tượng này đang bị phủ định. Vô số trong tinh vực, những điều kéo dài hơi tàn sinh linh, bất kể tu vi cao thấp, bất kể hình thái làm sao, tính mạng của bọn hắn chi hỏa cũng không phải là dập tắt, mà là hắn tồn tại thân mình bị rút tuổi dưới đáy nổi. Thân thể của bọn hắn không có mục nát, thần hồn không có tiêu tán, chỉ là thì như thế dừng lại, biến thành từng tôn sinh động như thật, lại vĩnh viễn mất đi sống thuộc tính pho tượng. Này chính là quy linh thỏa thuận, không phải hủy diệt mà là xóa đi, như là một lập trình viên xóa bỏ ổ cứng bên trên nguyên một phân khu, tính cả trong đó số liệu, cách thức, cùng với tồn tại qua dấu vết, cũng cùng hóa thành thuần túy nhất không. Phương này canh thần vũ trụ đang lấy một loại không cách nào bị đã hiểu, không cách nào bị chống cự cách thức, bị tháo dỡ. Than xúc tinh vân hạch tâm, chiếc kia vỡ ra táng đạo hòm quan tài trước, hứa nhiên đứng bình tĩnh. Trong cơ thể hắn kim sắc huyết dịch đang lấy một loại bá đạo vô song phương thức tái tạo trong hắn tất cả. Thần hài thân thể bên trong thuộc về thanh lý giả dị trùng đạo tắc, tại đây tích kim sắc huyết dịch trước mặt, ngay cả dây rủa tư cách đều không có, liền bị hắn ẩn chứa phá bích di chí ép thành một mịn, sau đó bị hoang lực lượng bản nguyên thôn phệ, hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Đây là một loại trên bản chất nghiền ép. Nếu như nói thanh lý giả đạo là cao duy đối với thấp duy biên tập cùng phó mặt như vậy, giọt này kim sắc huyết dịch bên trong ẩn chứa ý chí, chính là thấp duy trì sự sống mệnh hướng về cao duy thế giới, vung ra thanh thứ nhất phản kháng chi nhận. Nó có thể không đủ cường đại, nhưng nó vị cách nó ý nghĩa lại đủ để cùng ma trận ý chí chính diện chống lại. Hứa nhiên đạo cốt tại lúc lại, mỗi một tấc đứt gãy chỗ đều bị màu vàng kim thần hy chỗ lấp đầy, phía trên in dấu xuống hoàn toàn mới, tràn đầy phản kháng cùng bất khuất hứng thú phù văn. Huyết nhục của hắn tại sinh sôi, không còn là lạnh băng đạo tắc tụ hợp thể, mà là tràn đầy ấm áp cùng hoạt tính, giống như mỗi một khỏa tế bào cũng đang hô hấp, cũng đang gieo họ. Hắn bản nguyên đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí siêu việt di vãng. Hoang cổ lão lực lượng cùng phá bích giả ý chí bất khuất, tại đây chẳng vũ trụ tăng lễ bên trong, bắt đầu sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng dung hợp. Hứa nhiên ý thức trước nay chưa có thanh minh, hắn năng lực nhìn xem đến tất cả vũ trụ pháp tắc chi võng đang bị từng cây địa rút ra, hắn năng lực nghe đến vạn vật tại bị xóa đi tồn tại khái niệm trước kia im ắng riêng gì. Hắn không có phẫn nộ, không có sợ hãi, thật chứ cùng vì phương thức tàn khốc nhất công bố làm tuyệt vọng hóa thành thực chất bao phủ tất cả lúc, trong lòng của hắn chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch băng nguyên. Chương 515, mà ở băng nguyên phía dưới là sắp phun trào đủ để thiêu tận cửu thiên núi lửa. Nguyên lai đây mới là canh gác chân chính hàng nghĩa. Cảnh gác một hồi âm mưu, cảnh gác một hồi tăng lễ. Ta canh gác vô số kỷ nguyên, lại chỉ là đang vì mình phân mộ, bồi dưỡng nhìn tối vì nhiều thổ nhưỡng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia tái tạo đôi mắt phản chiếu nhìn tất cả vũ trụ quy về không cảnh tượng. Trong mắt trái, dòng số liệu lạnh băng cùng vũ trụ sinh diệt cảnh tượng triệt để dung hợp, hóa thành một loại thấy rõ tất cả biểu tượng, nhắm thẳng vào căn nguyên lý. Mắt phải bên trong, vạn vật trung mặt tĩnh mịch cùng cao duy coi thường, vậy ngưng tụ thành một cỗ thuần túy, muốn đem mọi thứ đều kéo vào kết thúc thế. Các ngươi muốn xóa đi tất cả. Các ngươi sợ hãi. Hứa nhiên cười, tại đây vạn vật héo tàn, vũ trụ đi về phía cuối cùng hư vô thời khắc, hắn lại cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia điên cuồng, một tia đùa cợt, cùng với một tia nhường chư thiên thần Phật đều muốn vì đó run sợ quyết tuyệt. Cao cao tại thượng ma trận a, các ngươi cũng sẽ sợ sệt sao? Các ngươi sợ sệt hạt giống mất khống chế, sợ sệt vật thí nghiệm có phản vệ chủ nhân lực lượng. Các ngươi sợ sệt chúng ta những thứ này bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay số liệu một ngày kia hội theo dây lưới leo đến thế giới của các ngươi, đem bọn ngươi vậy format quy linh thỏa thuận, buồn cười biết bao tên. Tại đường của ta bên trong không có quy linh. Giọng Hứa Nhiên tại đã mất đi truyền bá chất môi giới trong hư không quân quẩn, lại rõ ràng vang vọng tại tự thân ý chí trong hải dương. Chỉ có thôn phệ, vì kết thúc làm thức ăn, lấy tử vong làm tuổi. Tất nhiên vương vũ trụ này tử vong đã nhất định, tất nhiên nó trung yên đã giáng lâm. Như vậy, nay thịnh đại tử vong, trận này cấp bậc vũ trụ tăng lễ chính là ta hoàng, rất phong phú nhất. Thao thiết thịnh yến. Và anh. Tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kia thuộc về hoang bản nguyên, triệt để thức tỉnh, không còn là trong ngủ mê bản năng, không còn là bị Hứa Nhiên cái thân phận này trói buộc tia nước nhỏ, mà là tránh thoát tất cả gông xiềng, trở về nguyên thủy nhất, bá đạo nhất, dã man nhất tư thái. Hồng hoang cự thú, một to lớn, cổ lão, phản phất muốn thôn phệ chư thiên vạn giới tuyệt qua, vì Hứa Nhiên cơ thể làm trung tâm, ở vang triển khai. Cái này tuyệt qua, vô hình vô chất, lại tản ra nhường quy linh lực lượng cũng vì đó trì trệ khủng bố hấp lực. Nó hấp không phải năng lượng, không phải vật chất, mà là khái niệm. Kia đang bị quy linh thỏa thuận từ trong vũ trụ rút ra, đang tiêu tán ánh sáng chi khái niệm, khoảng cách chi khái niệm, sinh mệnh chi khái niệm, cùng với vạn sự vạn vật đang đi về phía không, cái này trung mạn quá trình thân mình đều bị cái này vòng xoáy khủng bố cưỡng ép giữ lại, bắt giữ, sau đó thôn phệ. Ầm ầm, hai loại hoàn toàn khác biệt xóa đi lực lượng tại lúc này đã xảy ra kịch liệt nhất va chạm. Một loại là đến từ ma trận lạnh băng mà có thứ tự xóa bỏ chỉ lệnh, một loại khác thì là đến từ hoang hỗn loạn mà bá đạo thôn phệ bản năng. Nếu như nói quy linh thỏa thuận là cao minh nhất quái tử thủ, dùng sắc bén nhất dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt vũ trụ mạch sống, như vậy thời khắc này đương nhiên chính là một đầu theo trong núi thây biển máu leo ra ngạ quỷ. Hắn không quan tâm thủ pháp, không quan tâm tư thế, hắn muốn làm chính là đem cỗ này tên là vũ trụ thi thể, tính cả cái đó quái tử thủ, cùng nhau kéo vào chính mình trong bụng. Hứa nhiên cơ thể tại đây chẳng đánh cược bên trong, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn thần hài thân thể tại từng khúc giãn nứt, thân sinh thánh thể huyết nhục cũng đang không ngừng ngồi sụp xuống đất cùng gây dựng lại. Ý chí của hắn giống như bị đặt ở hai thế giới trong khe hẹp, một bên là ma trận xóa đi tất cả lạnh băng suy luận, một bên là hoang thôn phệ tất cả nguyên thủy dục vọng. Hắn tùy thời đều có thể bị hai loại lực lượng xé thành mảnh nhỏ, ngay cả tồn tại dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chống được. Giọt kia đến từ phá bích giả kim sắc huyết dịch, giờ phút này hóa thành ý hắn chi ảng cỏ, tại hắn sắp bị hoang bản năng đồng hóa lúc, đưa hắn vững vàng đứng tại bản thân tọa độ bên trên. Cố kia bất khuất chiến ý hóa thành kiên cố nhất, đê đập chống cự nhìn quy linh ý chí cỏ rửa. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Hứa nhiên ngửa mặt rít gào, tiếng gào im mắng, lại chấn động toàn bộ đang chết đi thời không. Vẹn vẹn là giữ lại những thứ này ăn cơm thừa rượu cạn, làm sao có thể cùng các ngươi chống lại? Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng điện điện hỗn loạn, cuối cùng rơi vào kia phiến than xúc tinh vân hạch tâm, cái đó thôn vệ vô số tinh hệ, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn khổng lồ hắc động phía trên. Chỗ nào là vương vũ trụ này vật lý phương diện bên trên cuối cùng, là vật chất cùng năng lượng phần mộ, vì kết thúc làm thức ăn. Như vậy, vũ trụ này ở giữa tối cực hạn kết thúc hương vị lại nên cỡ nào? Mỹ vị. Không chút do dự, Hứa Nhiên động. Hắn không có bay, cũng không có nhảy vọt. Tại đây phiến khoảng cách khái niệm đã hỗn loạn trong hư không, hắn chỉ là về phía trước, bước ra một bước. Một bước này, hắn trực tiếp vượt qua sự kiện tầm nhìn, giáng lâm đến cái đó ngay cả tiên đế đều muốn vì đó tuyệt vọng, tuyệt đối kỳ điểm phía trên. Tại bước vào kỳ điểm một mấy mắt, thời gian cùng không gian khái niệm hoàn toàn biến mất. Hứa Nhiên cảm giác được, thân thể chính mình đang bị kéo dài, nghiền nát, trở lại như cũ thành bé nhất con hạt. Nhưng hắn thể nội cái đó thôn vệ tuyển qua lại tại giờ khắc này, bạo phát ra trước nay chưa có chỉ riêng mang. Ầm ầm, tất cả khổng lồ hấp động, chấn động mạnh một cái. Cái vũ trụ này tối say cái này chỉ có vào chứ không có ra cuối cùng tiên thể, tại thời khắc này lại bắt đầu nghịch chuyển. Nó không còn là thôn vệ, mà là bị thôn vệ. Hứa Nhiên, vì tự thân là lạ điểm, vì hoang bản nguyên làm khu động, vậy mà tại cưỡng ép thôn vệ một khổng lồ hấp động. Vô cùng vô tận, bị áp xúc đến cực hạn vật chất cùng năng lượng, tính cả hấp động thân mình đại biểu lực hút kết thúc phát tác, hóa thành cuồng bạo nhất dòng lũ, tràn vào Hứa Nhiên thể nội, đã trở thành hắn đối kháng quy linh thỏa thuận của lửa. Thân thể hắn, tại thôn vệ bên trong bành trướng, lại tại quy linh áp lực dưới co vào. Khí tức của hắn, tại đây chàng điên cuồng thịnh yến bên trong, liên tục tăng lên, xông phá cái này đến cái khác giam cầm, đạt đến một loại không cách nào bị nói rõ, không cách nào bị đã hiểu hoàn toàn mới cảnh giới. Thân thể hắn, đã không thể xưng là huyết nhục chi khu. Đó là do hoang bản nguyên, phá bích giả ý chí, hấp động kết thúc phát tác, cùng với vô số bị quy linh xóa đi vũ trụ khái niệm hải cốt, cộng đồng ghép lại mà thành một bộ đạo chi quái vật. Thì ra là thế. Tại thôn vệ cùng đối kháng cực hạn cân đối bên trong, Hứa Nhiên ý thức đụng chạm đến một tia cấp độ càng sâu bí mật. Quy linh hòa thuận cũng không phải là không có kẽ hở. Nó sở dĩ có thể xóa đi tất cả, là bởi vì nó tại chiều không gian bên trên cao hơn vương vũ trụ này. Chỉ thị của nó trực tiếp tác dụng tại vũ trụ tầng dưới chốt mật mã. Ta không cách nào ngăn cản mật mã bị xóa bỏ, nhưng mà Hứa Nhiên trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng ánh sáng. Nếu ta có thể tìm thấy cái đó đang chấp hành xóa bỏ chỉ lệnh lập trình viên đâu? Nếu ta có thể tại hắn đánh xuống nút enter trước đó, trước một bước đập hắn bàn phím đâu? Ý nghĩ này như là liệu nguyên tinh hỏa, trong nháy mắt đốt lên hắn tất cả ý chí. Hắn muốn phản kích, không phải là bị động địa thôn vệ hải cốt, mà là chủ động xuất kích. Hắn muốn làm là phương vũ trụ này, là vô số bị xem như vật thí nghiệm vũ trụ, chưa bao giờ có sinh linh làm được qua sự việc phá bích. Hướng về kia cao cao tại thượng ma trận bùng ra thuộc về vật thí nghiệm vẫn nộ một kích. Bằng vào ta thân làm lô, du luyện vũ trụ trung yên. Bằng vào ta đạo làm lửa, thiêu tận bạn cổ bị ca. Bằng vào ta ý là nhận, chặt đứt chiều không gian chi khóa. Giọng Hứa Nhiên hóa thành hùng vĩ đạo âm, vang vọng tại đây phiến đang quy về hư vô vũ trụ cuối cùng góc. Hắn đem thôn phệ mà đến tất cả lực lượng, hoạt động kết thúc, vũ trụ hải cốt, phá bích giả bất khuất, thanh lý giả đạo tắc mảnh vỡ, hết thảy tất cả, cũng không giữ lại chút nào địa rót vào đến hữu quyền của mình phía trên. Hữu quyền của hắn, tại thời khắc này, trở nên vô cùng sáng chói. Đây không phải là quang mà là một loại tồn tại cực hạn ngưng tụ. Giống như tất cả vũ trụ theo sinh ra đến hủy diệt tất cả trọng lượng, cũng tập trung vào điểm này phía trên. Sau đó, hắn đối với không hề có gì hư không, đối với kia đang có bảo, đại biểu cho vũ trụ biên giới không chầm rãi, một quyền đưa ra. Một quyền này không có xé rách không gian, vì không gian khái niệm sớm đã hỗn loạn. Một quyền này không có dung chuyển thời gian, vì thời gian trường hạ sớm đã khô cạn. Một quyền này đánh nát là quy tắc, là giới hạn, là cao duy cùng thấp duy trong lúc đó, đạo kia không thể vượt qua, lạnh băng vết tượng. Giang giác, một tiếng thanh thúy, giống như tiếng thủy tinh bể, vang vọng tại Hứa Nhiên linh hồn chỗ xấu nhất. Hắn phía trước hư vô kia phiến đại biểu cho quy linh tuyệt đối hắc ám, như là bị đá lớn đánh trúng mặt hồ, kịch liệt nở dị giờ, lom xuống, cuối cùng bị xuyên thủng. Một không cách nào dùng lời nói diễn tả được động xuất hiện ở vũ trụ thai mạc phía trên. Đây không phải là thông hướng vũ trụ bên ngoài hỗn độn hư không, mà là thế giới khác. Hứa Nhiên ánh mắt theo cái đó động nhìn sang. Hắn nhìn thấy cao duy ma trận. Một góc. Đây không phải là lạnh băng số liệu dòng lũ, cũng không phải hắn tưởng tượng chúng cái gì thần quốc hoặc là thiên cung. Hắn nhìn thấy là một mảnh vô biên vô tận, do màu xám trắng hải cốt lát thành mặt đất. Những hải cốt này hình thái khác nhau, có như ngôi sao to lớn, có thì như thần long ngũ lượng. Mỗi một bộ hải cốt bên trên cũng lưu lại kinh thiên động địa khí tức, đó là thuộc về phá bích giả khí tức, là thuộc về những kia tại riêng phần mình trong vũ trụ đi tới đỉnh phong nhất, cố gắng đánh vỡ hàng rào, lại cuối cùng thất bại, bị thu hoạch cường giả hải cốt. Nơi này là phá bích giả mộ địa, mà ở hải cốt mặt đất cuối cùng đứng sừng sững lấy từng tòa đội trời đất, do vô số nhảy lên phủ văn cùng suy luận dây xích tạo thành tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao cũng đang giám thị hàng tỷ cái vũ trụ, mà giờ khắc này trong đó một tòa tối cao, hoành vĩ nhất tháp cao phía trên, một con mắt chậm rãi mở ra. Đó là một con thế nào con mắt ta? Nó đây tinh vân càng mênh mông hơn, đây hấp động càng thâm thúy. Con của nó bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có vô cùng vô tận, đang tính toán nhân quả cùng suy luận. Nó chính là lý hóa thân, là quy tắc đầu nguồn. Khi con này con mắt mở ra nháy mắt, nó liền thấy Hứa Nhiên. Nhìn thấy cái này dám to gan đánh vỡ bể cá nhìn trộm ngoại giới ngư, lượng biến đổi, vượt qua giá trị ngưỡng, khởi động, cuối cùng xóa bỏ chương trình. lạnh băng ý chí vượt qua chiều không gian hàng rào, trực tiếp giáng lâm đến trên người Hứa Nhiên. Đây không phải là công kích, mà là một loại định nghĩa bao trùm. Nó muốn đem Hứa Nhiên tồn tại theo lượng biến đổi trọng tân định nghĩa là không. Nhưng mà ngay tại cố ý chí này giáng lâm trong nháy mắt, Hứa Nhiên cười. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Hắn đánh ra một quyền kia, không phải là vì chạy trốn, cũng không phải vì thị uy. Hắn là vì thành lập một tọa độ, một có thể làm cho hắn khóa chặt địch nhân vị trí tọa độ. Cuối cùng tìm thấy ngươi. Hứa Nhiên cơ thể tại cuối cùng xóa bỏ chương trình áp lực dưới, bắt đầu điên cuồng địa giải thể, hóa khí. Nhưng hắn kia ngưng tụ tất cả lực lượng ý chí, lại theo đạo kia ánh mắt đi ngược dòng nước, dọc theo cái kia do xóa bỏ ý chí cấu trúc chiều không gian thông đạo, hướng về kia chỉ con mắt thật to, phát khởi quyết tử công kích. Hắn muốn làm không phải nhục thân phá bích mà là ý chí xâm lấn. Đã các ngươi xem ta số lượng theo, vậy ta thì hóa thân thành kinh khủng nhất bệnh độc lây nhiễm các ngươi hệ thống. Hoang vu là tên của ta, thôn vệ là ta chi đạo. Hôm nay ta lợi dụng vũ trụ này cái chết làm tế chủ loại, bằng vào ta thân làm môi giới. Hứa Nhiên ý chí tại xông vào chiều không gian thông đạo trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất hoang trì hình thái. Đó là một mảnh vô biên vô tận, có thể thôn vệ tất cả khái niệm hoang vu, hướng về kia chỉ đại biểu nhìn tuyệt đối lý tính to lớn con mắt quét sạch mà đi. Ô nhiễm các ngươi đạo. Ầm ầm long, con kia to lớn con mắt đồng tử kia do vô số nhân quả suy luận liền tạo thành thế giới, lần đầu tiên xuất hiện một kia hỗn loạn, một vòng nhỏ nhặt không đáng kể cho nhiễm lên kia thuần túy lý. Tháp cao phía trên cự nhãn lần đầu tiên toát ra một loại sấp xỉ tại kinh ngạc tâm trạng. Nó chưa bao giờ nghĩ tới một tháp duy số liệu lại có thể đảo ngược ô nhiễm nó nguyên chương trình. Mặc dù này ô nhiễm cực kỳ bé nhỏ, liền như là một giọt mực nước nhỏ vào đại hải, nhưng nó xuất hiện bản thân liền là một loại cấm kỵ, một loại tuyệt đối không nên phát sinh sai lầm. Sai lầm nhất định phải sửa đổi. Hùng vĩ ý chí hóa thành vô cùng vô tận giết độc phù văn, hướng về Hứa Nhiên kia xâm lấn ý chí điên cuồng cắn giết mà đến. Mà ở đã triệt để quy về không canh thần vũ trụ bên trong, Hứa Nhiên kia đang giải thể cơ thể, trên mặt cũng lộ ra cuối cùng nụ cười chiến thắng. Thân thể hắn có thể bị xóa bỏ, phương vũ trụ này có thể bị quy linh, nhưng mà hắn đã thành công địa đem hoang hẳn giống, đem phá bích giả ý chí bất khuất trồng vào trái tim của địch nhân. Chương 508, Thái Sơ Đạo Cốt Kinh. Chương 508, Thái Sơ Đạo Cốt Kinh. Hạt giống này có lẽ sẽ bị rất nhanh thanh trừ, nhưng có thể nó sẽ ở kia phiến nhìn như hoàn mỹ cao duy ma trận bên trong mọc rễ nảy mầm, mai cho đến một ngày trưởng thành một gốc đủ để nứt vỡ tất cả hệ thống đại thụ che trời. Cái này không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Hứa Nhiên ý thức sau cùng đương theo lấy câu này nói nhỏ, triệt để tiêu tán tại kia vô tận xóa bỏ ánh sáng bên trong. Thân thể hắn, dấu vết của hắn, tính cả phương vũ trụ này cuối cùng một tia bụi bặm cũng triệt để biến thành không. Tất cả cũng kết thúc. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là hàng tỷ cái kỷ nguyên. Tại cao duy ma trận chỗ sâu, kia phiến chôn giấu lấy vô số phá bích giả hải cốt đại địa bên trên, một khối bình thường không có gì đặc biệt, thuộc về nào đó không biết tên kỷ nguyên cường giả xương ngón tay, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Một tia yếu ớt đến dường như không cách nào bị phát giác, tối tăm mở mịt khí tức, theo xương ngón tay khe hở bên trong, lặng yên tiêu tán ra đây. Khí tức kia tràn đầy tĩnh mịch, kết thúc cùng với tham lam đói khát. Nó sống lại. Hạt giống này có lẽ sẽ bị rất nhanh thanh trừ, nhưng có thể nó sẽ ở kia phiến nhìn như hoàn mỹ cao duy ma trận bên trong mọc rễ nảy mầm, mai cho đến một ngày trưởng thành một gốc đủ để nứt vỡ tất cả hệ thống đại thụ che trời. Cái này không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Hứa Nhiên ý thức sau cùng đương theo lấy câu này nói nhỏ, triệt để tiêu tán tại kia vô tận xóa bỏ ánh sáng bên trong. Thân thể hắn, dấu vết của hắn, tính cả phương vũ trụ này cuối cùng một tia bụi bặm cũng triệt để biến thành không. Tất cả cũng kết thúc. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là hàng tỷ cái kỷ nguyên. Tại cao duy ma trận chỗ sâu, kia phiến chôn giấu lấy vô số phá bích giả hải cốt đại địa bên trên, một khối bình thường không có gì đặc biệt, thuộc về nào đó không biết tên kỷ nguyên cường giả xương ngón tay, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Một tia yếu ớt đến dường như không cách nào bị phát giác, tối tăm mở mịt khí tức, theo xương ngón tay khe hở bên trong, lặng yên tiêu tán ra đây. Khí tức kia tràn đầy tĩnh mịch, kết thúc cùng với tham lam đói khát. Nó sống lại. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác, cũng không phải là khởi tử hoàn sinh, càng giống là từ tuyệt đối không bên trong lại lần nữa đánh cắp đến một kia có quyền hành. Hứa Nhiên ý thức như là một sợi nến tàn trong gió, tại vô biên vô tận tĩnh mịch cùng lạnh băng bên trong chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng lại ngoan cố địa thiêu đốt lên. Hắn không có con mắt, lại năng lực nhìn xem đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh màu xám trắng thế giới, thê lương tĩnh mịch, rộng lớn bát ngát. Dưới chân là kéo dài đến tầm nhìn cuối hải cốt mặt đất, có hải cốt to lớn như dãy núi uốn lượn và phồng, trên đó lưu lại đạo tắc vết rách, đến nay còn tại nói ngày xưa chủ nhân không cam lòng cùng ngập trời chiến ý cốt thì trong suốt như ngọc, mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng như cũ tản ra bất hủ thần tính chỉ riêng uy. Nơi này là cường giả kết cục, là người phản kháng mộ địa, mà hắn Hứa Nhiên giờ phút này chính gửi thân tại này vô tận mộ địa bên trong một đoạn xương ngón tay trong. Nay đoạn xương ngón tay bình thường không có gì đặc biệt, hôn tạp tại hàng tỷ hải cốt trong, giống sông hàng bên trong một hạt sa. Chủ nhân của nó sớm đã chôn bụi, chỉ còn lại điểm này cứng rắn nhất hải cốt, gánh chịu thứ nhất sinh tu hành cuối cùng ân ký. Nếu không phải có kia một đạo hoang bản nguyên, nếu không phải hắn ở đây thời khắc cuối cùng lấy ý chí hóa thành bệnh độc, nghịch hướng ô nhiễm kia cao duy ma trận đạo hắn sớm đã cùng hắn vũ trụ mở dạng, bị triệt để format, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Chính là kia một hồi quyết tử xâm lấn, vì hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Ý chí của hắn chủ thể tại giết độc chương trình cắn giết hạ tan thành mấy khói, nhưng này một tia bị gieo xuống hoang chi bệnh độc, lại mang theo hắn hoạch tâm nhất ký ức là cấn, như là hèn mọn nhất hạt cỏ, phiêu lạc đến mảnh này hài cốt mặt đất, cũng tại đây đoạn xương ngón tay bên trong, tìm được rồi một có thể ngủ đông, có thể cất giấu môi trường thích hợp. Ta còn sống. Hứa Nhiên sóng ý thức yếu ớt, lại mang theo một cỗ trải qua vạn kiếp mà bất ma cứng cỏi. Hắn không có vì chính mình thất bại mà bề bại, cũng không có là trước mắt tình cảnh mà tuyệt vọng. Năng lực theo quy linh phía dưới trốn được một mạng, năng lực ở chỗ nào trí cao vô thượng ma trận ngay dưới mắt còn sống sót, bản thân cái này chính là một hồi trước nay chưa có thắng lợi. Hắn đánh ra chính mình nhà mới, này đoạn xương ngón tay, cốt chất cứng rắn, nội bộ ẩn chứa một tia yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính năng lượng, cùng với một ít phá toái, không thành thể hệ pháp tắc mạnh mẽ. Đối với mảnh này hài cốt mặt đất mà nói, điểm ấy năng lượng không đáng giá nhất tới, nhưng đối với thời khắc này Hứa Nhiên mà nói, lại là hắn quật khởi lần nữa duy nhất hy vọng. Hắn muốn thôn vệ nó, dường như hắn đã từng thôn vệ hắc động, thôn vệ vũ trụ hài cốt giống nhau. Đây là hắn hoang chi đạo bản năng. Nhưng mà khi hắn nếm thử khu động kia lọt yếu ớt ý chí, đi dẫn dắt xương ngón tay trong năng lượng lúc, một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu cùng vướng víu cảm giác chuyển đến. Ý chí của hắn dường như là dị xét bánh răng, mỗi một lần chuyển động cũng nương theo lấy linh hồn như tê liệt đau đớn. Quá yếu. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả khu động này đoạn xương ngón tay cũng làm không được, càng không nói đến thôn vệ. Ngay tại hắn lâm vào yên lặng, chuẩn bị dùng vạn cổ thời gian đến chậm rãi xúc tích lực lượng lúc, một đạo lạnh băng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm, đột ngột tại ý thức của hắn chỗ sâu nhất băng lên. Kiểm tra đến dị thường suy luận lượng biến đổi, đang tiến hành thích xứng tính dựng lại hoàn thành. Can thành đạo quân hệ thống, ngay tại vì ngài khởi động. Hứa Nhiên ý thức chấn động mạnh một cái. Hệ thống, đây là vật gì? Lẽ nào là cao duy ma trận nào đó cả bấy? Là chuyên môn dùng để dụ bắt hắn kiểu này bệnh độc chương trình. Hắn phản ứng đầu tiên là cảnh giác, là kháng cự. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một bức vô cùng rõ ràng, do vô số vi quang đường còn tạo thành bảng, liền trực tiếp tại ý thức của hắn bên trong triển khai. Ký chủ, Hứa Nhiên, ý chí tàn vang hình thái, trạng thái gần như tiêu tán, cảnh cáo. Tồn tại căn nguyên tính suy luận ổ vỡ ý nghĩa mạo hiểm. Chỗ tọa độ, cao duy ma trận di khí chi khư thái sơ cốt hải canh chứa 73 hảo xương cốt vượt trước mắt cảnh giới, không nắm giữ đạo tắc, hoang, bản nguyên hạt giống trạng thái ngủ đông, phá bích giả ý chí, tàn, trói chặt kim thủ chỉ, can thành đạo quân hệ thống nói rõ. Bản hệ thống là cao duy ma trận tầng dưới chót suy luận bị không biết lượng biến đổi, hoang, ô nhiễm về sau, sinh ra tự thích ứng tính sửa chính tả, tiến hóa chương trình. Chỉ tại vì ký chủ cung cấp một cái tại trước mắt môi trường dưới, có khả thi tồn tại đường đi. Tất cả đoạt được, đều cần căn chi. Thiên đạo thù cần, làm phiền tất ứng. Nhiệm vụ chính, đã kích hoạt, tái tạo đạo thể, lại đến tại thế. Nhiệm vụ miêu tả, tồn tại, là phản kháng tất cả tiền đề. Mời ký chủ mau chóng thoát ly ý chí tàn vang hình thái, ngưng tụ một bộ có thể gánh chịu ngài ý chí thân thể. Trước mắt giai đoạn mục tiêu, đoàn cốt thiên thứ nhất. Hoàn toàn luyện hóa trước mắt gửi thân vô danh người xương ngón tay ngưng tụ đạo nguyên xương ngón tay. Nhiệm vụ tiến độ 0.001 nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống cơ sở công năng toàn diện mở ra, thần bí tân thủ gói quà một phần. Hứa Nhiên ý thức tại thông tin dòng lũ trùng kích vào, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn hiểu được, đây không phải cả bẫy, hoặc nói, này không vẹn vẹn là cả bẫy. Đây là chính hắn gieo xuống bởi vì kết xuất quả. Hắn bị hoang ô nhiễm ma trận đạo mà ma trận đạo là tuyệt đối lý tính cùng suy luận. Làm hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm, ma trận tầng dưới chốt chương trình vì đã hiểu cũng sửa đổi hắn cái này bờ UG. Lợi dụng chính nó phương thức, vì hắn cái này lượng biến đổi tạo dựng một bộ hoàn toàn mới vận hành pháp tắc. Này chính là can thành đạo quân hệ thống tồn tại. Nó đã là ma trận giám thị, hạn chế hắn một loại gông xiềng, đồng thời cũng là hắn tại đây phiến tuyệt vọng nơi duy nhất có thể bị dựa vào hắc. Thú vị. Hứa Nhiên ý chí bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, đem ta tồn tại định nghĩa là cần gan mới có thể kéo dài trò chơi sao? Coi ta là thành các ngươi chương trình bên trong một cần không ngừng đánh quái thăng cấp tài khoản. Cũng tốt, đã các ngươi cho ta quy tắc, vậy ta ngay tại này quy tắc trong đùa chơi chết các ngươi. Không chút do dự, Hứa Nhiên ngay lập tức đem toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất bên trên. Đoán cốt tiên thứ nhất, hoàn toàn luyện hóa vô danh người xương ngón tay. Hắn không còn tượng trước đó như thế, mù quáng mà dùng ý chí đi xung kích trong xương năng lượng, mà là tuần hoàn theo bảng hệ thống tượng cho ra một cái mơ hồ năng lượng vận hành lộ tuyến đồ, bắt đầu cẩn thận dẫn dắt chính mình hoàng chi bản nguyên khí tức. Đó là một sợi dây sợi tóc còn muốn xíu xiu vô số lần dòng khí màu xám, nó theo Hứa Nhiên ý chí hạch tâm đổ ngôi giữa ra, như là tinh mật nhất dao khắc, bắt đầu từng chút địa mài xương ngón tay nội bộ kết cấu. Quá trình này, buồn kẻ dài răng đặc, lại đương theo lấy thống khổ to lớn. Mỗi một lần mài đều giống như dùng dao cùn tại phá linh hồn của hắn, mà xương ngón tay bên trong lưu lại thuộc về nguyên chủ nhân phá toái ý chí, cũng tại bản năng tiến hành phản kháng. Cố kia ý chí mặc dù hỗn loạn, lại mang theo một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục nạo khí, phản phất đang gào thét, không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai chiếm cứ nó cuối cùng một mảnh lãnh địa. Ngươi đã chết tử, ngươi bất khuất, ta tới kế thừa. Hứa Nhiên ý chí hướng về kia cố còn sót lại ý chí truyền lại ra như vậy một đạo lạnh băng mà kiên định thông tin. Ngươi hải cốt sẽ thành ta trọng sinh nền tảng. Ngày khác ta nếu có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, chắc chắn vì ngươi, cũng vì này hài cốt đại điệu bên trên tất cả phá bích giả hướng kia cao cao tại thượng ma trận, lấy một công đạo. Ý chí của hắn, ẩn chứa đã từng thân làm vũ trụ trí cường giả uy nghiêm, càng mang theo một cỗ chặt đứt chiều không gian chi khóa quyết tuyệt. Kia hỗn loạn còn sót lại ý chí, tại đây cỗ tầng thứ cao hơn ý chí trùng kích vào, giống như cảm nhận được khí tức của đồng loại, cỗ kia bạo ngược phản kháng, lại như kỳ tích bình địa hơi thở sụt dưới. Nó chấp nhận, không có nội bộ trở ngại, luyện hóa quá trình trong nháy mắt thông thuận rất nhiều. Hứa Nhiên tâm thần không hề bận tâm, chỉ để đắm chìm trong loại nước này bỏ thời gian trong. Hắn giống như lại trở về ban đầu đạp vào con đường tu luyện năm tháng, tại cái kia đã sớm bị quy linh cố hương, hắn cũng là như vậy, theo bé nhất mạng cảnh giới bắt đầu, từng bước một, sống qua ngàn vạn khô khan ngày đêm, cuối cùng mới đăng lâm tuyệt đỉnh. Ổn trọng, cứng cỏi, là hắn khắc vào thực chất bên trong tính cách. Nhiệm vụ tiến độ 0.002, nhiệm vụ tiến độ 0.003. Thời gian, tại đây phiến tĩnh mịch hải cốt đại địa bên trên, là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Có lẽ là một tiền, có lẽ là một năm, lại có lẽ là 10 năm. Làm bảng hệ thống bên trên nhiệm vụ tiến độ, cuối cùng nhảy lên đến 101 khắc này, cả đoạn xương ngón tay đột nhiên tách ra một đạo sáng chói ánh sáng màu xám trắng. Vâng. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng, hỗn hợp có vô số phá toái pháp tắc mạnh mẽ, ầm vang chạy ngược vào Hứa Nhiên ý chí trong trung tâm. Cái kia suy yếu linh hồn, như là hạn hán đã lâu mà gặp phải trời hạn gặp mưa, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, ngưng thực. Mà kia đoạn bình thường không có gì đặc biệt xương ngón tay, cũng tại hoang chi bản nguyên triệt để cải tạo dưới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó toàn thân hóa thành thâm thúy màu xám, giống như do thuần túy nhất tịch diệt cùng kết thúc cấu thành, cốt trên khuôn mặt, từng đạo huyền ảo đường vân tự nhiên sinh thành, đó chính là hoàng chi đạo cụ hiện hóa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đoán cốt thiên thứ nhất. Ban thưởng kết toán bên trong. Ban thưởng 1, hệ thống cơ sở công năng toàn diện mở ra. Ban thưởng 2, thần bí tân thủ gói quà một phần, có phải mở ra? Mở ra. Hứa Nhiên không chút do dự. Tân thủ gói quà mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được 1. Thái sơ đạo cốt kinh tàng quyển, một bộ có đó không thái sơ cốt hải bên trong căn bản của tu hành pháp môn. Có thể thông qua thôn vệ luyện hóa các loại hải cốt, tái tạo đạo thể, ngưng tụ bất hủ thần khu. Trước mắt đã giải tỏa tầng thứ nhất ngưng thần cảnh cùng tầng thứ hai đoán cốt cảnh tâm pháp. Hai đạo nguyên điểm ít 10, hệ thống đồng tiền thông dụng, có thể dùng tại thôi diễn công pháp, chữa trị thương thế, mở ra đặc thù công năng. Ba không gian chữ vật, 1 mét khối do hệ thống suy luận mở a không gian, có thể tổn phóng không phải sinh mạng thể. Nhìn gói quà nội dung, Hứa Nhiên ý chí bên trong, lần đầu tiên nổi lên chân chính gợn sóng. Thái sơ đạo cốt kinh. Đây chính là hắn dưới mắt thứ cần thiết nhất. Một bộ có thể làm cho hắn ở đây phiến hải cốt đại địa bên trên danh chính ngôn thuận ăn đi xuống công pháp. Không có bộ công pháp kia, hắn cho dù thôn vệ lại nhiều hải cốt, cũng chỉ là đang tăng cường hoang bản nguyên, hình thái thượng vẫn như cũng là một đoàn năng lượng. Mà có nó, hắn là có thể đem thôn vệ tới lực lượng, chuyển hóa làm thật sự tu vi, ngưng tụ ra chân chính cơ thể. Đây là theo bệnh độc hướng tu sĩ chuyển biến mấu chốt một bước. Ngưng thần cảnh, đoán cốt cảnh. Hứa Nhiên nhanh chóng tiêu hóa nhìn công pháp thông tin. Ngưng thần cảnh, tên như ý nghĩa, chính là ngưng tụ thần hồn, lớn mạnh ý chí. Hắn luyện hóa này đoạn xương ngón tay, ý chí lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, đã coi như là miễn cưỡng bước vào ngưng thần cảnh cánh cửa. Mà đoán cốt cảnh thì là vì một cái đạo nguyên chi cốt làm cơ sở, không ngừng thôn phệ cái khác hài cốt, như là liều xếp gỗ bình thường, một cái điện, vì chính mình rèn đúc ra một bộ hoàn chỉnh xương cốt thân thể. Hắn bây giờ có được này đoạn màu xám xương ngón tay, chính là hắn đệ nhất đồng, cũng là hạch tâm nhất một khối đạo nguyên chi cốt. Ngay tại Hứa Nhiên chuẩn bị ngay lập tức bắt đầu chính mình lắp lên đại nghiệp lúc, một cú cực kỳ nguy hiểm báo hiệu, không có dấu hiệu nào tổng tâm đáy dâng lên. Hắn nhìn xem hướng phương xa, chỉ thấy màu xám trắng trên đường chân trời, một to lớn thân ảnh đang chậm rãi di động. Đó là một đầu quái vật. Thân thể của nó hoàn toàn do vô số cây màu trắng bệnh xương cốt ghép lại mà thành, như là một con phóng đại vật lần, dị dạng chi chu. Nó 8 đầu chân là nào đó cự thú xương sườn, trong lúc hành động phát ra răng rắc chói 2 tiếng ma sát. Nó thân thể thì là một to lớn không biết tên sinh vật xương đầu, hai cái đen ngòm trong hốc mắt thiếu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu u lam, tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Trinh sát đến địch tí đơn vị, giống loài hài cốt kẻ săn mồi, cấp thấp, cảnh giới đoán cốt cảnh sơ kỳ, đã ngưng tụ 34 căn hải cốt, miêu tả thái sơ cốt hải bên trong cấp thấp công nhân quét đường, vì thôn phệ cái khác nhỏ yếu sinh linh hoặc giá trị cao hải cốt mà sống, đối với năng lượng ba động cực kỳ mất cảm. Cảnh cáo, thực lực địch ta chênh lệch to lớn, đề nghị ký chủ ngay lập tức bước vào ẩn nút trạng thái, lẩn tránh mạo hiểm. Cảnh giới đoán cốt cảnh sơ kỳ, đã ngưng tụ 34 căn hải cốt, miêu tả thái sơ cốt hải bên trong cấp thấp công nhân quét đường, vì thôn phệ cái khác nhỏ yếu sinh linh hoặc giá trị cao hải cốt mà sống, đối với năng lượng ba động cực kỳ mất cảm. Cảnh cáo, thực lực địch ta chênh lệch to lớn, đề nghị ký chủ ngay lập tức bước vào ẩn nút trạng thái, lẩn tránh mạo hiểm. Chương 517, hệ thống cảnh cáo âm lạnh băng mà gấp rút. Hứa Nhiên tâm lại tại trong nháy mắt chìm xuống dưới. Tại hắn luyện hóa xương ngón tay thành công một khắc này, bộc phát ra năng lượng ba động, mặc dù yếu ớt, nhưng ở mảnh này tĩnh mịch không biết bao nhiêu vạn năm thổ địa bên trên, lại như là một chiếc trong đêm tối đèn sáng, trong nháy mắt thì hấp dẫn vị này hàng xóm chú ý đầu kia hải cốt kẻ săn mồi, đã khóa chặt hắn. Nó kia 8 đầu cốt chân đột nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn vì và hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng phía Hứa Nhiên chỗ phương hướng bao táp mà đến. Trốn. Hứa Nhiên đạo nguyên xương ngón tay giờ phút này còn lặng lặng địa nằm ở tại chỗ, căn bản là không có cách di động. Hắn chỉ là một vừa mới bước vào ngưng thần cảnh linh hồn, ngay cả một bộ thân thể hoàn chỉnh đều không có, lấy cái gì trốn? Liều mạng. Đối phương là đoán cốt cảnh, có 34 căn hải cốt tạo thành chiến đấu thân thể, mà hắn chỉ có một cái xương ngón tay. Đây là một tình huống tuyệt vọng. Bình tĩnh. Càng là tình cảnh nguy hiểm, Hứa Nhiên ý chí thì càng thanh minh. Vô số kỷ nguyên kinh nghiệm chiến đấu, sớm đã nhường hắn dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi bản năng. Hắn ánh mắt rất nhanh đảo qua hoàn cảnh xung quanh. Chỗ hắn ở là một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực, xung quanh tán lạc vô số xương cốt ép cốt. Mà ở hắn bên trái đằng trước, ước chừng ngoài ngàn mét, nghiêng cắm lấy một cái to lớn vô cùng xương đùi, chân kia cốt như là một cái kình thiên chi trụ, cao tới vài trăm mét, phía trên hiện đầy đao bổ dịu đục vết rách, tản ra một cỗ thê lương bá đạo viễn cổ khí tức. Trinh sát đến cao năng lượng phản ứng nguyên. Giống loài, bá thể long tượng, hài cốt và cơ, đạo chủ cơ, cảnh cáo. Ẩn chứa cực kỳ cường đại còn sót lại ý chí, chạm vào tức tử. Đạo chủ cấp. Hứa Nhiên ý thức run lên. Tại hắn đã từng vũ trụ hệ thống bên trong, này chí ít cũng là cùng hắn toàn thịnh thời kỳ sắp xỉ như nhau kinh khủng tồn tại. Cho dù chỉ là một cái chết đi vô số kỷ nguyên xương đùi, trong đó ẩn chứa còn sót lại ý chí, cũng tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đụng vào. Nhưng trong nguy cơ, thường thường vậy nương theo lấy sinh cơ duy nhất. Một điên cuồng kế hoạch tại Hứa Nhiên trong đầu trong nháy mắt thành hình. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là phương pháp trái ngược. Hệ thống, tiêu hao tất cả đạo nguyên điểm, cho ta thôi diễn ra một cái ngắn nhất, có thể đem tan này đoạn xương ngón tay đưa đến cái kia long tượng xương đùi bên cạnh đường đi. Nhận được. Tiêu hao 10 điểm đạo nguyên, bắt đầu tiến hành đường đi quy hoạch và năng lượng ném bắn mô phỏng. Mô phỏng hoàn thành. Đã quy hoạch tối ưu đường đi. Dường như tại hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống trong đáy mắt, Hứa Nhiên đem mới vừa từ xương ngón tay bên trong đạt được tất cả năng lượng, không chút do dự, toàn bộ điều động lên. Đạo nguyên của hắn xương ngón tay giống như biến thành một cỡ nhỏ động cơ, tất cả lực lượng cũng áp xúc đến cực hạn, sau đó, đột nhiên một phát, hưu, kia đoạn màu xám xương ngón tay như là bị ná cao su bắn ra cục đá, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, sát mặt đất, hướng phía cái kia to lớn long tượng xương đùi, kích xạ mà đi. Nó không có chút nào âm thanh, cũng không có hoa lệ quang ảnh, chỉ có thuần túy nhất đối với lực lượng cực hạn vận dụng. Mà liên tại hắn khởi hành một giây sau, ầm ầm, hai cốt kẻ săn mồi cái kia khổng lồ thân thể, nặng nề mà đập vào hắn nguyên lai vị trí, tám đầu sắc bén cốt chân, như là chiến mâu bình thường, thật sâu đâm vào bên trong lòng đất. Trên mặt đất vô số bình thường hài cốt, dưới một kích này, bị nát thành một mịn. Không có chúng đích. Hài cốt kẻ săn mồi kia to lớn xương đầu trong hốc mắt, màu u lam hồn hỏa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nó rõ ràng khóa chặt cô năng lượng kia đầu nguồn, làm sao lại như vậy bùa hụt. Nó cúi đầu xuống, dùng hồn hỏa quét mắt mặt đất, rất nhanh, nó liền phát hiện đạo kia đang phi tốc rời xa, yếu ớt năng lượng ba động. Một con sâu nhỏ. Hài cốt kẻ săn mồi hồn hỏa bên trong, lộ ra một loại bị trêu đùa phẫn nộ. Nó phát ra một tiếng y mắng hống, linh hồn sóng xung kích đem xung quanh trăm mét mặt đất cũng nhấc lên một tầng một xương. Sau một khắc, nó lần nữa bắn lên, vì tốc độ nhanh hơn, truy hướng kia đoạn nho nhỏ xương ngón tay. Ngàn mét, 800 mét, 500 mét. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Hứa Nhiên năng lực rõ ràng cảm thụ đến sau lưng cô kia càng ngày càng gần, khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Hắn dường như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị đập đến thịt nát xương tan. Nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn toàn bộ tâm thần cũng tập trung vào phía trước cái kia càng ngày càng gần, kình thiên như cự trụ long tượng xương đùi. Tới gần, càng gần. Khi hắn đạo nguyên xương ngón tay, cự ly này long tượng xương đùi chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách lúc, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố bị áp, như là hàng tỷ tọa thần sơn, ở bang giáng lâm. Đó là thuộc về đạo chủ cấp cường giả ý chí tàn vang. Vẹn vẹn là tới gần, Hứa Nhiên cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị nghiền nát, kia đoạn vừa mới luyện hóa hoàn thành đạo nguyên xương ngón tay bên trên, đều hiện lên ra một tia tinh mịn vết rách. Không thể lại tới gần. Ngay tại lúc này, Hứa Nhiên ý chí tại thời khắc này bạo phát ra cuối cùng điên cuồng. Hắn không có dừng lại, ngược lại dùng ý chí cưỡng ép bao trùm đạo nguyên của mình xương ngón tay, trọi cứng nhìn cô kia kinh khủng uy áp, một đầu đánh tới long tượng xương đùi gốc rễ. Đồng thời, hắn đem chính mình kia ti bản nguyên nhất hoang chi khí tức, không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài, chủ động, khiêu khích, đâm về phía kia ngủ say tại xương đùi chỗ sâu, bá đạo vô song còn sót lại ý chí. Cho ta tỉnh lại. Đây là một loại tự sát hành vi, liền như là một con kiến, chủ động đi khiêu khích một đầu ngủ say cự long. Ông giống như ngủ say ước vạn năm thái cổ hung thú, bị triệt để chọc giận. Một cỗ thê lương, cổ lão, bá đạo, duy ngã độc tôn khủng bố ý chí, tòng long tượng xương đùi trong, ầm vang thức tỉnh. Trong nháy mắt đó, tất cả canh chữ 73 hào xương cốt vực, giống như cũng đọc lại. Tất cả tại đây khu vực hoạt động cấp thấp sinh vật, bất luận là hài cốt kẻ săn mồi, hay là tại trong bóng tối cất giấu suy luận oan hồn, cũng tại thời khắc này, linh hồn đồng kết, tư duy đình trệ, bị cô kia quân lâm thiên hạ ý chí, gắt gao áp chế ở tại chỗ. Đầu kia vừa mới còn hung thần ác sát hài cốt kẻ săn mồi, giờ phút này thân thể cao lớn cứng ngắc ở giữa không trung, xương đầu trong hốc mắt hồn hỏa, theo bạo ngược màu u lam, trong nháy mắt biến thành sợ hãi màu trắng bệnh, kịch liệt chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nó hối hận, nó không nên đuổi tới, nó không nên bước vào vị này viễn cổ vương giả ngủ say nơi. Mà liên tại này vạn vật yên tĩnh một khắc, duy nhất có thể miễn cưỡng hoạt động, chỉ có Hứa Nhiên, bởi vì hắn là cái đó châm lửa người. Long tượng ý chí thức tỉnh, 99 uy áp cũng khuynh tạt tại hắn cái này không biết sống chết người khiêu khích trên người. Nhưng cùng lúc, cũng chính là bởi vì hắn chủ động thả ra hoang khí tức, cùng bộ ý chí này sản sinh một tia yếu ớt của mình, cả hai đều thuộc về cực độ bá đạo, thôn phệ tất cả thuộc tính. Chính là cái này ti vi diệu của mình, nhưng hắn không có ngay đầu tiên bị ép thành cho bụi. Hắn cố nén linh hồn sắc băng liệt kịch liệt đau nhức, dùng hết lực lượng cuối cùng, khống chế đạo nguyên của mình xương ngón tay, một xảo diệu chuyển hướng, dán long tượng xương đùi mặt ngoài, xẹt qua một đường vòng cung, vây quanh nó. Mà sau, mà đầu kia đang thương hại cốt kẻ săn mồi, vừa bận thì cứng ngắc tại long tượng xương đùi. chính diện. Nó thành Hứa Nhiên tấm mục. Thức tỉnh long tượng ý chí là hỗn loạn, là nổi giận, nó không có rõ ràng tư duy, chỉ có bị xúc phạm bản năng. Nó chỉ biết là có đồ vật quấy rầy nó yên giấc. Lửa giận của nó cần một chỗ tháo nước. Thế là nó nhìn xem đến ngay phía trước cái đó tản ra làm nó chán ghét, lộn xộn khí tức chắp vá vật. Và anh, một cỗ vô hình lại đủ để xé rách thương khung ý chí xung kích, tòng long tượng xương đùi bên trong một phát, hung hăng đánh vào hài cốt trên người kẻ săn mồi. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp rợn người tiếng xương nứt văng lên. Đầu kia theo Hứa Nhiên vô cùng cường đại, có 34 căn hài cốt kẻ săn mồi, ngay cả một tia phản kháng cũng làm không được, nó kia do vô số hài cốt ghép lại mà thành thân thể, đứt thành từng khúc, liên tiếp tan vỡ. Cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng im ắng kêu rên bên trong, ầm vang giải thể, hóa thành mạn thiên phi vũ cốt phiến cùng một đoàn tinh thuần màu u lam hỗn hòa. Một kích, vẹn vẹn là một sợi còn sót lại ý chí, một kích phía dưới, liền miểu sát một đầu đoán cốt cảnh quái vật. Là cái này đạo chủ chi uy, mà phong thích hết một kích này về sau, long tượng xương đùi bên trong cố kia khủng bố ý chí, giống như vậy hao hết lực lượng, giống như nước thủy triều, chậm rãi thối lui, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Trung quanh kia khiến người ta ngạt thở bị áp, tan thành mây khói. Giống như vừa nay tất cả, cũng chỉ là một hồi ảo giác. Chỉ có kia đầy đất cốt phiến, cùng đoàn kia trên không trung nhẹ nhàng trôi nổi, vô chủ hỗn hòa, chứng minh vừa nay đã xảy ra kinh khủng bực nào sự việc. Khụ. Hứa Nhiên ý chí kịch liệt dao động, truyền đến từng đợt suy yếu ho khan âm thanh. Đạo nguyên của hắn xương ngón tay bên trên hiện đầy vết rách, dường như sắp phá nát. Linh hồn chi hỏa của hắn vậy ảm đạm tới cực điểm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trận này đánh cược hắn được thắng, nhưng đại giới cũng là to lớn. Hắn giang chống đỡ nhìn chút sức lực cuối cùng, không chế rách rơi xương ngón tay, chậm rãi bay hướng về phía đoàn kia tinh thuần hồn hỏa. Đây là hài cốt kẻ săn mồi một thân chỗ tinh hoa. Hắn mở ra miệng một ngụm, đem đoàn kia hồn hỏa nuốt xuống. Một cỗ lạnh băng, bạo ngược, vô cùng hỗn loạn linh hồn dòng lũ, trong chốc lát vỡ tung Hứa Nhiên vốn là lung lay sắp đổ ý chí phòng tuyến. Kia không vẹn vẹn là thuần túy năng lượng, càng xen lẫn hải cốt kẻ săn mồi trong đời thôn vệ qua vô số sinh linh tàn phá ký ức, hóa niệm, cùng với nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. Một cái mắt, Hứa Nhiên ý thức giống như bị đầu nhập vào một tòa do hàng tỷ oan hồn tạo thành màu máu lò luyện. Vô số chương nở dị dở khuôn mặt tại trước mắt hắn hiện lên, phát ra im ắng rít lên. Có nhiều cùng hải cốt kẻ săn mồi đồng loại quái vật, có nhiều ẩn nó ở cốt hải chỗ sâu quỷ dị sinh linh, thậm chí còn có một ít mang theo một chút văn minh là cấn, không biết tên bộ tộc có trí tuệ tàn hồn. Chúng nó khi còn sống sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, giờ phút này cũng hóa thành ác độc nhất chú rùa, muốn đem Hứa Nhiên cái này kẻ ngoại lai triệt để đồng hóa, xé nát. Một đám bại quyền tiêu diên. Hứa Nhiên ý chí hệ tâm ở mảnh này đại dương màu đỏ ngòm bên trong, như là một khối tuyên cổ bất hóa đáng ngầm. Mặc cho do táp sóng xô, tà tử vững như núi. Hắn chứng kiến qua vũ trụ sinh diệt, đối kháng qua cao duy xóa bỏ, điểm ấy linh hồn phương diện xung kích, mặc dù hung hiểm, vẫn còn không đủ để dao động gốc rễ của hắn. Hoang, thôn vệ văn vật, cũng chấn áp và linh. Các ngươi hoán, các ngươi hận, đều đem hóa thành của ta tư lương. Màu xám hoang chi bản nguyên khí tức, theo ý chí của hắn hạch tâm chỗ sâu tràn ngập ra. Nó không hừng hực, không bá đạo, lại mang theo một loại giống như áp đảo tất cả pháp tắc phía trên kết thúc cùng quy khư bất bị. Những kia bạo ngược tàn hồn, một sáng tiếp xúc đến cố này màu xám khí tức, dường như là gặp phải thiên địch, sôi nổi phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không phải công kích, mà là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ sợ hãi. Chúng nó bị mài, bị phân giải, bị trở lại như cũ thành thuần túy nhất bản nguyên linh hồn, sau đó bị Hứa Nhiên ý chí tham lam hấp thụ. Cảnh cáo: kiểm tra đến nồng độ cao dị chủng hồn nguyên, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn thành. Hồn nguyên cấu thành: bản nguyên linh hồn 73, hoán niệm tập hợp thể 21, phá toái ký ức 6. Thái sơ đạo cốt kinh trầm ngâm tiên đã tự động vận chuyển, bắt đầu luyện hóa dị chủng hồn nguyên. Luyện hóa bên trong 1 năm 15 hệ thống thanh âm nhắc nhở như là tiếng trời. Hứa Nhiên ngay lập tức tập trung ý chí, toàn lực phối hợp công pháp vận chuyển. Hắn đem hoang chi bản nguyên là cối xay, đem thái sơ đạo cốt kinh tâm pháp là dẫn đạo, bắt đầu đối với này đoàn khổng lồ hồn nguyên tiến hành hệ thống tính tiêu hóa. Quá trình này dường như là đem một khối hỗn tạp vô số tạp chất khoáng thạch đầu nhập thần lô, đi vu tổ tinh, luyện mại thành thép. Linh hồn chi hỏa của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo nến tàn trong gió yếu ớt trở nên ổn định, ngưng thực, sau đó bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Nguyên bản sắp phá nát đạo nguyên xương ngón tay cũng tại hồn nguyên năng lượng tầm bổ dưới, những tia tinh mịn vết rách bị từng chút một chữa trị, lấp đầy, thậm chí so trước đó càng kiên cố hơn. Trên đó hoang đạo văn vậy càng thêm thâm thúy huyền ảo. Không biết trôi qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia bán niệm bị triệt để ma diệt, cuối cùng một sợi bản nguyên linh hồn bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Hứa Nhiên ý thức rộng mở trong sáng. Hắn tầm mắt trở nên trước nay chưa có rõ ràng, cảm giác phạm vi theo nguyên bản xung quanh trăm mét, nhảy lên phóng đại đến mấy ngàn mét xa. Linh hồn cường độ so với luyện hóa xương ngón tay trước, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hồn nguyên luyện hóa hoàn thành. Ký chủ ý chí cường độ tăng lên trên diện rộng, thần hồn vững chắc, chính thức bước vào thái sơ đạo cốt kinh tầng thứ nhất, ngưng thần cảnh chút thành tựu. Đạo nguyên xương ngón tay chữa trị hoàn tất, độ bền bị tăng lên. Chúc mừng ký chủ đạt được cốt sát 34 lọ. Cốt sát, đoán cốt cảnh sinh vật một thân hải cốt tinh hoa chỗ ngưng, là rèn đúc đạo cốt tuyệt cao vật liệu. Hứa Nhiên ánh mắt rơi về phía kia phiến bừa bộn chiến trường. Hải cốt kẻ săn mồi bị đạo chủ ý chí đánh nát về sau, lưu lại đầy đất màu trắng bệnh cốt phiến. Mà ở trong cảm nhận của hắn, mỗi một viên hơi lớn chút cốt phiến bên trên, cũng quanh quẩn nhìn một sợi mắt thường không thể nhận ra màu xám đen sắc khí, đó chính là cốt sát. 34 căn hài cốt, 34 lọn cốt sát. Này chính là hắn bước vào đoán cốt cảnh tư bản. Đoán cốt cảnh, vì đạo nguyên chi cốt làm cơ sở, dung luyện bản cốt, tái tạo thân ta. Hứa Nhiên trong lòng mặc niệm nhìn Thái Sơ đạo cốt kinh tầng thứ 2 tâm pháp. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng, trước dùng những thứ này cốt sát, vì chính mình rèn đúc ra một con hoàn chỉnh bàn tay. Cốt sát, 34 căn hài cốt, 34 lọn cốt sát. Này chính là hắn bước vào đoán cốt cảnh tư bản. Đoán cốt cảnh, vì đạo nguyên chi cốt làm cơ sở, dung luyện bản cốt, tái tạo thân ta. Hứa Nhiên trong lòng mặc niệm nhìn Thái Sơ đạo cốt kinh tầng thứ 2 tâm pháp. Kế hoạch của hắn rất rõ ràng, trước dùng những thứ này cốt sát, vì chính mình rèn đúc ra một con hoàn chỉnh bàn tay. Chương 518, có một tay, hắn có thể chính thức cùng thế giới này tiến hành vật lý phương diện lẫn nhau, mới có thể nhặt, mới có thể công kích, mới có thể thi triển ra nhiều hơn nữa thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu này to lớn sáng thế công chính lúc, một cỗ bị thăm dò cảm giác lần nữa tổng tâm đáy dâng lên. Lần này, không phải hài cốt kẻ săn mồi loại đó trần trụi tham lam cùng bạo ngược, mà là một loại càng thêm ấm lãnh, càng thêm giảo hoạt xem kỹ. Hứa Nhiên ý chí trong nháy mắt thu lại, đạo nguyên xương ngón tay bên trên chỉ riêng hoa đều biến mất, hóa thành một đoạn bình thường không có gì đặc biệt màu xám xương cốt, lặng lặng địa nằm ở lòng tượng xương đùi bóng tối phía dưới, giống như một khối đá bình thường. Hắn nhìn xem hướng thăm dò chuyển đến phương hướng. Bầu trời phương xa bên trong, một điểm đen từ xa mà đến gần, lặng yên không một tiếng động lướt đi mà đến. Đó là một con ô nha. Hình thể của nó không lớn, cùng tầm thường ô nha tương tự, nhưng toàn thân lại không phải đen nhánh, mà là một loại giống như do vô số hài cốt mài thành bộ xương ngưng tụ màu trắng bệnh. Cặp mắt của nó không phải huyết đục, cũng không phải hồn hỏa, mà là hai viên tĩnh mịch được như là hắc động tinh thạch, lóe ra một loại làm người sợ hãi, giống như năng lực thấy rõ tất cả trí tuệ chỉ riêng mang. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, hoặc liên tiếp động cánh cũng lặng yên không một tiếng động, như là một vòng lêu lồng tại quốc gia tử vong u linh. Trinh sát đến không biết đơn vị. Giống loài, bái cốt nha. Cảnh giới. Miêu tả, di khí chi khư cổ lão cư dân, vì thu thập, trao đổi giá trị cao hài cốt cùng hồn nguyên mà sống. Chúng nó là trật tự giữ thì người, cũng là chết, vong thương nhân. Cực kỳ nguy hiểm, cực độ giàu hoạt. Cảnh cáo, cái kia sinh vật có cực cao trí tuệ cùng không biết quỷ dị năng lực, mãnh liệt đề nghị ký chủ gìn giữ ẩn nút, không muốn bại lộ tự thân tồn tại. Bái cốt nha. Hứa Nhiên tâm thần run lên. Hệ thống miêu tả, nhường hắn trong nháy mắt đã hiểu loại sinh vật này định vị. Chúng nó không phải đơn thuần kẻ săn mồi, càng giống là mảnh này tĩnh mịch mộ địa bên trong thương nhân hoặc là nhà xác người. Con kia bái cốt nha, xoay quanh tại chiến trường vùng trời, tĩnh mịch tinh thạch đôi mắt đảo qua đầy đất cốt phiến, cuối cùng, tinh chuẩn rơi vào Hứa Nhiên ẩn thân long tượng xương đùi trô bóng tối. Nó phát hiện ta. Hứa Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn vẫn không có vận động. Hắn hiểu rõ, đối mặt tiểu này không biết, tràn ngập trí tuệ sinh vật bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể đưa tới họa sát thân. Bái cốt nha quanh quẩn trên không trung ba vòng, tựa hồ tại xác nhận nhìn cái gì. Cuối cùng, nó chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng linh hoạt địa đứng ở đầu kia bị nổ nát, thuộc về hài cốt kẻ săn mồi to lớn xương đầu phía trên. Nó không có ngay lập tức động thủ thu thập những kia cốt phiến, mà là ngửa đầu, tinh thạch đôi mắt, không hề chớp mắt chằm chằm nhìn Hứa Nhiên vị trí. Một cỗ vô hình, lạnh băng ý chí ba động, vượt qua không gian, trực tiếp chuyển tới Hứa Nhiên trong ý thức. Cỗ ý chí này ba động, không có ngôn ngữ, không có chữ viết, lại rõ ràng biểu đạt ra một tổ thông tin. Kẻ ngoại lai, xa lạ khí tức hoang. Ngươi, giết công nhân quét đường. Không, ngươi cho mượn vương lực lượng. Thú vị. Tiểu gia hỏa. Hứa Nhiên ý chí đột nhiên co bảo, như là bị kim đâm một chút. Nó lại năng lực xem thấu nhiều như vậy. Không chỉ hiểu rõ hắn là kẻ ngoại lai, thậm chí năng lực nhận ra hoang khí tức, còn có thể tinh chuẩn đánh giá ra hắn mượn lòng tượng xương đùi lực lượng. Tiểu này sức quan sát, thật là đáng sợ. Đây cũng không phải là cái gì cấp thấp sinh vật, sau lưng nó, tất nhiên dính dấp mảnh này Thái Sơ cốt hải cấp độ càng sâu bí mật. Đúng lúc này, cỗ thứ hai ý chí ba động chuyển đến. Nơi đây, có nơi đây quý củ. Vương ngủ say nơi, vạn vật tiên tĩnh công nhân quét đường ồn ào, phá vỡ yên tĩnh, chết chưa hết tội. Nhưng nó di sản không thuộc về ngươi. Dựa theo cổ lão khế ước, tất cả ở chỗ này sinh ra vật vô chủ đều đem do chúng ta người thủ mộ thu về. Người thủ mộ. Hứa Nhiên bắt được cái này mấu chốt từ ngữ. Nguyên lai chúng nó tự xưng là người thủ mộ. Bái cốt nha ý chí càng biến đổi thêm đá lạnh, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Giao ra ngươi thôn phệ hồn nguyên, cùng với nó có giá trị nhất một khối hạch tâm cốt. Sau đó, rời đi nơi này. Ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hứa Nhiên trầm mặc. Giao ra hồn nguyên. Vậy tương đương nhường hắn tự đoạn căn cơ, vừa mới lớn mạnh linh hồn sẽ lập tức bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí càng thêm suy yếu. Giao ra hạch tâm cốt. Hài cốt kẻ săn mồi một thân 34 căn hài cốt, tất nhiên có một cái là lực lượng hạch tâm, giá trị vượt xa cái khác. Đây là trần trụi dọa dẫm. Nhưng hắn có phản kháng chỗ chống sao? Đối phương cảnh giới là, chuyện này ý nghĩa là, vì hệ thống hiện nay quyền hạn, căn bản là không có cách phân tích. Bản thân cái này thì đại biểu cho một loại không thể vượt qua danh sâu. Huống chi, đối phương kia thấy rõ tất cả quỷ dị năng lực, nhường trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Liều mạng là một con đường chết. Chạy trốn, chỉ sợ cũng không nhanh bằng cái này quỷ dị ô nha. Lẽ nào, thật sự muốn đem thật không dễ dàng tới tay quả thực, chắp tay nhường cho người? Hứa Nhiên ý chí, tại thời khắc này, nhanh chóng vận chuyển. Cuộc đời của hắn, cũng tại cùng cường đại hơn chính mình địch nhân của nhau. Tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một đường sinh cơ kia, thỏa hiệp nhưng không thể hoàn toàn thỏa hiệp. Muốn để đối phương cảm thấy chiếm tiện nghi, lại nên vì chính mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Tôn kính người thủ mộ. Hứa Nhiên lần đầu tiên chủ động hướng ra phía ngoài phóng xuất ra ý chí của mình ba động. Ba động của hắn bình thản mà khiêm tốn, không mang theo chút nào để ý, thậm chí mang theo một tia đối với cổ lão tồn tại kính sợ. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm nơi đây quý củ. Ta chỉ là một tại tĩnh mịch bên trong ngẫu nhiên thức tỉnh tàn hồn, vì tự vệ mới ra hạ sách. Đối với vĩ đại vương ta tràn ngập kính ý. Hắn trước hạ thấp tư thái, thừa nhận đối phương địa vị. Bái cốt nha hơi nghiêng đầu, tinh thạch trong đôi mắt quang mang lóe lên một cái, tựa hồ tại phẩm vị hắn lời nói bên trong là thật hay giả. Hôn nguyên đã cùng của ta bản nguyên dung hợp, không cách nào bóc ra. Hứa Nhiên tiếp tục truyền lại thông tin, giọng thanh khẩn, cưỡng ép bóc ra, ta chắc chắn tiêu tán, hồn nguyên cũng sẽ bởi vậy tan vỡ, đối với ngài không hề chỗ ích lợi. Về phần hạch tâm cốt, ta có thể đem nó hiến cho ngài, là ta đánh nhau quấy rầy nơi đây yên tĩnh bồi thường. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Dùng một cái hạch tâm cốt đổi lấy chính mình sống sót, cùng với còn lại 33 lọn cốt sát. Bái cốt nha lặng lặng địa nghe không có lập tức trả lời. Không khí chung quanh giống như cũng đọc lại. Tĩnh mịch hài cốt đại địa bên trên, chỉ có này mới sinh tàn hồn cùng cổ lão người thủ mộ đang tiến hành một hồi im ắng đánh cờ. Hứa Nhiên tim nhảy tới cổ rồi, hắn hiểu rõ, thành bại ở đây dơ lên. Vì gia tăng chính mình đàm phán thẻ đánh bạc, hắn bất động thanh sắc, đem một tia yếu ớt đến cực hạn hoàng chi khí tức quấn quanh ở ý chí của mình ba động bên trong chuyển tới. Đây không phải khiêu khích, mà là một loại biểu hiện ra chính mình giá trị cùng tiềm lực. Quả nhiên, làm bái cốt nha cảm nhận được cố kia càng thêm rõ ràng hoàng chi khí tức lúc, nó kia tĩnh mịch tinh thạch trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên một tia chân chính tâm tình chập chờn. Đó là một loại hôn tạp kinh ngạc, tò mò, thậm chí là một tia tham lam tâm trạng. Hoang, lâu rồi không có người được qua hương vị. Cái trước có loại khí tức này lượng biến đổi cố gắng đem toàn bộ di khí chi khư cũng hóa thành của mình. Bái cốt nha ý chí ba động mang tới một tia hồi ức tăng thương. Hắn thất bại, nhưng hắn rất mạnh. Hứa Nhiên trong lòng hơi động, bắt được một tin tức kinh người. Tại trước hắn lại còn có người có hoang đạo tắc, cũng tại đây phiến mộ địa bên trong nhấc lên qua sóng gió. Thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Người hoang còn rất nhỏ yếu, tựa một khỏa vừa mới nảy mầm hạt giống. Bái cốt nha ý chí lần nữa trở nên lạnh băng, nhưng mà rất thú vị. Hồn Nguyên, ngươi có thể lưu lại. Hứa Nhiên trong lòng đung lòng, biết mình thắng cược bước đầu tiên. Hạch tâm cốt, ta muốn. Ngoài ra, là ngươi giữ lại hồn nguyên đại giới, ngươi phải dùng ngươi hoang chi bản nguyên, vì ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hứa Nhiên ngay lập tức cảnh giác lên. Bái cốt đạt tinh thạch đôi mắt, chuyển hướng cái kia kình thiên như cự trụ long tượng xương đùi. Vương ý chí, ngủ say quá lâu, phía trên bám vào quá nhiều suy luận bụi bặm. Những thứ này bụi bặm, ô nhiễm cốt chất đơn thuần. Ngươi hoang có thể thôn vệ rơi chúng nó. Hứa Nhiên trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của đối phương. Long tượng xương đùi ẩn chứa đạo chủ ý chí quá mạnh, bái cốt nha mặc dù cường đại, nhưng cũng không dám tùy tiện đụng vào. Mà những cái được gọi là suy luận bụi bặm chỉ sợ là vô số kỷ nguyên đến nay, ma trận thế giới quy tắc chi lực, tại đây căn bất hủ hải cốt thượng lưu lại là cấn, như là dị sắt đồng dạng. Mà chính mình hoang chi đạo, hắn bản chất chính là một loại nghịch hướng ô nhiễm, thôn vệ tất cả, đem nó hóa thành hư vô. Đối với những thứ này, dị sắt vừa vặn có tác dụng khắc chế. Bái cốt nha là muốn cho hắn làm một công nhân quét đường đi thanh lý long tượng xương đùi. Ở trong đó, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Mỗi một lần tiếp xúc long tượng xương đùi đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, nhưng cũng đúng thế thật một to lớn kỳ ngộ. Thanh lý suy luận đùi bằng quá trình, không phải cũng chính là một loại khoảng cách gần lĩnh hội đạo chủ hải cốt huyền ảo cơ hội sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hứa Nhiên không chút do dự, thông minh lựa chọn. Bái cốt nha dường như rất hài lòng hắn trả lời chắc chắn. Hứa Nhiên không chần chờ nữa, hắn khu động ý chí, bắt đầu ở đầy đất cốt phiến bên trong cẩn thận tìm tòi. Rất nhanh, hắn ngay tại một đống xương vỡ bên trong tìm được rồi một khối không giống đại chúng cốt phiến. Đó là một khối xương ngực mảnh vỡ, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh, phía trên tự nhiên tạo ra nhìn một ít hoa văn phức tạp, mơ hồ cấu thành một dòng năng lượng chuyển tiết điểm. Đây chính là hài cốt kẻ săn mồi trừ ra xương đầu hồn hỏa bên ngoài, một chỗ khác lực lượng hạch tâm chỗ. Hắn khống chế đạo nguyên xương ngón tay, đem kia 33 lọn yếu kém cốt sát, lặng yên không một tiếng động hút vào xương ngón tay trong, để dành. Sau đó, mới nâng lên khối kia hạch tâm nhất xương ngực mảnh vỡ, chậm rãi đem nó đẩy lên bái cốt nha trước mặt. Bái cốt nha tinh thạch đôi mắt đảo qua khối kia xương ngực, thỏa mãn gật đầu một cái. Nó hé miệng, một đạo màu trắng bệnh chỉ riêng hoa bắn ra, đem khối kia xương ngực mảnh vỡ cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Sau khi ăn xong, nó cũng không có ngay lập tức rời khỏi. Ngược lại, lần nữa hé miệng, phun ra một nắm, tản ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức, màu đen bùn đất. Kia bùn đất chỉ có to bằng ngón tay, lại giống như ẩn chứa một cái thế giới trọng lượng, đen nhánh thâm thúy, trong đó phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt. Kiểm tra đến siêu cao dài vật chất. Vật phẩm tên: một tiền quy khư táng thổ vật phẩm miêu tả: di khí chi khư bản nguyên nhất vật chất một trong, do vô số bị phò mạt vũ trụ hải cốt trải qua cao duy ma trận nghiền ép cùng lắng động, hình thành cuối cùng bụi bặm, ẩn chứa kết thúc cùng tân sinh lịch lý đạo tắc. Tác dụng có thể cực lớn tẩm bổ tất cả cùng tử vong tịch diệt hoang vu tương quan đạo thể hoặc pháp bảo, cũng năng lực hoàn mỹ che đậy hắn khí tức, ngăn cách nhân quả. Hứa Nhiên ý chí nhấc lên thao thiên cự lãng, uy khư táng thổ. Cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên chí bảo? Hắn vốn tưởng rằng đây là một hồi không bình đẳng giao dịch, chính mình hao tổn to lớn, lại không nghĩ rằng cái này bái cốt nha tại lấy đi hạch tâm cốt sau đó lại còn đưa cho hồi lễ. Này không giống như là dọa dẫm, càng giống là một hồi các loại giá trao đổi. Đây là thù lao của ngươi. Bái cốt nha ý chí ba động chuyển đến, lạnh lùng như cũ, người thủ mộ không chiếm hạng người vô danh tiện nghi. Dùng ngươi hoang đánh bóng vương hải cốt, này tốn táng thổ chính là ngươi tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, có khác thù lao. Nói xong, nó không còn lưu lại, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại màu xám trắng chân trời, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại chỗ, chỉ để lại kia một nắm tản ra vô tận huyền ảo màu đen bùn đất, cùng lâm vào to lớn trong rung động hứa nhiên. Người thủ mộ, giao dịch, khế ước. Hứa nhiên tự lẩm bẩm, hắn cảm giác chính mình chạm đến một tấm bao phủ tại tất cả di khí chi khư bên trên, vô hình người lớn. Nơi này cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong loại đó không hề trật tự, nhược nhục cường thực nguyên thủy rừng rậm. Ở chỗ nào chút ít cuồng bạo công nhân quét đường phía trên, còn có tầng thứ cao hơn, duy trì lấy nào đó cổ lão trật tự người thủ mộ. Mà hắn, cái này kẻ ngoại lai, vì hoang chi đạo tính đặc thù, bất ngờ bị cuốn vào tấm này lưới lớn trong, đã trở thành một cái trong đó quân cờ. Quân cờ, cũng tốt. Hứa nhiên ý chí khôi phục không hề bận tâm, chỉ cần có lợi dụng giá trị, thì mang ý nghĩa có lưu sống tiếp lý do. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, quân cờ, vậy cuối cùng cũng có lật tung bàn cờ ngày đó. Hắn đệ xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, đem ánh mắt tập trung ở trước mắt hai kiện chiến lợi phẩm bên trên. 33 lọn cốt sát, cùng với một tiền quy khư táng thổ. Hắn không có ngay lập tức đi động kia vô cùng chân quý táng thổ, mà là đem toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào đoán cốt đại nghiệp trong. Thái sơ đạo cốt kinh đoán cốt thiên vị thần làm lửa, vì sát là liệu, dung luyện đạo cốt, tạo lại chân thân. Hứa nhiên ý chí hóa thành vô hình lò luyện. Cái kia vừa mới bước vào ngưng thần cảnh chút thành tựu thần hồn lực lượng, chính là rèn đúc truy hỏa. Hắn cẩn thận theo đạo nguyên xương ngón tay bên trong dẫn xuất một sợi cốt sát. Đó là một đạo tràn đầy ngang ngược cùng khí tức hủy diệt màu xám đen khí lưu, mới vừa xuất hiện thì điên cuồng điệu dây rồi lấy, muốn ăn mòn Hứa nhiên ý chí. Chấn. Hứa nhiên ý chí như núi, hung hăng ép xuống. Đồng thời, một sợi tinh thuần hoang chi khí tức quấn quanh mà lên, như là cứng rắn nhất xiềng xích, đem kia loạn cốt sát một mực trói lại. Chương 519, tại hoang khí tức dưới, cốt sát bên trong ngang ngược chi khí, như là băng tuyết gặp dương, nhanh chóng tăng dã, chỉ còn lại thuần túy nhất hải cốt tinh hoa. Bước đầu tiên, chiết xuất, hoàn thành. Tiếp đó, là tạo hình. Hứa nhiên trong đầu hiện ra một cái bên trong tiết xương ngón tay hoàn mỹ hình thái. Hắn vì đạo nguyên của mình xương ngón tay làm bản gốc, vì thần hồn lực lượng là đạo khắc, bắt đầu đối với đoàn kia thuần túy hải cốt tinh hoa tiến hành tinh điêu tế chát. Đây là một vô cùng tinh tế, vô cùng hao phí tâm thần quá trình. Nhiều một phần thì cồng kềnh, thiếu một phần thì yếu đuối. Mỗi một cái kết cấu, mỗi một cái đạo văn hướng đi, đều phải hoàn mỹ không một tì vết. Thời gian tại chuyên chú rèn đúc bên trong chạy chậm chậm trôi qua. Làm cái thứ nhất bên trong tiết xương ngón tay được thành công rèn đúc lúc đi ra, nó cùng Hứa nhiên đạo nguyên xương ngón tay sản sinh một cỗ huyền diệu của mình. Ông. Hai đoạn xương ngón tay tự động bám vào cùng nhau, hoàn mỹ ghép lại tại một chỗ. Một cỗ huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay cảm giác, lần đầu tiên xuất hiện tại Hứa nhiên cảm giác trong. Chúc mừng ký chủ thành công rèn đúc cái thứ nhất phụ thuộc đạo cốt đoán cốt thiên tiến độ tăng lên. Trước mắt đạo thể độ hoàn hảo, 2206 thành công. Hứa nhiên trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thành tựu. Này so với hắn làm năm chứng đạo vũ trụ trí cường, còn muốn tới kích động. Vì đây là hắn theo không đến có một bước mấu chốt nhất. Hắn không còn là một sợi hư vô mờ mịt ý chí, hắn có khối thứ hai thực thể. Có lần đầu tiên kinh nghiệm thành công, tiếp xuống quá trình liền thông thuận rất nhiều. Cái thứ hai, nhánh cuối xương ngón tay. Cái thứ ba, xương bàn tay. Cây thứ tư, xương cổ tay. Một cái lại một cây hải cốt, tại thần hồn của hắn chi hỏa rèn đúc dưới, không cắt thành hình, sau đó cùng lúc trước xương cốt, hoàn mỹ ghép lại cùng nhau. Hắn dường như là một vị thành tín nhất, tối chuyên chú nghệ thuật ra, tại dùng tử vong vật liệu, sáng tạo tân sinh kỳ tích. Đến lúc cuối cùng một sợi cốt sát bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng một cái cẳng tay vậy ghép lại hoàn thành lúc. Một bộ hoàn chỉnh, do 34 căn hải cốt tạo thành. Theo đầu ngón tay đến cánh tay phải khung xương, lặng lặng địa lơ lửng tại lòng tượng xương đùi bóng tối phía dưới. Cố này xương cánh tay, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu xám, giống như do vạn cổ hàn thiết đúc thành. Xương cốt trôi nối tiếp, không có chút nào khe hở, tự nhiên mà thành. Mỗi một cây cốt đầu trên, cũng hiện đầy huyền ảo hoàng chi đạo văn, tản ra một cỗ làm người sợ hãi tịch diệt cùng kết thúc khí tức. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn tính mục tiêu, rèn đúc hoang vu chi cánh tay. Thái sơ đạo cốt kinh tầng thứ hai, đoán cốt cảnh, chính thức nhập môn. Ký chủ thông tin đổi mới, ký chủ, Hứa nhiên, đạo cốt thân thể hình thái. Trạng thái tốt đẹp chỗ tọa độ cao duy ma trận di khí chi khư thái sơ cốt hải cảnh chữ 73 hảo xương cốt vực trước mắt cảnh giới đoán cốt cảnh nhập môn đạo thể độ hoàn hảo 34206 nắm giữ đạo tác hoàng bản nguyên hạt giống trạng thái khôi phục phá bích giả ý chí tàn nắm giữ công pháp thái sơ đạo cốt kinh tàng quyển đã giải tỏa đến đoán cốt cảnh Hứa nhiên ý chí chậm rãi chạy vào cỗ này mới tinh cẳng tay trong một loại trước nay chưa có tên là lực lượng cảm giác tràn ngập cảm giác của hắn tâm hắn niệm khẽ động con kia màu xám xương tay ngũ chỉ đột nhiên một nắm giang giác trong không khí lại phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, giống như không gian thân mình đều bị cái này nắm lực lượng bóp phát ra rên rỉ. Lực lượng này, Hứa nhiên cảm thụ lấy xương cánh tay bên trong trào lên lực lượng, này đã vượt xa khỏi 34 căn bình thường hải cốt có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là trải qua hoang chi bản nguyên rèn luyện, cùng với thái sơ đạo cốt kinh rèn đúc về sau thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn chậm rãi duỗi ra cái này xương tay, hướng xuống đất bên trên một khối to bằng đầu người, không biết tên sinh vật xương đùi, nhẹ nhàng đè xuống. Không có tiếng vang kịch liệt, cũng không có năng lượng bộc phát. Con kia màu xám xương tay chỉ là nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái, phúc, một tiếng vang nhỏ, khối kia trình độ cứng cắp có thể so với thép tinh xương đùi, dường như là đậu hũ làm một dạng, bị vô thanh vô tức theo thành một đống tinh tế tỉ mỉ bột màu trắng. Hứa nhiên chậm rãi giơ tay lên, nhìn kia năm cái thon dài mà hữu lực màu xám xương ngón tay, cảm thụ lấy loại đó khống chế tùy tâm lực lượng cảm giác, một cố vạn cổ bất diệt hào hùng từ ý chí chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Ta quay về. Hắn không còn là chỉ có thể phụ thuộc vào một đoạn xương ngón tay tàn hồn. Hắn, hứa nhiên, cuối cùng tại đây phiến tuyệt vọng tử vong mộ địa bên trong, lần nữa có một bộ có thể gánh chịu hắn ngập trời chiến ý. Cơ thể, mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào kia một nắm quy khư tán thổ phía trên. Hắn có thể cảm giác được chính mình hoang vu chi cánh tay đối với này tốn bùn đất phát ra cực độ khát vọng tâm trạng. Hứa nhiên trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Hắn không chế xương tay, cẩn thận nhặt lên kia một tốn đen nhánh tán thổ. Sau đó, tại hệ thống cảnh cáo tiếng vang lên trước đó, dứt khoát kiên quyết đưa nó ấn về phía đạo nguyên của mình xương ngón tay. Hắn phải dùng này nghịch thiên thần vật vì chính mình tương lai đạo thể đánh xuống vạn cổ không một căn cơ. Hắn phải dùng này nghịch thiên thần vật vì chính mình tương lai đạo thể đánh xuống vạn cổ không một căn cơ. Vâng. Làm con kia do vạn cổ hàn thiết màu xám xương tay đem kia một nắm đen nhánh quy khư táng thổ ấn về phía tự thân đạo nguyên xương ngón tay nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố đại tịch diệt khí tức ầm vang một phát. Đây không phải là năng lượng xung kích, cũng không phải thần hồn chấn động, mà là một loại tầng thứ cao hơn, nguồn gốc từ khái niệm thân mình ăn mòn cùng đồng hóa. Kết thúc quy khư tĩnh mịch hư vô, vô số đại biểu cho vũ trụ trung yên đạo tắc hóa thành băng lãnh nhất dòng lũ, theo hứa nhiên xương tay điên cuồng mà tràn vào đạo nguyên của hắn xương ngón tay, muốn đem hắn viên này vừa mới nảy mầm ra tân sinh trồi non hoàng chi chủ tử triệt để kéo vào vĩnh hằng ngủ say cùng tăng diệt. Hứa nhiên ý chí trong nháy mắt này giống như nhìn thấy một vài bức ẩm ẩm sóng dậy mà bi thương thấu xương bức tranh. Hắn nhìn thấy từng viên một sáng chói tinh thần tại trong im lặng dập tắt, hóa thành lạnh băng bụi bặm. Hắn nhìn thấy từng cái cường thịnh văn minh liền cùng hắn nhóm thần chỉ cùng sử thi cùng nhau bị xóa đi, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Hắn nhìn thấy vô tận sinh linh tại trong tuyệt vọng tiêu diệt, cuối cùng liền cùng hắn nhóm thế giới cùng nhau bị nghiền nát áp xúc, hóa thành này to bằng móng tay một túm bụi đất. Đây cũng là quy khư táng thổ, nó mai táng là chân chính vũ trụ. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến siêu cao duy trung yên đạo tắc sầm lớn, ký chủ hoang chi bản nguyên đang bị áp chế, áp chế bên trong bản nguyên hoạt tính giảm xuống 99, sắp lâm vào tịch diệt trạng thái. Thái sơ đạo cốt kinh vận chuyển đình trệ, đạo thể đứng trước tan vỡ mạo hiểm. Hệ thống tiếng cảnh báo trước nay chưa có thê lương cùng gấp rút, như là tận thế chuông báo tang tại hứa nhiên ý chí hạch tâm bên trong điên của gõ. Hán hoang vu chi cánh tay kia 33 căn vừa mới rèn đúc ra hải cốt, mặt ngoài đạo văn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, thậm chí nổi lên một tia tinh mịn vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa hóa thành đầy đất bột xương. Này quy khư táng thổ là vô thượng thần vật, nhưng cũng là kinh khủng nhất kịch động. Nó ẩn chứa kết thúc vị cách quá cao, vượt xa khỏi hứa nhiên hiện nay mức cực hạn có thể chịu đựng. Nghĩ táng ta, ta vốn là sinh tại hoang vu, quy về tịch diệt. Ngươi mai táng vạn giới, lại táng không được ta. Tại ý chí sắp bị triệt để băng phong một khắc cuối cùng, hứa nhiên trong lòng bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa hống. Hắn không có lựa chọn đối kháng, bởi vì hắn hiểu rõ, vì chính mình hiện nay cấp độ đối kháng bực này trung yên đạo tác, không khác nào châu chấu đá xe. Lựa chọn của hắn là thuận theo, là dẫn đạo, là dung hợp. Hoang là kết thúc, cũng là mở đầu. Thôn vệ văn vật mới có thể thai nghén tân sinh. Ngươi này táng thổ, mai táng cũ vũ trụ, vậy liền do ta tới làm ngươi mới kết cục. Hứa nhiên ý chí hạch tâm, khối kia tuyên cổ bất hóa đáng ngầm, tại thời khắc này không còn là chống cự, mà là chủ động mở rộng ôm ấp. Hắn từ bỏ đối với hoang chi bản nguyên bảo hộ, mặc cho cố kia lạnh băng, tĩnh mịch trung yên đạo tắc đem nó bao phủ hoàn toàn, bao vây. Đồng thời, hắn vận chuyển lên Thái Sơ đạo cốt kinh trầm ngâm thiên pháp môn, lại không phải dùng để luyện hóa, mà là dùng để gánh chịu. Hắn đem ý chí của mình cùng thần hồn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng địa tiếp dẫn nhìn quy khư tán thổ bên trong kia bàng bạc đến đủ để áp sập chư thiên tịch diệt lực lượng. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn muốn được một chiêu cơ hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết. Ông làm hứa nhiên triệt để từ bỏ chống lại, chủ động ôm cố kia trung yên đạo tắc lúc dị biến nảy sinh. Cố kia nguyên bản bá đạo, lạnh băng, muốn đem tất cả đồng hóa quy khư lực lượng, giống như mất đi mục tiêu, hơi chậm lại. Đúng lúc này, hứa nhiên kia bị áp chế đến cực hạn, dường như muốn dập tắt hoang chi bản nguyên, như cùng ở tại trong tuyệt cảnh người được khí tức của đồng loại, lại chủ động quấn quanh đi lên. Nếu như nói quy khư táng thổ là vũ trụ sau khi chết thi thể như vậy, hoang chi đạo chính là cỗ thi thể này đưa tăng, cũng từ trong thi thể hấp thu chất dinh dưỡng, mở ra tân thế giới phát tác. Cả hai đồng nguyên, nhưng lại đại biểu cho kết thúc cùng kết thúc sau đó tân sinh hai cái này giai đoạn. Trong chốc lát, giữa hai bên đã đạt thành một loại huyền diệu cân đối cùng mình. Quy khư táng thổ kia cùng bạo tịch diệt lực lượng bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, như là trăm sông đổ về một biển, chấm rãi một tia địa dung nhập hứa nhiên đạo nguyên xương ngón tay cùng cái kia vừa mới thành hình hoang vu chi cánh tay bên trong. Mà hứa nhiên hoang chi bản nguyên thì tại cố này đồng nguyên mà vị cách lực lượng cao hơn tầm bộ dưới bắt đầu điên cuồng thay biến, vốn chỉ là hạt giống trạng thái bản nguyên nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trên đó huyền ảo đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phức tạp thâm thúy, phản phất đang bày tỏ nào đó từ không tới có, theo từ đến sinh vô thượng trí lý. Đạo nguyên của hắn xương ngón tay màu sắc càng biến đổi làm sâu sắc chìm, không còn là đơn thuần màu xám, mà là một loại giống như ẩn chứa vô tận tinh thần sinh diệt hỗn độn cho hắn trình độ chắc chắn tăng lên đâu chỉ gấp 10. Mà cố kia hoang vu chi cánh tay càng là hơn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản xương cốt mặt ngoài vết rách sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt như là tinh xa vầng sáng. Mỗi một cây xương cốt cũng giống như bị lại lần nữa rèn luyện một lần, trong đó kết cấu nhiều hơn một loại không cách nào nói rõ quy khư thần vận. Giống như cái cánh tay này đã không thuộc về cái thời không này, nó có thể dễ dàng theo nhân quả bên trong thoát ly, ẩn vào hư vô. Dung hợp thành công, ký chủ Hoang Chi bản nguyên thành công hấp thụ về khư táng thổ xảy ra bản chất tính thuế biến. Thái sơ đạo cốt kinh căn cơ đạt được bù đắp, vững chắc tính tăng lên trên diện rộng. Đạo nguyên xương ngón tay tiến hóa làm quy khư đạo cốt, hình thức ban đầu. Hoang Vu Chi cánh tay tiến hóa làm quy khư tịch diệt cánh tay. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thiên phú thần thông, quy khư chi tịch. Quy khư chi tịch, thúc đẩy này thần thông, có thể đem tự thân đạo thể cùng khí tức, triệt để dung nhập môi trường tĩnh mịch khái niệm trong, ngăn cách tất cả thần niệm, nhân quả, khí cơ dò xét. Chỉ cần không sử dụng vượt qua môi trường giá trị ngưỡng lực lượng, trên lý luận không cách nào bị bất luận cái gì cách thức phát hiện. Hứa Nhiên ý chí chậm rãi mở ra cảm thụ lấy tự thân thoát thai hoán cốt biến hóa, trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Xong rồi, hắn cứ thắng. Này quy khư chi tịch thần thông, quả thực là vì hắn tại đây phiến nguy cơ tứ phía trong cốt hải đo thân mà làm bảo mệnh thần kỹ. Này đây bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều muốn tới càng thêm chân quý. Tâm hắn niệm khẽ động, thúc dục quy khư chi tịch. Ông, con kia tản ra nhàn nhạt tinh huy quy khư tịch diệt cánh tay tính cả kia đoạn là hoạch tâm đạo nguyên dương ngón tay, chỉ riêng hoa trong nháy mắt nội liễm, sau đó cứ như vậy đột nhiên biến mất. Không phải vật lý bên trên biến mất, cũng không phải không gian bên trên Nazi, mà là một loại khái niệm bên trên không tồn tại. Nó rõ ràng còn lặng lặng địa nằm ở long tượng xương đùi bóng tối phía dưới, nhưng Hứa Nhiên dùng hết cảm giác của mình, cũng rốt cuộc không cách nào nhìn xem đến nó mảy may. Giống như chỗ nào, chính là một mảnh thuần túy hư vô. Tốt, tốt, tốt. Hứa Nhiên kích động trong lòng, có như thế thần thông, hắn ở đây phiến di khí chi khư sinh tồn năng lực sẽ được đến cấp số nhân tăng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong này to lớn trong vui sướng lúc, một cỗ không hiểu tim đập nhanh, không có dấu hiệu nào theo ý chí hạch tâm chỗ sâu truyền đến, giống như bị cái gì cực độ khủng bố, cực độ lạnh băng thứ gì đó theo dõi giống nhau. Cảm giác này không giống với hải cốt kẻ săn mồi tham lam, cũng khác biệt tại bái cốt nha xem kỹ, mà là một loại thuần túy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, như là thiên đạo pháp tắc khóa chặt. Hứa Nhiên trong lòng run lên, trong nháy mắt đem quy khư chi tịch thúc đẩy đến cực hạn, đem tự thân tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Hắn nhìn hướng cố kia tỏa định nơi phát ra, chỉ thấy tại ngoài ngàn mét xám trắng cốt nguyên phía trên, không gian như là mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Đúng lúc này, ba đầu lóe ra màu bạc kim loại sáng bóng xiềng xích theo gợn sóng trung tâm chậm rãi sinh trưởng ra đây. Kia xiềng xích cũng không phải là thực thể, mà là do vô số trường hạt gạo lóe ra huyền ảo phù văn điểm sáng, châu ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Chúng nó toàn thân lạnh băng, tản ra một cỗ trật tự quy tắc sửa đổi tuyệt đối ý chí. Chúng nó vừa xuất hiện, liền hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Hứa Nhiên chỗ phiến khu vực này xa xa địa bao vây lại. Xiềng xích đầu vào, chậm rãi ngưng tụ ra từng viên một không có ngũ quan, bóng loáng kim trúc đầu lâu, chỉ có ở đầu chính trung tâm, khảm nạm nhìn một khóa không ngừng xoay tròn, giống như do vô số đời mã tạo thành mắt kép. Chương 520, kia lạnh băng khóa chặt cảm giác chính là từ này ba viên mắt kép bên trong truyền đến. Trinh sát đến không biết cao nguy đơn vị, giống loài, trật tự dây chuyền, ma trận sửa chính tả chương trình cấp thấp danh sách, cảnh giới, khái niệm thể, không cách nào dùng thông thường cảnh giới cân nhắc, miêu tả, cao duy ma trận trật tự giữ gìn người một trong. Làm khu vực bên trong xuất hiện siêu việt thế giới hiện tại quy định dị thường đạo tắc ba động, hoặc ra đời không nên tồn tại lượng biến đổi lúc, chúng nó sẽ bị kích hoạt, tới trước chấp hành phò mặt cùng sửa đổi. Chúng nó không có tình cảm, không có sợ hãi, là tuyệt đối trật tự người chấp hành. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ dung hợp quy khư táng thổ hành vi, sản sinh yếu đất nhưng tầng cấp cực cao đạo tắc nhiều sóng đã bị ma trận sửa chính tả cơ chế bắt giữ. Cái kia đơn vị đối với tất cả lượng biến đổi có tuyệt đối truy tung cùng xóa bỏ quyền hạn. Quy khư chi tịch không cách nào hoàn toàn che đậy hắn quá chặt. Hứa Nhiên ý chí trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Phiền phức lớn rồi. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới chính mình lần này lịch tiên cơ duyên, vậy mà sẽ trực tiếp dẫn tới thế giới này quản lý chú ý. Ma trận sửa chính tả chương trình. Đây cũng không phải là bình thường sinh vật, mà là thế giới này quy tắc cụ hiện hóa. Là chuyên môn dùng để bóp chết hắn kiểu này biến số thiên đạo chi kiếm. Quy khư chi tịch mặc dù năng lực ngăn cách thần niệm cùng nhân quả, nhưng đối phương quá chặt, tựa hồ là căn cứ vào một loại càng tầng dưới chót suy luận phương diện. Chỉ cần hắn cái này bug vẫn tồn tại, đối phương có thể một thẳng khóa chặt hắn. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Đối mặt tiểu này quy tắc phương diện thứ gì đó, chỉ sợ chạy đến chân trời góc biển cũng không có tế tại chuyện. Duy nhất con đường sống chính là đánh. Tại chúng nó hoàn thành vây quanh, đóng chặt hoàn toàn mảnh không gian này trước đó, đưa chúng nó format. Hứa Nhiên ý chí tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Cuộc đời của hắn cũng tại nịch thiên nhi hành, đối kháng cao duy xóa bỏ, đối kháng vũ trụ sinh diệt, bây giờ chẳng qua là đổi một loại hình thức đối kháng này mà trận thiên đạo chiến. Ngay tại kia ba đầu trật tự dây chuyền chậm rãi thắt chặt vòng đây, sắp phát động một kích chí mạng nháy mắt, Hứa Nhiên động. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là chủ động nên đón tiếp lấy. Quy khư chi tịch thần thông trong nháy mắt giải trừ, con kia ẩn chứa vô tận tịch diệt lực lượng màu xám xương tay, như là ẩn nấp vạn cổ thái cổ hung thú, đột nhiên theo trong hư vô nhô ra, mang theo một cỗ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng kéo vào cuối cùng khí tức khủng bố, ngang nhiên chụp tới bên trái cái kia trật tự dây chuyền. Giờ khắc này, Hứa Nhiên đem đoán cốt cảnh nhập môn lực lượng thúc đẩy đến cực hạn. Con kia màu xám xương tay phía trên, hỗn độn hào quang màu xám đại thịnh, trên đó hoang chi đạo văn cùng quy khư thần vận xen lẫn thành một bức tận thế tranh cảnh. Cho ta nắt. Hứa Nhiên ý chí hóa thành sắc bén nhất đao. Đối mặt bất thình lình bạo khởi, cái kia trật tự dây chuyển phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Nó không có chút nào kinh ngạc hoặc sợ hãi, chỉ là lạnh như băng thi hành chương trình. Rào rào. Xiên xích đầu vào phù văn quan điểm, trong nháy mắt gây dựng lại, hóa thành một mặt lóe ra ánh sáng màu bạc, hiện đầy suy luận bế hoàn mật mã trật tự thần thuẫn chắn trước người. Đây là quy tắc phòng ngự. Trên lý luận bất kỳ cái gì không phù hợp trật tự lực lượng đều không thể đem nó dung chuyển. Nhưng mà, Hứa Nhiên quy khư tịch diệt cánh tay vừa vặn là áp đảo trật tự phía trên lực lượng. Trật tự là xây dựng ở vũ trụ tồn tại trên cơ sở, mà quy khư đại biểu cho ngay cả vũ trụ thân mình đều đã không còn tồn tại. Làm con kia màu xám xương tay cùng mặt kia trật tự thần thuẫn đụng vào nhau lúc, không có kinh thiên động địa nổ tung, không có năng lực lượng bốn phía, có chỉ là im ắng chốt bụi, suy dường như là nung đỏ bàn bụi theo vào một khối đá lạnh. Mặt kia do vô số đời mã phủ văn tạo thành trật tự thần thuẫn tại tiếp xúc đến màu xám xương tay trong nháy mắt, phía trên suy luận bế hoàn bắt đầu điên cuồng ngồi sụp xuống đất, tăng dã, từng cái phủ văn quan điểm bị quy khư lực lượng trực tiếp theo tồn tại xóa đi, hóa thành thuần vi không. Vẹn vẹn rằng có không đến một phần mười nháy mắt, trật tự thần thuẫn liền bị xuyên thủng một cái độc lớn. Màu xám xương tay dư thế không giảm, vũ chỉ như câu, hung hăng chộp vào trật tự dây chuyển bản thể phía trên. Thôn vệ. Hứa Nhiên tâm niệm khẽ động, hoang chi đạo thôn vệ đặc tính bị thúc đẩy đến cực hạn. Giang giác, giang giác, bị bắt lại kia một đoạn xiềng xích, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cấu thành phù văn của nó quan điểm như là gặp phải thiên địch, bị con kia màu xám xương tay điên cuồng địa hấp thụ, phân giải, xay nghiền, trở lại như cũ thành bản nguyên nhất pháp tắc thông tin. Một cỗ tinh thuần mà lạnh băng trật tự lực lượng theo cánh tay tràn vào Hứa Nhiên đạo nguyên xương ngón tay trong. Cảnh cáo, đang hấp thụ không biết pháp tắc nguyên chất. Cái kia nguyên chất cùng ký chủ hoang chi đạo thì tồn tại căn bản tính xung đột. Đang nếm thử phân tích. Phân tích bên trong, phát hiện cái kia nguyên chất hạch tâm là suy luận cùng không có thể dùng tại. Chưa trị đạo thể kết cấu. Hứa Nhiên trong lòng hơi động, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Hắn ngay lập tức dẫn dắt đến cố này lạnh băng trật tự lực lượng, không để cho nó cùng mình hoang chi bản nguyên xung đột trực tiếp, mà là đem nó rót vào đến quy khư tịch diệt cánh tay xương cốt chỗ nối tiếp. Hắn rèn đúc cánh tay, mặc dù hình thái hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là lần đầu rèn đúc, tại vi mô phương diện bên trên, xương cốt cùng xương cốt kết nối vẫn tồn tại vô số tỉ vết. Mà cố này đại biểu cho trật tự cùng khung pháp tắc nguyên chất, chính là đền bù những thứ này tỉ vết tốt nhất chất keo dính. Ông đạt được cố lực lượng này tầm bổ, Hứa Nhiên quy khư tịch diệt cánh tay trong đó kết cấu, trong nháy mắt càng biến đổi thêm vững chắc, càng thêm hoàn mỹ. Giống như do vô số tinh vi linh kiện tổ hợp thành một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lực lượng lại kéo lên. Tốt, lại đến. Hứa Nhiên chiến ý dâng cao, một kích này đã thủ, nhường hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng mà ngoài ra hai cái trật tự dây chuyền đã phản ứng lại, chúng nó không có chút nào chần chờ, xiềng xích đột nhiên lắp một cái, như là hai cái màu bạc độc lòng, theo ngoài ra hai cái phương hướng hướng phía Hứa Nhiên bản thể, kia cấp đường nguyên xương ngón tay bắn nhanh mà đến. Bọn chúng công kích tinh chuẩn mà chí mạng, nhắm thẳng vào hạch tâm. Một khi bị chúng nó đánh trúng, Hứa Nhiên cho dù cánh tay mạnh hơn, cũng muốn trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí triệt để ma diện. Muốn trộm nhà. Hứa Nhiên cười lạnh một tiếng, hắn sớm có phòng bị. Quy khư chi tịch, tâm niệm khẽ động. Con kia vừa mới đả thương nặng đầu thứ nhất xiềng xích xương tay, trong nháy mắt bung ra, tất cả cẳng tay tính cả đạo nguyên xương ngón tay, lần nữa dung nhập tĩnh mịch khái niệm trong, theo ngoài ra hai cái xiềng xích khóa chặt bên trong, biến mất. Bạch, bạch, hai cái trật tự dây chuyển công kích, trong nháy mắt thất bại, hung hăng đánh vào không trung, đem mặt đất đánh ra hai cái thâm thúy biên giới bóng loáng vô cùng hố to. Mà liên tại chúng nó công kích thất bại, xuất hiện một phần vạn nháy mắt cứng ngắc thời điểm. Hứa Nhiên thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở phía bên phải cái kia trật tự dây chuyển sau lưng. Tịch diệt. Lần này hắn không dùng bắt mà là ngũ chỉ khép lại, hóa thành một cái cổ tay chặt, hung hăng đánh xuống. Toàn bộ quy khư tịch diệt cánh tay tại thời khắc này, giống như hóa thành một thanh khai thiên tích địa màu xám thần phủ, trên đó quy khư thần vận lưu chuyển đến cực hạn, mang theo một cỗ chặt đứt nhân quả, kết thúc vạn vật vô thượng mũi nhọn. Phúc. Cái kia trật tự dây chuyền, thậm chí không kịp gây dựng lại phòng ngự, liền bị cái này nhớ cổ tay chặt, từ ở giữa gắng gượng chặt đứt. Rào rào. Bị chém đứt một nửa xiềng xích, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, như là hạ một hồi sáng chói mưa sao băng. Mà còn lại một nửa thì là điên cuồng địa dãy rủa, dường như muốn lại lần nữa tụ hợp, nhưng miệng vết thương lại bám vào nhìn một tầng nhàn nhạt màu xám quy khư khí tức, như là ác độc nhất chú rủa, không ngừng mà ma diệt nhìn nó pháp tắc bản nguyên, để nó căn bản là không có cách khép lại. Thoáng qua trong lúc đó, ba đi thứ hai, còn lại một đầu cuối cùng trật tự dây chuyền, dường như cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này lựa biến đổi đã vượt ra khỏi nó cấp thấp danh sách có khả năng xử lý phạm chủ. Nó kêu bóng loáng kim trúc trên đầu, mật mã mắt kép bắt đầu điên cuồng địa thiểm thước. Một cỗ vô hình, tầng thứ cao hơn thông tin ba động, bắt đầu hướng về hư không chỗ càng sâu truyền lại mà đi. Nó tại đều gọi tiếp viện, nghĩ huy động người. Một Hứa Nhiên sao lại cho nó cơ hội này? Hắn đem theo đầu thứ hai trên xiềng xích thôn vệ tới pháp tắc nguyên chất, trong nháy mắt tiêu hóa, lần nữa ra cố tự thân đạo thể, sau đó đem tất cả lực lượng cũng rót vào đến cuối cùng này một kích trong. Hoang vu, quy khư, táng thiên. Hứa Nhiên ý chí phát ra một thanh âm vang lên triệt thần hồn gầm thét. Con địa quy khư tịch khiển trách cánh tay tại thời khắc này giống như bắt đầu cháy rừng rực, hỗn độn ngọn lửa màu xám bao vây lấy toàn bộ cánh tay, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần, dường như muốn đem phiến thiên địa này đều kéo vào cuối cùng khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Hắn đem hoang thôn phệ, quy khư tịch diệt, cùng với tự thân kia bất khuất phá bích giả ý chí đều dung nhập một quyền này trong. Và anh đấm ra một quyền, không gian dưới một quyền này cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy nở dị dở cùng nếp vốn. cuối cùng cái kia trật tự dây chuyền cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nó từ bỏ kêu gọi tiếp viện, đem tất cả phù văn quan điểm cũng ngưng tụ tới trước người, hóa thành một viên không ngừng xoay tròn, kết cấu phức tạp đến cực hạn màu bạc hình lập phương. Đây là ma trận ma phương là nó có khả năng thi triển ra phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, tại Hứa Nhiên này dung hợp suốt đời cảm ngộ cùng tất cả lực lượng một quyển trước mặt, tất cả trật tự cũng có vẻ như vậy yếu ớt. Răng rắc, một tiếng thanh thúy được giống như thế giới phá toái tiếng vang lên lên. Viên kia ma trận ma phương bèn bèn chống đỡ nửa giây, liền hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sau đó, ầm vang sụp đổ. Hứa Nhiên nắm đấm, mang theo táng diện tất cả dư uy, nặng nề mà đánh vào trật tự dây chuyền bản thể phía trên. Ầm ầm. Lần này, không còn là y mắng chốt bụi. Toàn bộ trật tự dây chuyền, tính cả nó viên kia kim trúc đầu lâu, cũng dưới một quyền này, bị triệt để đánh nổ, hóa thành hàng tỷ cái cực kỳ nhỏ pháp tắc quan điểm, giống như pháo hoa, rực rỡ địa vang tạc, sau đó lại nhanh chóng quy về hư vô. Chiến đấu kết thúc. Trước sau chẳng qua ngắn ngủi 10 cái hô hấp, ba đầu đại biểu cho ma trận tiên đạo trật tự dây chuyền bị Hứa Nhiên vì thế xét đánh lôi đỉnh, đều anh sát. Chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt trật tự dây chuyền 3. Chúc mừng ký chủ đạt được pháp tắc mảnh vỡ, trật tự 3. Chúc mừng ký chủ đạt được ma trận bản nguyên tín tức lưu, vi lượng 1, pháp tắc mảnh vỡ, trật tự ẩn chứa di khí chi khư bộ phận trật tự pháp tắc kết tinh, có thể dùng tại phân tích thế giới quy tắc, hoặc dùng cho rèn đúc, chữa trị ẩn chứa trật tự thuộc tính đạo thể cùng pháp bảo ma trận bản nguyên tín tức lưu. Cao duy ma trận tiết lộ ra bản nguyên số liệu, ẩn chứa về phương này thế giới bộ phận tầng dưới chốt bí mật. Phân tích cần cực cao thần hồn cường độ cùng quyền hạn. Hô, Hứa Nhiên ý chí, một hồi mỏi mệt. Vừa nãy trận chiến kia, nhìn như bẻ gãy nghiền nát, kỳ thực hung hiểm đến cực hạn. Hắn dường như hao hết chính mình luyện hóa hồn nguyên sau góp nhặt tất cả thần hồn lực lượng. Nhưng hắn thắng. Hắn nhìn kia ba cái lơ lửng giữa không trung, như là kim cương óng ánh loại bỏ, nội bộ phảng phất có vô số đời mã lưu chuyển pháp tắc mảnh vỡ trong lòng dâng lên to lớn cảm giác thành tựu. Này, là hắn đến thế giới này về sau, lần đầu tiên đúng nghĩa, bằng vào tự thân lực lượng đạt được chiến lợi phẩm. Hắn giá trị, thậm chí so với kia 33 lọn cốt sắt còn cao hơn. Hắn không chút do dự, đem này ba cái pháp tắc mảnh vỡ, thu nhập đạo nguyên của mình xương ngón tay trong. Sau đó, hắn ánh mắt rơi về phía đạo kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ma trận bản nguyên tín tức lưu. Hắn thử nghiệm dùng ý chí đi đụng vào. Vâng. Một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thông tin dòng lũ, trong nháy mắt xông vào ý thức của hắn. Tọa độ khóa chặt. Canh chữ 73 hảo xương cốt vực. Phát hiện cao nguy đạo tác lượng biến đổi hoang quy thư. Uy hiếp và cấp tốc định. Thượng giọng. Do sửa chính tả cấp thượng giọng đến tỉnh hóa cấp. Đang kết hợp tốt nhất tỉnh hóa danh sách. Kết hợp thành công. Người thủ mộ danh sách quyền hạn cao hơn tỉnh hóa danh sách. Kiểm tra đến thủ mộ người khế ước đánh dấu. Khế ước nội dung: Thanh Ly Vương chi hải cốt. Nhiệm vụ xung đột tỉnh hóa chỉ lệnh tạm dừng. Chuyển thành quan sát hình thức. Quan sát thời hạn cho đến người thủ mộ khế ước hoàn thành hoặc mất đi hiệu lực. Đứt quãng thông tin như là kinh lôi tại Hứa Nhiên trong đầu nổ vang. Hắn trong nháy mắt đã hiểu tất cả. Nguyên lai, mình đã bị tầng thứ cao hơn ma trận ý chí theo dõi. Uy hiếp và cấp, thậm chí đắp lên điều đến cần tịnh hóa trình độ. Mà sở dĩ không có ngay lập tức hạ xuống càng kinh khủng tịnh hóa người là bởi vì Bái Cốt Nha, là con kia giảo hoạt Ô Nha, cùng hắn quyết định cái đó thanh lý long tượng xương đuổi khế ước, tại ma trận quy tắc phán định bên trong, có cao hơn ưu thiên cấp, tạm thời bảo vệ mệnh của hắn. Tốt một con Bái Cốt Nha, tốt một cái người thủ mộ. Hứa Nhiên trong lòng một trận hoảng sợ, vậy một hồi hiểu ra, con quạ đen kia chỉ sợ sớm đã dự liệu được một bước này. Nó nhường hắn thanh lý long tượng xương đùi, không vẹn vẹn là vì chính nó lợi ích, theo ý nào đó thường nói, cũng là cho hắn một bị bảo hộ thân phận. Chỉ cần cái này khế ước vẫn còn, hắn chính là người thủ mộ nhân viên tạm thời, ma trận tịnh hóa chỉ lệnh liền phải về sau qua loa. Ở trong đó đánh cờ cùng tính toán, rất được đáng sợ. Nhìn tới, thanh lý long tượng xương đùi, có phải không được không làm? Với lại, nhất định phải nhanh. Chương 521, Hứa Nhiên cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Hắn không biết cái này quan sát hình thức thời hạn là bao lâu, một sáng khế ước mất đi hiệu lực chờ đợi hắn, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân xóa bỏ. Hắn không lại trì hoãn, đem tâm thần thu hồi, ánh mắt lần đầu tiên như thế chính thức mà ngưng trọng, nhìn phía cái kia giống như chống đỡ lấy phiến tiên địa này. Long tượng xương đùi, căn này tự cốt, toàn thân bày biện ra một loại xưa cũ màu ngọc bạch, trên đó hiện đầy tự nhiên đạo văn, phảng phất đang bày tỏ thiên địa chí lý. Một cỗ mênh mông, cổ lão, bá đạo vô song ý chí, như là ngủ say núi lửa, chất chứa trong đó. Mà ở Hứa Nhiên bây giờ cảm giác bên trong, hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến, tại đây căn cự cốt mặt ngoài, bám vào nhìn một tầng thật mỏng, như là dị sắt bụi bặm. Những thứ này bụi bặm, chính là Bái Cốt Nha trong miệng suy luận bụi bặm là vô số kỷ nguyên đến nay, ma trận thế giới quy tắc chi lực, tại đây căn bất hủ hải cốt thượng lưu lại là ấn. Chúng nó ô nhiễm hải cốt đơn thuần, vậy áp chế trong đó đạo chủ ý chí hoạt tính. Mà nhiệm vụ của hắn, chính là dùng chính mình hoang cùng quy khư lực lượng, đem những thứ này dị sắt từng chút một địa xoa rơi. Nay đã là thiên đại nguy cơ, cũng là vô thượng tạo hóa. Mỗi một lần lao đều là một lần cùng đạo chủ ý chí tiếp xúc gần gũi, đều là một lần đối với thế giới bản nguyên pháp tắc lĩnh hội. Bắt đầu đi. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, bình phục lại khuấy động tâm thần. Hắn khống chế chính mình về khư tịch diệt cánh tay chậm rãi, mang theo một tia triều thánh thành kính, đưa về phía cái kia kình thiên trụ lớn. Hắn khống chế chính mình quy khư tịch diệt cánh tay chậm rãi, mang theo một tia triều thánh thành kính, đưa về phía cái kia kình thiên trụ lớn. Đầu ngón tay cùng bề mặt xương khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. 10 trượng, 1 trượng, 1 thước, 1 thước. Làm Hứa Nhiên kia đoạn hỗn độn màu xám đạo nguyên xương ngón tay sắp chạm đến long tượng xương đùi máy mắt, hắn rõ ràng nhìn xem đến, kia phiến bám vào tại bề mặt xương bên trên, mỏng như cánh ve suy luận bụi bặm giống như sống lại. Ông, vô số đây hạt bụi nhỏ còn mỏng manh hơn điểm sáng màu bạc, theo trong yên lặng bị bừng tỉnh, chúng nó tại bề mặt xương thượng cấp tốc lưu chuyển, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ khu vực, lóe ra lạnh băng mật mã thiên la địa võng. Một cỗ cùng trật tự dây truyền đồng nguyên, nhưng lại càng thêm cổ lão, càng thêm dày hơn nặng, càng thêm không thể dùng chuyển quy tắc lực lượng, ở vàng giáng lâm. Cảnh cáo, trinh sát đến mật độ cao ma trận pháp tắc ô nhiễm khu. Cái kia khu vực bên trong tất cả lượng biến đổi hành vi sắp bị áp chế. Ký chủ hoang chi đạo thì hoạt tính dự tính giảm xuống 70. Hệ thống cảnh báo vang lên lần nữa, nhưng Hứa Nhiên động tác không có dừng chút nào trệ. Trong mắt của hắn, không có lùi bước, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Tất nhiên này người thủ mộ thân phận là duy nhất hộ thân phủ, như vậy, căn này lòng tượng xương đùi, hắn hôm nay, xoa định. Xoẹt. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn cùng tấm kia do suy luận đùi bẩm tạo thành màu bạc phát bóng, chạm đến cùng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một hồi giận người, giống như kim thiết cạo xoa lưu ly chói hai tiếng vang, tại thần hồn phương diện điên cuồng quanh quẩn. Hứa Nhiên quy khư tịch diệt cánh tay tại tiếp xúc đến pháp vong trong nháy mắt, trên đó lưu chuyển hỗn độn hào quang màu xám, lại bị áp chế được phai nhạt xuống. Cố kia thuận buồm xuôi gió quy khư thần vận, giống như lâm vào một mảnh do đơn thuần quy tắc tạo thành trong vũ bùn, mỗi đi tới một phần, đều muốn tiếp nhận đến từ toàn bộ thế giới trật tự áp lực thật lớn. Suy luận đùi bằng bên trong ẩn chứa trật tự lực lượng, bắt đầu điên cuồng địa đảo ngược ăn mòn Hứa Nhiên cánh tay. Chúng nó cố gắng phân tích, phân giải, phó mặt cái này không nên tồn tại ở thế này, quy khư tịch diệt cánh tay muốn đem nó lại lần nữa trở lại như cũ thành bình thường nhất, bộ xương. Hứa Nhiên cánh tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, xương cốt chỗ nối tiếp vừa mới bị trật tự pháp tắc nguyên chất chứa trị kết cấu xuất hiện lần nữa nhỏ xíu buông lỏng. Nghĩ áp chế ta, đường của ta vốn là theo kết thúc cùng tịch diệt bên trong sinh ra, áp đảo tất cả trật tự phía trên. Hứa Nhiên ý chí như sắt, trong lòng quá lớn, hắn không có lựa chọn mạnh kháng, mà là tâm niệm khẽ động, thay đổi sách lược. Quy khư là kết thúc, hoang là thôn vệ. Ngươi không cho ta bảo, vậy ta thì a ngươi. Ông quy khư tịch diệt cánh tay bên trên thần vận đột nhiên biến đổi. Cố kia đại biểu cho kết thúc cùng tịch diệt quy khư lực lượng, không còn là đao sắc bén, mà là hóa thành một tấm vô hình miệng lớn. Mà trên cánh tay hoang chi đạo văn, thì tại giờ khắc này bị thúc đẩy đến cực hạn. Nếu như nói suy luận đùi bẩm là một tầng kiên cố dị sắt, như vậy Hứa Nhiên thời khắc này hoang chi đạo chính là bá đạo nhất cường toan. Suy suy suy, một cỗ tinh thuần hoang chi bản nguyên theo đầu ngón tay bao trùm hướng về phía kia phiến màu bạc phát bóng. Nguyên bản cứng không thể phá phát bóng, tại tiếp xúc đến cố lực lượng này nháy mắt, phản phất như gặp phải mệnh trung chú định khắc tinh. Cấu thành pháp vong những kia màu bạc mật mã phù văn bắt đầu kịch liệt tiềm thước nợ dị giờ, sau đó một người tiếp một người điện bị cố kia hoang vu lực lượng theo tồn tại khái niệm bên trong cưỡng ép xóa đi, thôn vệ, phân giải. Hàng luồng đây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh, tinh thuần vô cùng ma trận pháp tắc tín tức lưu bị Hứa Nhiên theo suy luận đuổi bằng bên trong gắng gượng địa móc ra, sau đó theo cánh tay tràn vào hắn đạo nguyên dương ngón tay, thành công thôn vệ suy luận đuổi bằng vi lượng, đạt được pháp tắc mảnh mỡ trật tự 001. Quy khư tịch diệt cánh tay đối với trật tự pháp tắc kháng tính vi lượng tăng lên. Thái sơ đạo cốt kinh vận chuyển hiệu suất tăng lên 0.1. Xong rồi. Hứa Nhiên trong lòng vui mừng, con đường này đi đúng rồi. Hành vi của hắn dường như một tối kiên nhẫn công tượng, dùng một cái tên là hoàng đào khắc, từng chút một điện, đem bao trùm tại côi bảo phía trên dơ bẩn phá tơi xuống tới. Quá trình này buồn tẻ, lại đối với thần hồn tiêu hao rất nhiều. Nhưng Hứa Nhiên thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn cùng nghị lực. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem toàn bộ ý chí cũng đầu nhập vào này có thể xưng mài nước công phu vĩ đại công trình trong. Suy suy, đầu ngón tay của hắn như là tối tinh chuẩn giao giải phẫu, ở mảnh này màu bạc pháp vong bên trên chậm rãi di động. Những nơi đi qua, ngân quang ảm đạm, bụi bặm tiêu tan, lộ ra hắn hạ bị che đậy vô tận năm tháng. Màu ngọc bạch bể mặt xương. Theo khu vực thứ nhất suy luận bụi bặm bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, Hứa Nhiên đầu ngón tay cuối cùng chính thức chạm đến long tượng xương đùi bản thể. Ầm ầm. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, một cỗ mênh mông, bá đạo vô song ý chí, giống như theo ngủ say ước vạn năm thời gian trường hạ bên trong thức tỉnh, theo Hứa Nhiên đầu ngón tay, ngang nhiên xông vào ý thức của hắn chi hải. Đó là một bức cỡ nào ầm ầm sóng dậy bức tranh. Hứa Nhiên ý chí, giống như xuyên việt rồi thời không, nhìn thấy một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vĩ đại cự thú. Nó đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp vũ minh, thân thể đây tinh hà còn muốn khổng lồ. Nó một cái xương đùi, liền đủ để chống đỡ lấy một phương đại vũ trụ. Nó hô hấp trong lúc đó, chính là tinh thần sinh diệt, nó nhịp tim một lần, liền có thể dẫn động thời không triều tịch. Này, chính là thái cổ long tượng, một tôn chân chính đạo chủ cấp tồn tại. Giờ phút này, đầu này thái cổ long tượng đang ngửa mặt lên trời ngẩng. Đối thủ của nó, không phải bất luận cái gì sinh linh, mà là thiên, là kia vô cùng vô tận, do lạnh băng mật mã cùng suy luận tạo thành màu bạc dòng lũ, là kia từng đạo theo trong hư vô giáng lâm, muốn đem tất cả lượng biến đổi cũng phò mặt trật tự dây chuyền. Hống, thái cổ long tượng phát ra một tiếng bất khuất gầm thét, nó không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên nó chân sau, sau đó một cước bước ra, thuần vĩ lực, cực hạn lực, siêu việt phát tắc, vỡ vụn khái niệm vô thượng vĩ lực. Một cước này giống như đạp xuyên bạc cổ, cắt đứt thời không, đem kia vô cùng vô tận màu bạc dòng lũ cố gắng gượng địa đạp được vỡ nát, tán loạn. Nhưng mà kia màu bạc dòng lũ vô cùng vô tận, giống như tất cả ma trận thế giới quy tắc cũng tại đối địch với nó. Cuối cùng, tại vô tận vây quét phía dưới, đầu này vĩ đại sinh linh vậy chảy hết một giọt máu cuối cùng, ầm vang ngã xuống. Huyết nhục của nó bị ma diệt, thần hồn của nó bị trục xuất, chỉ còn lại cái này cỗ bất hủ hải cốt, vẫn như cũ lưu lại nó kia bất khuất chiến ý, đối kháng ma trận quy tắc ăn mòn. Hình tượng dừng ở đây. Hứa Nhiên ý chí, theo cỗ kia mênh mông xung kích bên trong, chậm rãi tránh ra, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên lai, tôn này đạo chủ, đúng là chết bởi ma trận vây quét. Nó cũng là một lượng biến đổi, một cường đại đến làm cho cả ma trận thế giới cũng vì đó run rẩy siêu cấp MUG, mà chính mình đang kế thừa nó di chí, đối kháng đồng dạng địch nhân. Ông ngay tại Hứa Nhiên tâm thần khuấy động thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đơn thuần mà bá đạo lực cảm ngộ, theo đoạn kia không chọn vẹn ý chí là cấn bên trong chạy xuôi mà ra, dung nhập đạo nguyên của mình xương ngón tay. Cảnh cáo, tiếp thu được không biết đạo chủ cấp ý chí truyền thừa, trong truyền thừa cho quá cao, không cách nào hoàn toàn phân tích. Đang lấy ra hạch tâm thông tin, lấy ra thành công, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ lực chi đại đạo gia long, đạt được thiên phú thần thông hình thức ban đầu long tượng chấn ngục. Long tượng chấn ngục hình thức ban đầu có đó không đạo thể phía trên ngưng tụ một tia thái cổ long tượng chấn ngục lực lượng cực lớn, tăng cường vật lý công kích, băng diệt cùng phá giáp thuộc tính. Trước mắt hình thức ban đầu trạng thái có thể ngưng tụ tại một chỉ phía trên. Hứa Nhiên trong lòng mừng như điên, đây quả thực là tiên đại tạo hóa. Vẹn vẹn là dọn dẹp lớn chừng bàn tay một khối khu vực thì thu được như thế nghịch thiên thần thông hình thức ban đầu. Nếu là đem này ngay ngắn xương đùi cũng dọn dẹp sạch sẽ, kia thu hoạch đem không cách nào tưởng tượng. Tâm hắn niệm khẽ động, thúc giục long tượng chấn ngục. Chỉ thấy đạo nguyên của hắn xương ngón tay phía trên, kia hỗn độn hào quang màu xám trong, lại nổi lên một tia nhàn nhạt, giống như do thực chất hóa lực lượng tạo thành. Màu ngọc bạch đường vân, một cỗ nặng nề như núi, bá đạo vô song khí tức, theo xương ngón tay lên cao đẳng mà lên. Hứa Nhiên có một loại cảm giác, mình bây giờ một chỉ này điểm ra, uy lực so trước đó, chí ít tăng lên 3 thành. Với lại, loại lực lượng này là thuần túy, không nói bất kỳ đạo lý gì vật lý tính phá hoại, chuyên môn khắc chế những tia loẻo loẻo năng lượng phòng ngự. Tốt, tốt, tốt. Hứa Nhiên chiến ý dâng cao, động lực 10 phần. Hắn không chần chờ nữa, tiếp tục đầu nhập vào lao đại nghiệp trong. Thời gian tại đây buồn tẻ mà tràn ngập thu hoạch làm công bên trong, chạy chậm chậm trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hứa Nhiên như là một không biết mệnh mỏi máy móc, thần hồn lực lượng hao hết thì dừng lại, hấp thụ trước đó theo trật tự dây chuyển chỗ nào tịch thu được hồn nguyên, làm sơ khôi phục, sau đó liền ngay lập tức tiếp tục. Hắn quy khư tịch diệt cánh tay tại đây ngày qua ngày thôn vệ cùng ma luyện trong, trở nên càng ngày càng cường đại, ngày càng ngưng thực. Cánh tay màu sắc theo nguyên bản hỗn độn cho, dần dần hướng về một loại thâm thúy, giống như ẩn chứa tinh thần tĩnh mịch huyền màu xám chuyển biến. Trên đó, hoang chi đạo văn cùng quy khư thần vận xen lẫn được càng chặt chẽ dày, mơ hồ tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi kết thúc khí tức. Mà hắn đối với quy khư chi tịch cùng long tượng chấn ngục hai đại thần thông không chế, vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 12, long tượng chấn ngục thần thông độ thuần thục tăng lên, có thể ngưng tụ tại ngũ chỉ phía trên. Ký chủ cảnh giới vững chắc, đoán cốt cảnh nhập môn căn cơ vô cùng vững chắc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, không ngừng mà đem lại tin tức tốt. Mà cái kia long tượng xương đùi đã bị hắn dọn dẹp ra ước chừng một người cao, rộng nửa mét một phiến khu vực. Một khu vực như vậy, màu ngọc bạch chỉ riêng hoa lưu chuyển, thần thánh mà mênh mông, cùng chung quanh vẫn như cũ bị suy luận đùi bằng bao trùm khu vực, tạo thành đối lập rõ ràng, giống một khối mỹ ngọc phía trên bị đánh bóng một góc. Ngay tại Hứa Nhiên đắm chìm trong tiểu này thăng cấp thoải mái cảm giác bên trong lúc, hắn cũng không biết, hắn lần này cử động sớm đã khiến cho mảnh này cốt nguyên phía trên thật sự địa đầu xà chú ý. Ngoài trăm dặm, một tòa do vô số cự thú xương đầu đắp lên mà thành cốt sơn chi đỉnh. Con kia cùng Hứa Nhiên quyết định khế ước bái cốt nhà, đang lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó. Nó cặp kia lóe ra quỷ dị hồng mang đồng tử, xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn chằm chằm đang công tác Hứa Nhiên, chỗ sâu trong con người là khó mà che giấu kinh ngạc cùng tham lam. Quy khư, hoang, hai loại trong truyền thuyết sớm đã đoạn tuyệt cấm kỵ chi đạo, lại thật sự đồng thời xuất hiện ở một nho nhỏ hải cốt sinh linh trên người. Bái cốt nha ý niệm trong hư không nói nhỏ, mang theo một tia ngay cả chính nó đều chưa từng phát giác run rẩy. Vốn cho rằng hắn nhiều nhất chỉ có thể bằng vào hoang chi đạo khắc chế tính, miễn cưỡng dung chuyển những kia suy luận bụi bặm, lại không nghĩ rằng hắn lại còn người bị quy khư lực lượng, cả hai đồng nguyên cộng sinh, có thể đem thanh lý hóa thành thôn phệ, đem mục nát hóa thành thần kỳ. Nó nguyên bản bản tính là sử dụng Hứa Nhiên cái này đặc thù lượng biến đổi đi tiêu hao long tượng trên xương đùi ma trận lấn, và Hứa Nhiên bị tiêu hao được không sai biệt lắm, hoặc là xúc động cái gì cấm chế bị ma trận tịnh hóa giả xóa bỏ, nó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút vượt ra khỏi nó khống chế. Hứa Nhiên tốc độ phát triển quá nhanh, hắn không chỉ không có bị tiêu hao, ngược lại tại vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ hấp thu long tượng xương đùi cùng ma trận lạc ấn đồng thời lực lượng, điên cuồng mà lớn mạnh tự thân. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu căn này bị nó ngấp nghé vô số năm tháng đạo chủ hải cốt, trên đó tinh hoa nhất bản nguyên ý chí đều muốn bị cái này nho nhỏ hải cốt sinh linh cho hút khô. Không được, không thể đợi thêm nữa. Bái cốt nha trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Chương 522, khế ước lỗ thủng, nhất định phải lợi dụng thanh lý long tượng xương đùi, cũng không nói không thể có giúp đỡ. Nó đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng bén nhọn du dương, giống như có thể xuyên thấu cửu u nha minh. Lệ này âm thanh nha minh hóa thành một đạo vô hình gợn sóng, trong nháy mắt lan tràn tới tất cả canh chữ 73 hảo xương cốt vực mỗi một cái góc. Đây là triệu tập tín hiệu, là thuộc về người thủ mộ thế lực tối cao chỉ lệ. Cùng lúc đó, đang chuyên tâm xoa cốt Hứa Nhiên, vậy đột nhiên trong lòng run lên. Hắn nghe được kia âm thanh nha minh, một cỗ bất an mãnh liệt theo ý hắn chí hạch tâm chỗ sâu dâng lên. Con quạ đen kia muốn làm gì? Hứa Nhiên ngay lập tức dừng tay lại bên trong động tác, thúc đẩy quy khư chi tịch đem tự thân khí tức trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Hắn cũng không tin tưởng con kia giả hoạt ô có thể sẽ an cái gì hảo tâm. Quả nhiên, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phương xa trên đường chân trời truyền đến từng đợt nặng nề như sấm tiếng bước chân. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy tại ba cái phương hướng khác nhau, ba tôn vô cùng to lớn hải cốt cự thú chính nện bước bước chân nặng nề hướng phía long tượng xương đuổi vị trí băng băng mà tới. Bên trái là một đầu thân dài vượt qua 100 mét hải cốt cự ngạn. Nó mỗi một viên xương cốt cũng bày biện ra như kim loại màu đen, trên đó hiện đầy đao bổ dịu đục vết thương, tản ra nồng đậm sát khí. Cam của nó thực tế to lớn, khép mở trong lúc đó, giống như có thể đem một ngọn núi cũng chặn ngang cả nước. Phía bên phải là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh hải cốt ma biên. Nó cao tới 50 mét, toàn thân trắng bệnh, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn màu u lam hồn hỏa. Hai cánh tay của nó thật dài, dường như rủ xuống tới mặt đất, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo xé rách không khí âm bạo. Mà ngay phía trước cũng là kinh khủng nhất một đầu, đó là một con hải cốt quân vương. Nó có được loại người hình thái, cao tới 10 mét, ngồi ngay ngắn ở một bộ do vô số hải cốt cùng oan hồn ghép lại mà thành bạch cốt vương tọa phía trên. Nó đầu đội một đỉnh do hung thú xương cổ sống mài mà thành vương miện, khoác trên người một kiện do nào đó không biết sinh vật màng da thuộc da mà thành rách dưới áo choàng. Trong tay của nó cầm một thanh to lớn, do nguyên một căn cự thú xương đuổi trẻ thành bạch cốt quyền trượng. Khí tức của nó cùng chung quanh những kia bình thường hải cốt kẻ săn mồi hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại mang theo trí tuệ cùng uy nghiêm thuộc về thượng vị giả khí tức. Nơi nó đi qua, những kia cấp thấp hải cốt sinh linh đều bị nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trinh sát đến cao năng đơn vị tụ quần. Giống loài, hắc thiết cốt ngạc, cấp tinh anh, cảnh giới, đoán cốt cảnh đại thành, sát khí tối thể. Giống loài, song dược ma biên, đầu linh cấp, cảnh giới, rèn cốt cảnh viên mãn, hồn hỏa biến dị. Giống loài, hải cốt quân vương, cấp linh chủ, cảnh giới, đốt hỏa cảnh sơ kỳ. Miêu tả, xương cốt vượt bên trong chúa tể một phương, đã nhóm lửa hồn hỏa, ra đời hoàn chỉnh linh trí, năng lực thống ngự một phương hải cốt quân đoàn. Là người thủ mộ thế lực thành viên trung tâm một trong. Hứa Nhiên ý chí, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đốt hỏa cảnh. Này đã vượt ra khỏi đoán cốt cảnh phạm chủ, là cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Đoán cốt là rèn luyện tự thân, là phàm. Đốt hỏa là nhóm lửa thần hồn, hóa thành siêu phàm. Giữa hai bên có cách biệt một trời. Này ba tôn cường đại hải cốt sinh vật, hiển nhiên là nghe theo bái cốt nha triệu hoán, tới trước kiếm một chén canh. Tốt một cái bái cốt nha, tốt một cái mượn đao giết người. Hứa Nhiên trong nháy mắt đã hiểu đối phương dụng tâm hiểm ác. Chính nó bị giới hạn khế ước không thể trực tiếp động thủ với hắn, nhưng nó lại có thể triệu tập đồng bạn tới trước giúp đỡ thanh lý long tượng xương đùi. Đến lúc đó, chính mình vất vất vả vả thanh lý ra tới khu vực bị bọn người kia chiếm cứ, hấp thu đạo chủ ý chí, mà chính mình cái này mấu chốt nhất công cụ người hoặc là bị chúng nó tiện tay nghiền chết, hoặc là cũng chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Thậm chí chúng nó tại giúp đỡ trong quá trình một không cẩn thận đem chính mình cái này nhỏ yếu hài cốt sinh linh cho đụng nát, vậy hoàn toàn phù hợp suy luận muốn cướp vận mệnh của ta, còn muốn mệnh của ta. Hứa Nhiên trong mắt hiện lên một tia lạnh băng sát ý thấu xương. Cuộc đời của hắn cũng tại đấu với trời, đấu với đất, cùng người mạnh hơn đấu. Hắn cũng không e ngại khiêu chiến. Chạy. Phía sau hắn chính là hắn sinh cơ duy nhất, là hắn nghịch thiên cải mệnh vô thượng đạo cơ. Hắn không đường tối lui, lựa chọn duy nhất chính là chiến. Tại chúng nó vây kín trước đó, lớn tiếng dọa người, chẳng thứ nhất cánh. Hứa Nhiên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại bên trái đầu kia khí thế hùng hổ, nhưng cảnh giới tương đối thấp nhất hắc thiết cốt ngạc trên người, chính là ngươi. Ngay tại ba tôn hải cốt cự thú khoảng cách long tượng xương đùi còn có ngàn mét xa lúc, Hứa Nhiên động. Hắn không có lựa chọn bị động phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Quy khư chi tịch, thân ảnh của hắn trong nháy mắt vòng long tượng xương đùi bóng tối bên dưới biến mất, triệt để dung nhập môi trường tĩnh mịch khái niệm trong. Sau một khắc, hắn như là một u linh, vô thanh vô tức xuất hiện ở đầu kia hắc thiết cốt ngạc phi nước đại lộ tuyến phía trước, tiềm phục tại một đống không đáng chú ý xương thú sau đó. Hắc thiết cốt ngạc linh trí không cao, lòng tràn đầy đều là đối với đạo chủ hải cốt khát vọng, căn bản không có phát giác được bóng ma tử vong đã bao phủ nó. Tới gần 500 mét, 300 mét, 100 mét. Ngay tại lúc này, tại hắc thiết cốt ngạc cái kia khổng lồ thân thể sắp theo hắn ẩn thân đống cốt bên cạnh ép qua nháy mắt, Hứa Nhiên bỗng nhiên bạo khởi. Long tượng chấn ngủ, quy khư, tịch diệt gai. Hứa Nhiên đem tất cả lực lượng cũng ngưng tụ tới cánh tay phải của mình phía trên. Con kia huyền màu xám quy khư tịch diệt cánh tay tại thời khắc này chỉ riêng hoa đều nội liễm, giống như hóa thành một đoạn tối giản dị màu xám cốt mâu. Nhưng hắn đầu ngón tay kia năm cái ngưng tụ long tượng chấn ngủ lực lượng xương ngón tay lại lóe ra chướng mắt màu ngọc bạch chỉ riêng hoa. Hắn đem về khư kết thúc lực lượng cùng long tượng chấn ngủ lực lượng hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, hóa thành này chí cường một kích. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì trì trệ. Hứa Nhiên xương tay như là nung đỏ đao cắt vào mỡ bò, dễ như trở bàn tay địa, liền xuyên thủng hắc thiết cốt ngạc kia danh sừng cứng không thể phá, trải qua sát khí thiên truy bách luyện màu đen cốt giáp. Quy khư lực lượng chôn vùi trên cốt giáp pháp tắc phòng ngự. Long tượng lực lượng thì theo vật lý phương diện, đem nó triệt để bằng diện. Hống. Hắc thiết cốt ngạc kia chỉ độn ý thức, thậm chí còn không có phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dưới xương sườn mát lạnh. Mà Hứa Nhiên một kích thành công, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Cánh tay đột nhiên một quấy. Hoang vu. Thôn vệ. Vâng. Hắc thiết cốt ngạc cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, vì Hứa Nhiên cánh tay đâm vào vị trí làm trung tâm, một ô mắt trần có thể thấy màu xám, như là ôn dịch, điên cuồng địa lan tràn ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Hắc thiết cốt ngạc kia một thân cứng rắn hắc thiết xương cốt, tại đây cổ bá đạo vô song thôn vệ chi lực dưới, như là ngu ngốc, nhanh chóng tan vỡ, tan rã, hóa thành tinh thuần nhất xương cốt bản nguyên cùng sát khí, bị Hứa Nhiên quy khư tịch diệt cánh tay điên cuồng địa hấp thụ. Trước sau, chẳng qua thời gian ba hơi thở, một đầu đoán cốt cảnh đại thành cấp tinh anh hải cốt cự thú, liền hô một tiếng hoàn chỉnh rên rỉ đều không thể phát ra, cứ như vậy đột nhiên bốc hơi. Chỉ ở tại chỗ, lưu lại một chùm bay là tả màu xám cho xương. Thành công tiêu diệt hắc thiết cốt ngạc. Đạt được, xương cốt bản nguyên 1200 đơn vị. Đạt được, sát khí kết tinh, hạ phẩm, 3. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ, 15. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, nước vọt khắp Hứa Nhiên toàn thân. Cánh tay của hắn, đang hấp thu cỗ này khổng lồ bản nguyên sau đó, càng biến đổi thêm kiên cố, lực lượng, vậy tăng vọt một mảng lớn. Này, chính là hoang chi đạo bá đạo chỗ. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Bất thình lình một màn, nhường ngoài ra hai cái phương hướng song dược ma viên cùng hải cốt quân vương đồng thời dừng bước. Song dược ma viên kia màu u lam hồn hỏa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, tràn đầy nghi ngờ không thôi. Mà vị kia ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa phía trên hải cốt quân vương thì là lần đầu tiên đưa nó kia ánh mắt thâm thúy, tòng lòng tượng trên xương đùi rời, rơi về phía Hứa Nhiên cái này nhỏ bé, trước đó bị nó không lọt vào mắt tồn tại. A, một đạo uy nghiêm mà lạnh băng ý niệm vang vọng trên không trung, có chút ý tứ vật nhỏ, lại hiểu được đánh lén, còn nắm giữ lấy ma quái như vậy thôn vệ năng lực. Hải cốt quân vương dường như cũng không có bởi vì đồng bạn chết đi mà phẫn nộ, ngựa khí của nó bên trong ngược lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đang thưởng thức đồ chơi treo tức. Dưới cái nhìn của nó, Hứa Nhiên hành vi chẳng qua là con kiến vùng vây dây chết. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy bản vương trước hết thanh lý mất ngươi cái này trướng mắt côn trùng, lại đến hưởng dụng đạo này chủ thị yến. Hải cốt quân vương giơ lên trong tay bạch cốt quyền trượng, xa xa địa chỉ hướng Hứa Nhiên. Vong giả, tô sinh. Ầm ầm, theo nó lời nói lạnh như băng rơi xuống, Hứa Nhiên trung quanh mặt đất bắt đầu kịch liệt run run. Từng cái trắng bệnh xương tay theo lòng đất rơi ra, đúng lúc này từng cỗ tàn phá hải cốt theo trong ngủ mê bị tỉnh lại, loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Hải cốt chiến sĩ, hải cốt cho săn, hải cốt cung thủ, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Hứa Nhiên bốn phương tám hướng thì xuất hiện trên trăm cỗ hình thái khác nhau hải cốt binh sĩ, chúng nó trống rỗng trong hốc mắt, tất cả đều thiêu đốt lên cùng hải cốt quân vương đồng nguyên yếu ớt hồn hỏa, đem Hứa Nhiên đoàn đoàn bao vây. Đây là vong linh pháp thuật, là đốt hỏa cảnh cường giả mang tính tiêu chí năng lực một trong, dùng cốt hải chiến thuật tới đối phó ta. Hứa Nhiên nhìn chung quanh lít nha lít nhít hải cốt phá hôi, chẳng những không có e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng. Chính hợp ý ta, hắn không sợ nhất chính là quân chiến. Hoang vu, lĩnh vực. Hứa Nhiên đem trong tay đạo nguyên xương ngón tay đột nhiên đâm vào mặt đất. Ông, vì hắn làm trung tâm, một đạo màu xám gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra đến, bao phủ xung quanh trăm mét phạm vi. Tại đây phiến lĩnh vực trong, một cỗ nồng đậm hoang vu cùng tĩnh mịch khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Những kia vừa mới bị tỉnh lại hải cốt binh sĩ, tại bước vào vùng lĩnh vực này trong nháy mắt, trong hốc mắt hồn hỏa liền bắt đầu kịch liệt chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chúng nó trên người xương cốt, vậy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên yếu ớt, khô cạn, giống như bị rút khô tất cả tinh hoa. Mà Hứa Nhiên, tại đây phiến linh vực trong, lại như cá gặp nước. Hắn cảm giác được, lực lượng của mình, tốc độ, năng lực khôi phục, đều chiếm được toàn diện tăng phúc. Giết! Hứa Nhiên không có chút nào do dự, chủ động xông vào trong cốt hải. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xám. Quy khư tịch diệt cánh tay chính là hắn sắc bén nhất vũ khí. Phúc! Hắn đấm ra một quyền, một đầu cao lớn hải cốt chiến sĩ, tính cả nó trong tay cốt thuẫn, trong nháy mắt bị hoành thành đầy trời bộ xương. Bạch, hắn ngũ chỉ như chảo, một chảo đảo qua, ba đầu hải cốt chó săn bị chặn ngang xé rách, một thân bản nguyên bị trong nháy mắt thôn phệ. Hắn ở đây phiến do chính mình sáng tạo sân nhà trong, triển khai một hồi sảng khoái. Đồ sát, mỗi một phút, mỗi một giây, cũng có hàng loạt hải cốt binh sĩ bị hắn đánh nát, thôn phệ. Mà khí tức của hắn, cũng tại này điên cuồng thôn phệ trong, liên tục tăng lên. Xương cốt bản nguyên 5, xương cốt bản nguyên 8, quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 16. Xa xa bạch cốt vương tọa phía trên, hải cốt quân vương kêu biểu tình hài hước, cuối cùng đọc lại. Nó trong mắt hồn hỏa, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lĩnh vực, gia hỏa này rõ ràng chỉ là đoán cốt cảnh, làm sao có khả năng triển khai lĩnh vực? Nó không thể nào hiểu được. Lĩnh vực, đó là đốt hỏa cảnh cường giả, đem tự thân hồn hỏa cùng thiên địa quy tắc giao hòa, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra cao cấp năng lực. Lĩnh vực, gia hỏa này rõ ràng chỉ là đoán cốt cảnh, làm sao có khả năng triển khai lĩnh vực? Hải cốt quân vương kia thiêu đốt lên hồn hỏa hốc mắt, kịch liệt co rút lại một chút. Đây cũng không phải là đơn giản quỷ dị, mà là chạm đến nó nhận biết bên trong cấm kỵ, lật đổ xương cốt vực bên trong như sắt thép phát tắc. Lĩnh vực là đốt hỏa cảnh quyền hành, là thần hồn chi hỏa cùng thiên địa giao cảm, khiêu động một phương quy tắc thể hiện. Đó là sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời chứng minh, là siêu phàm đối với phàm tục tuyệt đối nghiền ép. Một ngay cả hồn hỏa đều chưa từng nhóm lửa đoán cốt cảnh sinh linh, dựa vào cái gì năng lực đúng tràn phần này lực lượng? Không đúng, đây không phải chân chính lĩnh vực. Hải cốt quân vương dù sao cũng là chúa tể một phương, kiến thức xa không phải tầm thường hải cốt sinh linh có thể so sánh. Nó rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe. Hứa Nhiên hoang vu lĩnh vực cũng không phải là khiêu động thiên địa quy tắc, mà càng giống là một loại thiên phú kéo dài, là hắn tự thân nắm giữ loại đó bá đạo vô song hoang chi đạo, hướng ra phía ngoài cực độ phóng đại về sau, hình thành một mảnh tuyệt đối sân nhà. Tại đây khu vực bên trong, hắn đạo chính là quy tắc duy nhất. Này so chân chính lĩnh vực càng thêm bá đạo, cũng càng thêm tiêu hao bản nguyên. Thì ra là thế, là thiêu đốt chính mình bản nguyên, cưỡng ép chống ra ngụy lĩnh vực sao? Hải cốt quân vương lạnh băng ý niệm bên trong, lộ ra một tia giật mình cùng khinh thường, trung quy là bảng môn tà đạo, nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. Nó không do dự nữa, trong tay bạch cốt quyền trượng nặng nề mà ngừng tại vương tọa trên lan can. Hôn hỏa, sắc lệnh, ông. Một cỗ vô hình ý chí gợn sóng, vì hải cốt quân vương làm trung tâm, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Những kia bị hoang vu lĩnh vực áp chế được hồn hỏa ảm đạm, hành động chậm chạp hải cốt binh sĩ, giống như bị rót vào một liều cường tâm châm. Chúng nó trong hốc mắt yếu ớt hồn hỏa, đột nhiên tăng bọn, màu sắc theo nguyên bản trắng bệnh, hướng về một loại yêu dị màu u lam chuyển biến. Chúng nó trên người xương cốt không còn khô cạn, ngược lại bị một tầng ngọn lửa màu u lam nơi bao bọc, tạm thời chống lại hoàng chi đạo ăn mòn. Chương 523, hống. Trên trăm có đủ cường hóa hải cốt binh sĩ, phát ra y mắng hống, hung hãn không sợ chết địa, lần nữa hướng phía trong lĩnh vực Hứa Nhiên phát khởi công kích. Đến hay lắm. Hứa Nhiên chiến ý như điên. Những thứ này phá hôi, tại hải cốt quân vương trong mắt là tiêu hao phẩm, trong mắt hắn lại là hành tẩu xương cốt bản nguyên. La nhường hắn lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng kéo lên cầu thang. Thân hình hắn nhoáng một cái, không lùi mà tiến tới, như một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu. Uy khư tịch diệt cánh tay mỗi một lần huy động, đều mang kết thúc tất cả khí tức. Những kia bị hồn hỏa ra chỉ qua hải cốt, mặc dù càng biến đổi thêm kiên cố, nhưng ở quy khư thần vận cùng long tượng chấn ngục lực lượng song trọng đả kích dưới, vẫn như cũ yếu ớt như là gỗ mục. Phúc, phúc, phúc. Trầm muộn xương cốt tiếng vỡ vụn, tại lĩnh vực bên trong liên thành một mảnh. Hứa Nhiên thân ảnh tại trong cốt hải tung hoành đóng mở, mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần vung chảo, cũng tinh chuẩn mà chí mạng. Động tác của hắn không có một tia dư thừa, hoàn toàn là vì hiệu suất cao nhất giết chóc cùng thôn phệ. Từng cố hải cốt binh sĩ bị hắn đánh thành đầy trời một xương, sau đó bị hoang vu lĩnh vực cùng quy khư tịch diệt cánh tay đồng thời lực lượng, trong nháy mắt cắn nuốt không còn một mảnh. Khí tức của hắn tại đây chàng điên cuồng thịnh yến bên trong, vì một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 17, quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 18, xương cốt bản nguyên dự trữ đột phá 3.000 đơn vị. Thái sơ đạo cốt kinh vận chuyển hiệu suất tăng lên 1-2. Hải cốt quân vương trong mắt hồn hỏa nhảy lên được càng phát ra kịch liệt. Nó kinh hãi phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt hải chiến thuật, chẳng những không có tiêu hao hết đối phương, ngược lại như là tự cấp đối phương cho ăn. Cái này nho nhỏ hải cốt sinh linh giống như một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu bản nguyên tràn vào đều có thể đều nuốt vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điều này đạo thái khắc chế chúng ta hải cốt sinh linh, kẻ này nhất định không thể lưu. Hải cốt quân vương trong lòng lần đầu tiên sinh ra nồng nặc kiên kỵ. Nó không còn đem Hứa Nhiên coi là có thể tùy ý nghiền chết côn trùng, mà là trở thành một cùng mình ngang cấp, thậm chí uy hiếp độ cao hơn hỏa lớn trong lòng. Đúng lúc này, một thẳng rời rạc bên ngoài chiến trường, sống chết mặc bay song rực ma biên, động. Nó bắt được một tuyệt cao chiến cơ. Hứa Nhiên chính hãm sâu tại cốt hải vây công trong, tất cả tâm thần đều đặt ở chính diện chiến trường đổ sắt cùng hải cốt quân vương đối lập bên trên. Này chính là đâm lưng thời cơ tốt nhất. Hống. Một tiếng bạo ngược vừa gầm, xé rách trường không. Song rực ma viên kia cao tới 50 mét thân thể, đột nhiên đạp lên mặt đất băng liệt. Sau lưng nó màu trắng bệnh cánh xương, ầm vang triển khai, cuốn lên một hồi cuồng phong, để nó tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Nó dường như một quả màu trắng thiên thạch, hoa phá trường không, theo Hứa Nhiên phía sau, phát động lôi đỉnh vạn quân tập kích. Hai cánh tay của nó, tại cao tốc phi hành bên trong, giấy lên màu u lam hồn hỏa, đây không phải là hải cốt quân vương ban cho, mà là nó tự thân khổ tu mà thành biến dị hồn hỏa, tràn đầy cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Chết. Song dược ma viên ý niệm, tràn đầy tàn nhẫn cùng tham lam. Nó giống như đã thấy, chính mình cái này hai quán chú toàn bộ lực lượng thiết quyền, đem cái đó quỷ dị vật nhỏ liền cùng hắn kia thần kỳ cánh tay cùng nhau vênh thành một phấn. Nhưng mà ngay tại quả đấm của nó sắp chạm đến Hứa Nhiên ngay mắt, cái đó một thẳng lưng đối với thân ảnh của nó đột nhiên dừng lại, một đôi trống rông hốc mắt giống như xuyên thấu thời không cách trở, cùng nó kia thiêu đốt lên hồn hỏa đồng tử đối mặt ở cùng nhau. Ánh mắt kia không có sợ hãi, không có sai kinh ngạc, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo đến cực hạn. Đùa cận, chờ ngươi rất lâu. Hứa Nhiên lạnh băng ý niệm tại song dực ma viên trong ý thức cầm vang nổ vang. Không tốt, là cả bấy. Song dực ma viên trong lòng chấn động mãnh liệt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác, để nó toàn thân hồn hỏa cũng vì đó ngưng kết. Nhưng thì đã trễ. Hứa Nhiên từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem những hải cốt này pháo hôi để vào mắt. Hắn mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối, đều là đầu này đoán cốt cảnh viên mãn, lại có biến dị hồn hỏa song dực ma viên. Hắn cố ý bán đi sơ hở, chính là vì dụ dỗ đầu này tiềm phục tại bên cạnh gián độc, chủ động xuất kích. Long tượng chấn ngục, ngũ chỉ sơn. Hứa Nhiên không tránh không né, không lùi không trò, ở chỗ nào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trở lại, giơ lên hắn quy khư tịch diệt cánh tay ngũ chỉ mở ra, nên hướng song dực ma viên kia nổi đất lớn năm đấm. Ông, hắn năm cái xương ngón tay phía trên, màu ngọc bạch chỉ diêm hoa, sáng chói đến cực hạn. Một tôn mơ hồ, phản phất muốn chấn áp cửu lũ địa ngục thái cổ long tượng hư ảnh, tại bàn tay của hắn sau đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia không còn là đơn thuần lực mà là một loại thế, một loại chấn áp vạn cổ, băng diệt tất cả vô thượng đại thế. Đây là Hứa Nhiên đang không ngừng lao long tượng xương đuổi trong quá trình, đối với long tượng chấn ngục thần thông hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Vâng, một lớn một nhỏ, hai cái kém xa quyền trưởng ở giữa không trung ngang nhiên đụng nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa năng lượng nổ tung, chỉ có một tiếng giận người giống như tinh thần nội hạch bị cưỡng ép bóp nát răng rắc cấm thanh. song dực ma viên kia đủ để đánh nát núi non thiết quyền, tại tiếp xúc đến Hứa Nhiên con kia nhìn như nhỏ bé bàn tay trong nháy mắt, trên đó thiêu đốt màu u lam hồn hỏa, như là gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị quy khư lực lượng chôn vùi phải sạch sẽ. Đúng lúc này, cố kia ba đạo vô song chấn ngục lực lượng, bẻ gãy nghiền nát nó quyền phong bên trên xương cốt. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiếng xương nước như là bạo động, theo nó năm đấm, một đường lan tràn đến cổ tay của nó, cánh tay, bắp tay, thậm chí tất cả xương bả vai. A. Song dược ma viên phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, trải qua hồn hỏa thiên truy bách luyện căng tay, tại đây đơn giản mà thuần túy một kích phía dưới, lại bị gắng gượng địa từng khúc chấn nát. Cái này làm sao có khả năng? Nó thế nhưng đoán cốt cảnh viên mãn, khoảng cách đốt hỏa cảnh cũng chỉ kém một cú sút cuối cùng. Làm sao lại như vậy bị một đoán cốt cảnh nhà của Nhậm Môn Băng, tại thuần túy trên lực lượng, nghiền ép đến tận đây? Nó không thể nào hiểu được, cố lực lượng kia đã siêu việt cảnh giới phạm chủ, đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất, nguồn gốc từ đạo nghiền ép. Một kích trọng thương, Hứa Nhiên thế công lại như cuồng phong mưa to, liên miên bất tuyệt. Đến phía ta, hắn bước ra một bước, thân ảnh như quỷ mị, gần sát song dược ma viên bởi vì kịch liệt đau nhức mà cứng ngắc thân hình khổng lồ. Quy cơ, tịch diệt trảo. Tay phải của hắn hóa thành sắc bén nhất hung khí, ở chỗ nào song dược ma viên trên lồng ngực hung hăng bạch một cái. Xoẹt, cứng rắn xương sườn như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé mở. Hứa Nhiên cánh tay không có dừng chút nào trệ, trực tiếp thăm dò vào song dược ma viên lồng ngực trong, tinh chuẩn chỗ tới nó hồn hỏa nhảy lên hạch tâm. Không, song dược ma viên ý niệm phát ra tuyệt vọng gào thét. Nó điên cuồng điệu dãy rủa, một cái khác hoàn hảo cánh tay mang theo hủy diệt hết thể khí thế đánh tới hướng Hứa Nhiên đầu lâu. Nhưng Hứa Nhiên đối với cái này chẳng quan tâm, trong mắt chỉ có đoàn kia nhảy lên biến dị hồn hỏa. Vì tổn thương đổi mệnh, đây chính là hắn quyết đoán. Ngay tại ma viên nằm đấm sắp đập trúng hắn mấy mắt, Hứa Nhiên tóm lấy hồn hỏa tay, đột nhiên một nắm. Hoang vu, thôn phệ. Vâng. Song dược ma viên cái kia khổng lồ thân thể run lên bần bật, đánh tới hướng Hứa Nhiên nằm đấm, ở giữa không trung im bặt mà dừng. Nó trong hốc mắt thiêu đốt hồn hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phai nhạt xuống. Một cỗ tinh thuần vô cùng, mang theo cùng bạo thuộc tính biến dị hồn hỏa bản nguyên, tính cả nó đoán cốt cảnh viên mãn toàn bộ xương cốt tinh hoa, hóa thành một dòng lũ lớn, bị Hứa Nhiên quy khư tịch diệt cánh tay điên cuồng địa rút ra, thôn phệ. Chẳng qua ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đầu này không ai bị nổi đầu lĩnh cấp hải cốt cự thú, cứ như vậy tại hải cốt quân vương kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hóa thành cho bụi, tiêu tán tại giữa trời đất. Thành công tiêu diệt song dược ma biên. Đạt được, xương cốt bản nguyên 3500 đơn vị. Đạt được, hồn hỏa kết tinh, biến dị cuồng bạo, 1. Quy khư tịch diệt cánh tay đối với hồn hỏa loại công kích kháng tính tăng lên trên diện rộng. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 25. Cảnh cáo. Hấp thụ dị chủng hồn hỏa bản nguyên, quy khư tịch diệt cánh tay sinh ra không biết biến dị. Hệ thống nhắc nhở âm điên cuồng soát màn hình. Một cỗ xa so với trước đó tiêu diệt hắc thiết cốt ngặt lúc, khổng lồ không chỉ gấp 10 lần lực lượng bản nguyên, tại Hứa Nhiên thể nội ẩm vang nguyên tạng. Hắn quy khư tịch diệt cánh tay đang hấp thu cỗ lực lượng này, nhất là viên kia hồn hỏa kết tinh sau đó, đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản huyền màu xám xương cốt phía trên, lại nổi lên hàng luồng yêu dị, giống như vật sống màu u lam đường vân. Những đường vân này, cùng nguyên bản hoàng chi đạo văn cùng quy khư thần vận, đan vào một chỗ, tạo thành một loại càng thêm thần bí, càng cường đại hơn hình thái. Một cỗ dung hợp kết thúc thôn vệ cuồng bạo ba loại thuộc tính khí tức khủng bố, theo cánh tay phải của hắn phía trên, bay lên. Giang giác. Hứa Nhiên thậm chí năng lực nghe được, cánh tay mình nội bộ xương cốt đang tiến hành một loại cấp độ sâu thuế biến cùng gây dựng lại. Lực lượng của hắn tại thời khắc này lần nữa tăng vọt. Hứa Nhiên ho nhẹ một tiếng, một tia yếu ớt hồn quang theo trong cơ thể hắn tiêu tán. Ngăn kháng xong dược ma viên trước khi chết phản công, hắn cũng không phải lông tóc không thương. Một quyền kia mặc dù không có đập thật, nhưng quyền phong bên trong ẩn chứa hồn hỏa chấn động, vẫn như cũng nhường ý chí của hắn hạch tâm sản sinh một tia rất nhỏ tổn thương. Nhưng này đáng giá, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến quả. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Những kia bị hải cốt quân vương sắc lệnh ra chỉ hải cốt binh sĩ, giống như vậy cảm nhận được chúng nó quân vương kia như sóng to gió lớn tâm tình chập chờn, sôi nổi dừng bước, mờ mịt đứng tại chỗ. Bạch cốt vương tọa phía trên, hải cốt quân vương kia thiêu đốt lên hồn hỏa hốc mắt, nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, ánh mắt kia không còn là trêu tức, không còn là ngưng trọng, mà là sợ hãi, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Miêu sát, một tôn đoán cốt cảnh viên mãn, sắp bước vào đốt hỏa cảnh cường đại đầu lĩnh, cứ như vậy bị một đoán cốt cảnh nhà của Nhậm Môn Băng ở chính diện chém giết bên trong, vì một loại bẻ gãy nghiền nát phương thức cho miểu sát. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là đổ thể. Nó cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương cái gọi là ngụy lĩnh vực căn bản không phải cái gì thiêu đốt bản nguyên bản môn tà đạo, mà là một loại tầng thứ cao hơn đạo thể hiện. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hải cốt quân vương ý niệm lần đầu tiên mang tới thanh âm rung động. Nó tung hoành mảnh này canh chữ 73 hảo xương cốt vực mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy, như thế không hợp với lẽ thường tồn tại. Hứa Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trống rông hốc mắt nhìn phía bạch cốt vương tọa phía trên quân vương. Hắn không trả lời, chỉ là đem con kia dung hợp biến dị hồn hỏa lực lượng lóe ra huyền cho cùng u lam nhị sắt chỉ riêng mang quy khư tịch diệt cánh tay xa xa địa nhắm ngay nó. Ý kia không cần nói cũng biết, kế tiếp chính là ngươi. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Hải cốt quân vương bị Hứa Nhiên kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt triệt để chọc giận, sợ hãi tại thời khắc này hóa thành vô biên phẫn nộ. Nó là một phương lĩnh chủ, là đốt hỏa cảnh cường giả, là mảnh này xương cốt vực đỉnh kim tự tháp sinh linh, há có thể bị một chỉ là đoán cốt cảnh con kiến như thế khiêu khích? Ngươi cho rằng giết một rắc rưởi có thể khiêu chiến bản vương sao? Bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đốt hỏa cảnh cùng đoán cốt cảnh trong lúc đó, đạo kia không thể vượt qua thiết diện. Hôn vực, giáng lâm. Ầm ầm, hai cốt quân vương đột nhiên theo nó bạch cốt vương tọa thượng đứng lên. Tại nó đứng dậy nháy mắt, nó trong hốc mắt kia hai đoàn màu u lam hồn hỏa ầm vang tăng vọt, hóa thành hai vòng màu u lam thái dương phóng lên tận trời, tại đỉnh đầu của nó dung hợp thành một đoàn to lớn hơn, càng thâm thúy hơn hồn hỏa chi cầu. Một cố cùng Hứa Nhiên hoang vu lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự bá đạo vô song ý chí ầm vang giáng lâm. Nếu như nói Hứa Nhiên lĩnh vực là hoang vu cùng tĩnh mịch, như vậy hai cốt quân vương lĩnh vực chính là tử vong cùng nô dịch. Vì hai cốt quân vương làm trung tâm, xung quanh ngàn mét trong mặt đất, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn trắng bệnh sắc cốt vực. Vô số hài cốt theo sâu trong lòng đất bị cưỡng ép tỉnh lại, nhưng chúng nó không còn là binh sĩ, mà là hóa thành mảnh này hồn vực một bộ phận. Chúng nó giống như nước thủy triều, dung nhập mặt đất, dung nhập không gian, hóa thành thuần túy nhất tử vong quy tắc. Tại đây phiến hồn vực trong, hài cốt quân vương chính là duy nhất thần. Tại bản vương hồn vực trong, tất cả vong giả đều là thần tử. Người cái gọi là đạo cũng đem bị bản vương chết đi ý chí chỗ đồng hóa, nô dịch. Hài cốt giọng quân vương giống như hóa thành thiên hiến, tại hồn vực mỗi một cái góc quanh quẩn. Hứa Nhiên hoang vu lĩnh vực tại đây phiến càng rộng lớn hơn, càng thêm phù hợp nơi đây môi trường hồn vực xung kích phía dưới, bắt đầu kịch liệt co vào, phạm vi theo trăm mét bị áp xúc đến không đủ 10 mét. Một cỗ tinh thuần chết đi ý chí, như là vô hình công xiềng, theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, cố gắng xâm nhập Hứa Nhiên ý chí hạch tâm, đưa hắn triệt để chuyển hóa làm một bộ chỉ biết nghe lệnh hành thi tẩu đủ. Muốn nô dịch ta. Hứa Nhiên ý chí như là một khối muôn đời không tan hàn thiết, cứng không thể phá. Đường của ta, nguồn gốc từ kết thúc. Tử vong cũng là kết thúc một bộ phận. Ngươi dựa vào cái gì nô dịch ta? Quy cơ mở. Hứa Nhiên không lùi mà tiến tới, đem tự thân kia bị áp xúc đến cực hạn hoàng vu lĩnh vực triệt để dẫn bạo. Hắn không còn hướng ra phía ngoài phóng đại, mà là đem tất cả quy khư cùng hoàng lực lượng đều hướng vào phía trong thu lại, ngưng tụ tại bản thân. Ông. Chương 524, chương 524, thân thể của hắn giống như hóa thành một thôn phệ vạn vật hắc động. Hai cốt quân vương kia vô cùng bất nhập tử vong ý chí tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thước trong nháy mắt, liền bị cố kia càng thêm bá đạo kết thúc lực lượng, cưỡng ép cắt đứt, chôn bụi, thôn phệ. Hắn dường như là sóng to gió lớn bên trong một tòa đá ngầm mặc cho gió táp mưa xa, ta tử bỗng như núi. Cái gì? Hải cốt quân vương lần nữa bị chấn kinh rồi. Nó hồn vực là nó mạnh nhất át chủ bài, là nó thân làm đốt hỏa cảnh cường giả căn bản. Tại hồn vực trong, nó chính là vô địch. Nhưng trước mắt này người, lại nương tựa theo tự thân cái kia ma quái đạo gắng gượng địa tại nó hồn vực trong, mở ra một mảnh không nhận xâm phạm tuyệt đối lĩnh vực. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là đối với nó đạo trả đạn. Bản vương không tin. Hải cốt quân vương triệt để điên cuồng. Nó giơ lên trong tay bạch cốt quyền trượng đỉnh, sáng lên chói mắt u lam chỉ riêng mang. Vong giả chi mâu. Một cái hoàn toàn do nồng độ cao tử vong ý chí cùng hồn hỏa lực lượng ngưng tụ mà thành, dài đến 10 mét màu u lam trường mâu, tại nó trước người chậm rãi thành hình. Trường mâu phía trên hiện đầy vô số kêu rên, nờ dị giờ oan hồn gương mặt, tản ra một cỗ đủ để đông kết thần hồn khí tức khủng bố. Đây là nó đòn đánh mạnh nhất, là đủ để uy hiếp được cùng giai, thậm chí trọng thương đốt hỏa cảnh trung kỳ cường giả sát chiêu. Cho bản vương hóa thành hư vô. Hưu. Vong giả chi mâu phá vỡ không gian khoảng cách, mang theo thê lương gào thét, trong nháy mắt liền đi đến Hứa Nhiên trước mặt. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Hứa Nhiên trong mắt không sợ hãi chút nào. Trong lòng của hắn một mảnh không minh, tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả cảm ngộ tại thời khắc này cũng ngưng tụ tới cánh tay phải của hắn phía trên. Con địa dung hợp long tượng lực lượng, uy khư lực lượng, hoang vu lực lượng, biến dị hồn hỏa lực lượng cánh tay tại thời khắc này rút đi tất cả chỉ riêng hoa, trở nên rằng dị, giống như chính là một đoạn bình thường nhất huyền màu xám xương cốt. Phản pháp quy chân, nói là dùng để đánh vỡ quy tắc, lực là dùng để vỡ nát tất cả. Ta một kích này tên là Hứa Nhiên chậm rãi một quyền đưa ra. Động tác của hắn rất chậm, chậm đến giống như năng lực thấy do hắn nắm đấm vận hành mỗi một tấc quỹ đạo. Nhưng chính là này nhìn như chậm rãi một quyền, lại giống như dẫn động nào đó không thể nói thiên địa chí lý. Khai thiên. Ầm ầm. Ngay tại hắn nắm đấm đưa ra nháy mắt, phía sau hắn, cái kia bị hắn lao ra một phiến khu vực kình thiên trụ lớn, thái cổ long tượng xương đùi, đột nhiên bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có, sáng chói chói mắt màu ngọc bạch thần quang. Một cỗ mênh mông, bá đạo vô song ý chí, giống như vượt qua ước vạn năm thời không, theo trong ngủ mê triệt để thức tỉnh. Cố kia ý chí không có nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là đơn thuần địa cùng Hứa Nhiên này trí cường một quyền sản sinh cộng minh. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy đơn thuần do lực tạo thành màu ngọc bạch sóng xung kích theo Hứa Nhiên quyền phong phía trên ở vang bộc phát. Nó không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ ánh sáng lóa mắt thải, nó chỉ là đi tới, sau đó vỡ nát dọc đường tất cả. Cái kia ngưng tụ hài cốt quân vương toàn bộ lực lượng vong giả chi mâu tại đây đạo màu ngọc bạch sóng xung kích trước mặt, dường như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, ngay cả một sát na chống cự đều không thể làm được, liền bị theo trụ cột nhất kết cấu phương diện triệt để băng diện tăng dã biến thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Ma màu ngọc bạch sóng xung kích thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Không thể nào, đây là đạo chủ lực lượng. Hài cốt quân vương trong mắt hồn hỏa tại thời khắc này bị sợ hãi vô biên cùng tuyệt vọng đốn vệ, nó muốn chạy trốn, muốn tránh né, nhưng nó cơ thể ý chí của nó thậm chí nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn bực cũng ở chỗ nào cô thuần túy lực chi đại thế bao phủ xuống, bị gắt gao đính tại chỗ, không thể động đậy. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, đạo kia đại biểu cho hủy diệt màu ngọc bạch sóng ánh sáng, xuyên qua nó hồn bực, xuyên qua nó bạch cốt vương tọa, cuối cùng xuyên qua thân thể của nó. Thời gian tại thời khắc này giống như dừng lại. Một hơi sau đó, giang giác, một tiếng vang nhỏ, hài cốt quân vương kia cao tới 10 mét thân thể, theo ấn đường bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đúng lúc này, vết rách giống như mạng nhện, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của nó. Vâng. Một đời xương cốt vượt bá chủ, đốt hỏa cảnh cường giả, tính cả nó kia do vô số hài cốt đắp lên mà thành vương tọa, cứ như vậy tại vô thanh vô tức trong lúc đó, hóa thành đầy trời bụi mịn, theo gió phiêu tán. Thành công tiêu diệt hài cốt quân vương, vượt cấp tiêu diệt, ban thưởng gấp bội. Đạt được, xương cốt bản nguyên 1000 không đơn vị. Đạt được, hoàn chỉnh hồn hỏa chi chủng, đốt hỏa cảnh tử vong, 1. Đạt được, pháp tắc mảnh vỡ, tử vong, 1. Đạt được, cấp lĩnh chủ hài cốt hạch tâm 1. Thái sơ đạo cốt kinh đột phá. Trước mắt cảnh giới, đoán cốt cảnh chút thành tựu. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 40. Long tượng trấn ngục thần thông lĩnh ngộ làm sâu sắc, có thể ngưng tụ tại trên hai tay. Lượng lớn thông tin tại Hứa Nhiên trong đầu soát màn hình. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn mỗi một tấc xương cốt. Cảnh giới của hắn đang hấp thu hài cốt quân vương cái kia khổng lồ đến cực hạn bản nguyên, sau đó cuối cùng đột phá bình cảnh, theo nhập môn bước vào chút thành tựu chi cảnh. Mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng hắn thực lực lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phù phù. Hứa Nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Khai thiên một quyền này dường như rút khô hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí, thậm chí còn tiêu hao hắn một bộ phận bản nguyên. Nhưng hắn thắng, vì đoán cốt cảnh nhập môn cảnh giới, chính diện chém giết liên trạm tam đại cường địch, cuối cùng càng là hơn nghịch thiên phạt bên trên, đem một tôn đốt hỏa cảnh lĩnh chủ triệt để đánh sát. Bực này chiến tích nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ xương cốt vực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngoài trăm dặm cốt sơn chi đỉnh, con kia bái cốt nha toàn thân lông vũ cũng vì sợ hãi cực độ mà từng chiếc đứng đấy. Nó cặp kia lóe ra hồng mang đồng tử, phản chiếu nhìn hài cốt quân chủ hóa thành cho bụi một màn kia, chỗ sâu trong con người là vô tận hối hận cùng kinh hãi. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Nó chỗ dựa lớn nhất, nó chỗ triệu tập cường đại nhất đồng minh, cứ như vậy bị cái đó nó tự tay dẫn tới công cụ người cho gọn gàng địa xóa đi. Nó chẳng những không có mượn đao giết người thành công, ngược lại tự tay vì chính mình đã sáng tạo ra một không cách nào chiến thắng ma thần. Trốn. Đây là bái cốt nha giờ phút này ý niệm duy nhất. Nó không có chút nào do dự, song dực chấn động, muốn hóa thành một đạo hắc quang thoát khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng mà ngay tại nó khởi hành ngay mắt, một đạo lệnh băng thấu xương ý niệm vượt qua trăm dặm xa, như là như giỏi trong xương, gắt gao khóa chặt nó. Khế ước còn chưa kết thúc, của ta công tác còn cần ngươi vị này người thủ mộ chứng kiến. Giọng Hứa Nhiên bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bái cốt nha cơ thể đột nhiên cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Nó hiểu rõ chính mình đã không có đường lui. Hứa Nhiên không tiếp tục đi để ý tới con kia đã sợ vỡ mật ô nha. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một lại lần nữa đi trở về đến cái kia kình thiên trụ lớn, thái cổ long tượng xương núi trước mặt. Hứa Nhiên không tiếp tục đi để ý tới con kia đã sợ vỡ mật ô nha. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một lại lần nữa đi trở về đến cái kia kình thiên trụ lớn, thái cổ long tượng xương núi trước mặt. Tinh hà lưu chuyển, vạn cổ thành không. Mảnh này tĩnh mịch xương cốt vực, giống như từ xưa tới nay chính là như thế, chỉ có căn này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn cự cốt, vẫn như cũ đứng sừng sững, như là như nói một đoạn bị lãng quên thần thoại. Vừa rồi khai thiên một quyền, nhìn như là Hứa Nhiên tự thân lực lượng, nhưng hắn trong lòng gương sáng bình thường, nếu không có căn này cự cốt tại thời khắc sống còn của mình, dẫn động kia một sợi vượt qua thời không mà đến mênh mông ý chí, hắn sớm đã ở chỗ nào vong giả chi mâu hạ hóa thành một miệng. Hắn tiêu hao, nhưng thu hoạch đồng dạng là có tính đột phá. Thái sơ đạo cốt kinh, đoán cốt cảnh chút thành tựu. Xương cốt bản nguyên, 11850 đơn vị. Quy khư tịch diệt cánh tay, tiến hóa độ 40 dung hợp cường bạo tử vong đặc tính, đối với hồn hỏa loại, chú rủa loại công kích có kết xù kháng tính. Long tượng trấn ngục thần thông, lĩnh ngộ làm sâu sắc, có thể ngưng tụ tại hai tay. Mới lấy được vật phẩm, hoàn chỉnh hồn hỏa chi chủng, đốt hỏa cảnh tử vong, pháp tác mạnh mẽ, tử vong, cấp lĩnh chủ hải cốt hạch tâm. Này không vẹn vẹn là số liệu tăng lên, càng là hơn một loại sinh mệnh cấp độ nhảy bọn. Hắn xương cốt, tại lượng lớn bản nguyên cọ rửa dưới, mỗi một tấc cũng lóe ra ngọc chất sáng bóng, trình độ chắc chắn vượt xa lúc trước. Nhất là hai tay, tại long tượng trấn ngục thần thông ra chỉ dưới, mơ hồ có long tượng chi hình quấn quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ trấn áp sơn hà trầm trọng cùng bá đạo. Hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở chỗ nào lạnh băng mà thô ráp cự cốt mặt ngoài. Chính là chỗ này, ngày khác khôi phục một nhật lao chỗ, bây giờ màu ngọc bạch chỉ riêng hoa đã lan tràn ra, chừng cao cỡ một người, giống một khối không tì vết thần ngọc, khảm nạm tại hôi bại khung xương phía trên. Ông, ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc mấy mắt, một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng, đều muốn hùng vi thông tin dòng lũ, theo cánh tay của hắn, đột nhiên xông vào ý chí của hắn hạch tâm. Đây không phải là công pháp, không phải thần thông, mà là từng đoạn phá thoái, tràn đầy bi thương cùng bất khuất. Ký ức là ấn. Ầm ầm. Hứa Nhiên ý thức giống như bị chảnh vào một mảnh hỗn độn thái cổ chiến trường. Thiên khung là phá toái, mặt đất là rạn nứt, vô số ngôi sao như bụi trần rơi xuống, hóa thành trong vũ trụ rực rỡ nhất khói lửa. Hắn nhìn xem đến một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự thú. Nó chân đạp vù mình, đỉnh đầu thương khung, bốn chân như kình thiên chi trụ, chống lên một mảnh sắp sụp đổ thế giới. Thân thể của nó đây tinh hệ còn muốn khổng lồ, mỗi một lần hô hấp cũng dẫn tới thời không trường hà vì đó phập phồng. Thái cổ long tượng, đây cũng là căn này xương đùi chân chính chủ nhân. Tại long tượng đối diện là vô tận, không thể diễn tả đủ vật. Kia tựa hồ là một mảnh phun trào huyết đục, lại giống là một mảnh nở dị dở quy tắc tản ra nhường vạn vật héo tàn, nhường đại đạo mục nát ố hế khí tức. Hống, long tượng phát ra chấn động vạn cổ hống. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại bất khuất ý chí, một loại thủ hộ chấp niệm. Nó dùng thân thể của mình gắng gượng gánh vác kia phiến ô hế ăn mòn, là sau lưng tàn phá thế giới, tranh thủ nhìn cuối cùng một chút hy vọng sống. Chiến tranh thảm thiết đến cực hạn. Hứa Nhiên nhìn xem đến, long tượng một con mắt bị ô hế xuyên thủng, biến thành hư vô hất động. Hắn nhìn xem đến, nó cứng không thể phá lưng, bị một đạo theo không hiểu nơi chém tới ánh đao màu đen, bổ ra một đạo ngang qua thiên địa vết thương. Nhưng nó vẫn luôn chưa từng lui lại một bước. Lực lượng của nó đơn thuần, mênh mông, bá đạo. Đó là lực chi đại đạo cực hạn thể hiện, nhất quyền nhất cước đều có thể băng diện tinh hà, chấn áp vật pháp. Cuối cùng, hình tượng dừng lại. Thái cổ long tượng đã dùng hết lực lượng cuối cùng, một cái chân cốt băng liệt, hóa thành một đạo nối liền trời đất thần quang, đem kia phiến ô hế huyết nục gắt gao đính tại một mảnh phá toái đại lục hải tâm. Mà nó chính mình, cái kia khổng lồ thân thể, cũng tại vô tận trong chiến đấu, chậm rãi giải thể, hóa thành bụi của vũ trụ. Chỉ có cố kia bất khuất chiến ý, cùng chấn áp vạn cổ thế vĩnh viễn lạc ấn tại này cắt đứt cốt trong. Hứa Nhiên ý thức đột nhiên trở về, hắn vẫn như cũ đứng ở cự cốt trước đó, nhưng hắn trong hốc mắt, giống như vậy giấy lên vậy quá cổ long tượng ngập trời chiến ý. Nguyên lai, này cái gọi là canh chữ 73 hào xương cốt vực cũng không phải là tự nhiên hình thành. Nơi này là một tòa phân mộ, là một tòa vì thái cổ long tượng xương đùi làm địa, trấn áp nào đó cấm kỵ tồn tại. Trục xuất nơi, mà bọn hắn những thứ này hải cốt sinh linh, chẳng qua là làm năm trận đại chiến kia bên trong, bị ô hế khí tức xâm nhiễm về sau, dị hóa mà thành thật đáng buồn sản phẩm, là mảnh này trong mộ biên, vô ý thức thủ vệ, cũng là tù phạm. Nguyên lai, là cái này chân tướng. Hứa Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn nói, là quy khư là kết thúc. Hắn từng cho rằng, thế gian này bận bận, cuối cùng rồi sẽ quy về tĩnh mịch. Nhưng hôm nay, hắn gặp được một loại khác nói. Đó là trấn áp, là thủ hộ, là biết rõ không thể làm mà vì đó bất khuất. Đường của ta còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hứa Nhiên tâm cảnh, tại thời khắc này, đạt được trước nay chưa có thăng hoa. Hắn không còn bèn bèn là vì mạnh lên mà mạnh lên, vì thôn phệ mà thôn phệ. Trong lòng của hắn, nhiều một khỏa tên là tín niệm hạt giống. Rắc, rắc. Một hồi khàn giọng khó nghe tiếng kêu, ngắt lời Hứa Nhiên trầm tư. Con kia bái cốt nha, chẳng biết lúc nào đã bay đến phụ cận, lơm lớp lo sợ địa rơi vào một khối xương vỡ bên trên, cúi thấp đầu sọ, dùng một loại gần như định nọ tư thế đối với Hứa Nhiên. Vĩ đại cường giả, dựa theo người thủ mộ khế ước, ngài đánh bại nơi đây linh chủ, ngài hiện tại chính là canh 73 hảo xương cốt vực mới quân vương. Bái cốt nha ý niệm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, nó chính mắt thấy Hứa Nhiên kia kinh thiên động địa một quyền kia không chỉ vỡ vụn hải cốt quân vương cơ thể, vậy triệt để đánh tan nó trong lòng tất cả may mắn cùng tính toán. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu bị kế cũng có vẻ yếu ớt. Quân vương. Hứa Nhiên xoay người, chống rông hốc mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú nó, ta đối với danh xưng như thế này không có hứng thú. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại làm cho bái cốt nha hồn hỏa cũng vì đó co rụt lại. Ta chỉ hỏi ngươi, Hứa Nhiên ý niệm như là một thanh lạnh băng dao mũi nhọn, chống đỡ tại bái cốt nha ý chí hạch tâm, trong miệng ngươi người thủ mộ khế ước đến tuột cùng là cái gì? Là ai quyết định cái này khế ước? Chương 525, bái cốt nha không dám có chút dấu giếm, đem chính mình biết tất cả, triệt để toàn bộ nói ra. Nguyên lai, mảnh này rộng lớn bát ngát xương cốt vực, bị phân chia thành vô số cái khu vực, vì thiên can địa chi mệnh danh đẳng cấp xâm nghiêm. Bọn hắn chỗ canh danh tiếng thuộc về tầng lớp trung hạ khu vực, mà ở xương cốt vực chỗ sâu nhất, tồn tại một tên là người thủ mộ nghị hội cổ lao tổ chức. Tổ chức này, dường như cũng không phải là hài cốt sinh linh, nhưng lại chế định xương cốt vực căn bản pháp tắc, mỗi một phiến xương cốt vực đều phải có một vị lĩnh chủ. Lĩnh chủ chức trách cũng không phải là thống trị, mà là trông coi. Trông coi riêng phần mình khu vực bên trong bị trấn áp đồ vật. Một khi mô khu vực trấn vật xuất hiện dị động, hoặc là bị trấn áp vật có dấu hiệu thức tỉnh, lĩnh chủ nhất định phải bất chấp đại giới, đem nó lại lần nữa áp chế. Nếu là thất bại, như vậy chờ đợi nó chính là đến từ người thủ mộ nghị hội vô tình xóa bỏ. Mà cái gọi là quân vương thay đổi chính là bộ pháp tắc này bên trong tàn khốc nhất một vòng. Bất luận cái gì xương cốt vực sinh linh đều có thể khiêu chiến lĩnh chủ. Bên thắng đem kế thừa lĩnh chủ tất cả, bao gồm lực lượng, địa vị, cùng với kia phần không thể thoát khỏi trách nhiệm. Do đó, người dẫn ta tới đây cũng không phải là chỉ là muốn mượn đao giết người, càng là hơn muốn cho ta thay hải cốt quân vương đón lấy cái này cục diện rồi dám. Hứa Nhiên giọng nói vẫn không có gợn sóng. Ta bái cốt nha hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, hải cốt quân vương nó đã áp chế không nổi cốt ma chi uyên bạo động, nó đã sớm muốn tìm một kẻ chết thay, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Cốt ma chi uyên, Hứa Nhiên bắt được cái này mấu chốt từ ngữ, chính là cái kia trụ lớn phía dưới chấn áp thứ gì đó. Bái cốt nha chỉ hướng long tượng xương đùi gốc rễ, nơi đó mặt đất bày biện ra một loại chẳng lành màu đỏ sậm, phảng phất có sền sệt huyết dịch muốn theo lòng đất thẩm thấu ra. Cách mỗi trăm năm, cốt ma chi uyên rồi sẽ buộc phát một lần. Mỗi một lần, quân vương đều muốn hiến tế lãnh địa trong gần nửa sinh linh, dùng bọn chúng bản nguyên cùng hồn hỏa đến gia cố phong ấn. Khoảng cách lần tiếp theo bộc phát chỉ còn lại không tới 3 năm, mà lần này bạo động quy mô chưa từng có, hải cốt quân vương tự biết vô lực hồi thiên, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Chỉ cần có mới quân vương sinh ra, người thủ mộ khế ước rồi sẽ tự động rời đi. Cho dù trời sập xuống, vậy do mới quân vương tới chống đỡ nhìn. Thì ra là thế. Hứa Nhiên rốt cuộc hiểu rõ cả sự kiện chân tướng. Hán, từ đầu tới cuối, đều là một bị tỉ mỉ chọn lựa dê thế tội. Chẳng qua, cái này dê, quá mức hung mãnh, trực tiếp đem thợ săn làm thịt rồi. Người thủ mộ nghị hội. Cốt ma chi bên. Hứa Nhiên ngay nuốt lấy hai cái này từ, hắn cảm giác được, chính mình dường như cuốn vào một to lớn hơn, càng thêm nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Mới quân vương, tại ngươi giết chết hải cốt quân vương một khắc này, khế ước liền đã có hiệu lực. Bái cốt nha cẩn thận nói thêm, ngài, ý chí của ngài đã cùng mảnh này xương cốt vực, cùng căn này trấn giới chi cốt sản sinh bước đầu trói chặt. Hứa Nhiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Quả nhiên, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, ý chí của mình giống như hóa thành vô số vô hình xúc tu, lan tràn đến khu này lãnh địa mỗi một cái góc. Hắn năng lực nhìn xem đến mỗi một bộ lêu lồng hải cốt, năng lực nghe đến mỗi một lọn hồn hỏa nói nhỏ. Hắn thật sự thành nơi đây chủ nhân. Đồng thời, hắn vậy cảm giác được một cỗ nặng nề, như là gông xiềng trách nhiệm rơi vào ý chí của mình hạch tâm phía trên. Trách nhiệm kia chính nguồn gốc từ dưới chân căn này lòng tượng xương đùi, cùng với nó chỗ chấn áp kia phiến bực sâu. Hắn thậm chí năng lực mơ hồ cảm giác được, ở chỗ nào màu đỏ sẫm thổ địa phía dưới, một cỗ tràn đầy bạo ngược, tham lam, điên cuồng ý chí đang chậm rãi thức tỉnh, như là ẩn nấp hung thú chờ đợi nhìn phá lung mà ra một khắc này. Này chính là một từ đầu đến đuôi cạm bẫy, một dương lưu. Bất kể hắn có nguyện ý hay không, theo hắn giết chết hải cốt quân vương một khắc kia trở đi, hắn nhất định phải mang trên lưng phần này nhân quả. Trốn. Hứa Nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Vì thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không chủ động đi đụng vào kia vực sâu, muốn rời khỏi mảnh này canh 73 hảo xương cốt vực cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Thứ nhất, bái cốt nha nhắc tới, nếu là lĩnh chủ thất trách, sẽ gặp phải người thủ mộ nghị hội truy sát. Đó là một năng lực chế định tất cả xương cốt vực pháp tắc tổ chức khủng bố, mình bây giờ còn lâu mới là đối thủ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia long tượng xương đùi phía trên. Nơi này có hắn mạnh lên căn cơ, có hắn khát vọng đạo. Thái cổ long tượng kia ý chí bất khuất, kia trấn áp vạn cổ thế thật sâu lạc ấn tại trong lòng của hắn. Trốn tránh không phù hợp hắn vừa mới thành lập tín niệm. Võ giả tu hành, tu không chỉ có là lực, càng là hư tâm. Tâm như e sợ đạo, cũng liền đi không xa. Một sắc bạo động được sâu, một thần bí khó lường nghị hội. Thú vị. Hứa Nhiên quẹ miệng, ngược lại hướng lên, khơi gợi lên một vòng lạnh băng độ cong. Nguy cơ thường thường vậy nương theo lấy kỳ ngộ. Này cốt ma chi nguyên tất nhiên có thể nhường đốt hỏa cảnh hải cốt quân vương cũng cảm thấy tuyệt vọng, kia ẩn chứa trong đó năng lượng cùng bản nguyên, lại nên khổng lồ cỡ nào. Nếu là có thể đem này bạo động năng lượng toàn bộ thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn hái sơ đạo cốt kinh, hắn quy khư tịch diệt cánh tay lại đặt tiến hóa đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Phú quý, cầu trong hiểm. Rất tốt. Hứa Nhiên mở hai mắt ra, trong hốc mắt hồi vàng, trước nay chưa có sáng ngời. Hắn đối với bái cốt nha hạ đạo thứ nhất, cũng là tân quân vương mệnh lệnh thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, mảnh này lãnh địa đổi tên là Long Tượng Vực. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập lãnh địa trong tất cả đạt tới đoán cốt cảnh sinh linh, đến trấn giới chi cốt hạ tập hợp. Ta mặc kệ chúng nó dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đến đông đủ. Vâng. Tuân mệnh. Vĩ đại Long Tượng chi chủ. Bái cốt nha như được đại xá, nó hiểu rõ, chính mình thắng cược. Vị này tân quân vương không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn trực diện khiêu chiến. Chuyện này ý nghĩa là, nó đầu này mặt nhỏ, tạm thời bảo vệ. Nó không dám chậm trễ chút nào, song dược chấn động, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, đi chấp hành Hứa Nhiên mệnh lệnh. Toàn bộ chiến trường lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại Hứa Nhiên cùng cái kia trầm mặc cự cốt. Quân vương đã chết, nhưng phiền phức vừa mới bắt đầu. Hứa Nhiên ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch lớn nhất, kia ba kiện đến từ hải cốt quân vương di vật. Hắn đầu tiên cầm lên viên kia cấp lĩnh chủ hải cốt hạch tâm. Này mai hạch tâm ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy màu u lam, giống như một khối tự nhiên lam bảo thạch, ẩn chứa trong đó xương cốt bản nguyên tinh thuần đến cực hạn, xa không phải những hải cốt này binh sĩ thậm chí song dược ma viên có thể so sánh. Với bạn dùng để vững chắc ta vừa mới đột phá cảnh giới. Hứa Nhiên không có do dự, trực tiếp thúc đẩy thái sơ đạo cốt kinh. Quy khư tịch diệt cánh tay phía trên, huyền hào quang màu xám lưu chuyển, một vi hình tuyển qua tại lòng bàn tay của hắn thành hình, đem viên kia hải cốt hạch tâm chậm rãi thôn vệ. Với anh, một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần dòng lũ theo cánh tay của hắn tràn vào toàn thân. Hắn vừa mới đột phá đến đoán cốt cảnh chút thành tiểu cảnh giới, tại đây cỗ năng lượng khổng lồ thôi thúc dưới bị nhanh chóng củng cố, nền vững chắc. Toàn thân hắn xương cốt cũng tại phát ra ca ca nhẹ vang lên, phản phất đang tiến hành một vòng mới cường hóa. Xương cốt bản nguyên dự trữ 2000 đơn vị. Thái sơ đạo cốt kinh vận chuyển hiệu suất tăng lên 0.5. Đoán cốt cảnh cảnh giới tiểu thành đã vững chắc. Vẹn vẹn một viên hạch tâm, liền để hắn đã giảm mất đi mấy tháng khổ tu chi công. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia pháp tắc mảnh vỡ, tử vong phía trên. Đó là một khối to bằng ngón tay, bất quy tắc màu đen tinh phiến, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sáng bóng, lại tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn là nhìn chăm chú nó, liền phảng phất năng lực nhìn thấy chúng sinh héo tàn, vạn vật mục nát khủng bố cảnh tượng. Này, là đốt hỏa cảnh cường giả mới có thể sơ bộ tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng, là đạo cụ hiện hóa. Tâm thương sinh linh, nếu là dám trực tiếp đụng vào, trong nháy mắt liền sẽ bị ẩn chứa trong đó chết đi chân ý, an mòn thần hồn, hóa thành một bộ không có ý thức hoạt thi. Nhưng Hứa Nhiên lại không sợ hãi. Tử vong cũng là kết thúc một bộ phận. Quy khư chính là vạn đạo điểm cuối điểm. Hắn lần nữa thúc đẩy quy khư lực lượng, cẩn thận bao trùm viên kia pháp tắc mảnh vỡ. suy suy suy, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo bắt đầu giao phong kịch liệt. Phép tác tử vong, bá đạo vô song, cố gắng đem quy khư lực lượng đồng hóa, mục nát. Mà quy khư lực lượng lại càng thêm đơn thuần cùng bản nguyên, nó không cùng phép tác tử vong đối kháng, mà là đem nó phân giải phá giải sau đó thôn vệ. Dường như một đài tinh vi máy móc, đem một khối ngân sắt phân giải thành nguyên thủy nhất phân tử, một lần nữa tổ hợp thành vật mình cần. Quá trình này vô cùng hung hiểm, đối với ý chí tiêu hao, thậm chí vượt qua trước đó đại chiến. Hứa Nhiên ý chí hay tâm, như làn nến tàn trong gió, tích liệt chập chờn, nhưng hắn vẫn luôn kiên thủ kia một tia thanh minh, gắt gao duy trì lấy quy khư lực lượng vận chuyển. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ là một tiên. Ông, viên tia màu đen pháp tắc mảnh vỡ, cuối cùng triệt để tăng dã, hóa thành một cỗ thuần túy nhất, về tử vong cảm ngộ, dung nhập Hứa Nhiên ý chí hay tâm. Thành công phân tích pháp tắc mảnh vỡ, tử vong. Quy khư chi đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, đạt được năng lực thiên phú, tử vong ngưng thị, có thể tiêu hao ý chí, đối với mục tiêu tiến hành tử vong đánh dấu, suy yếu hắn sinh mệnh bản nguyên. Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt, hốc mắt của hắn trong, phản phất có tia chớp màu đen, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm giác, chính mình với cái thế giới này nhận biết, lại tăng lên một cái cấp độ. Hắn năng lực nhìn thấy trong không khí, những tia trôi nổi, đại biểu cho suy bại cùng trung mặt vô hình hạt. Là cái này phát tắc, là cấu thành thế giới vận chuyển tầng dưới chốt mật mã. Đốt hỏa cảnh, quả nhiên là một thế giới khác. Hứa Nhiên trong lòng cảm khái, đối với cảnh giới cao hơn khát vọng, vậy càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng, hắn cầm lên chuyến này quý giá nhất, một kiện vật phẩm, viên kia hoàn chỉnh hồn hỏa chi trùng. Này mai mùi lửa, như là một quả màu u lam trái tim, lặng lặng địa lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, có quy luật địa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cũng tỏa ra một cỗ cường đại thần hồn ba động. Này, là bước vào đốt hỏa cảnh chìa khóa. Chỉ cần đem luyện hóa, có thể trong người, nhóm lửa thuộc về mình hồn hỏa nhường sinh mệnh cấp độ, xảy ra căn bản tính ngày gọn. Hai cốt quân vương, chính là bằng vào này mai mùi lửa, mới từ vô số hải cốt sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, thành tựu chúa tể một phương. Nhưng Hứa Nhiên lại nhíu mày. Này mai hồn hỏa chi chủng, thuộc tính là tử vong cùng hải cốt quân vương đồng nguyên. Nếu là hắn đem luyện hóa, tất nhiên có thể một bước lên trời, ngay lập tức có đốt hỏa cảnh thực lực. Nhưng này dạng vừa đến, hắn đạo vậy tất nhiên sẽ bị này mai mùi lửa ảnh hưởng, thậm chí bị tử vong chi đạo chỗ chủ đạo. Hắn quy khư đại đạo, là hắn căn bản nhất ỷ bảo, tuyệt không thể cho phép bất kỳ tạp chất gì ô nhiễm. Vì tử vong làm cơ sở, nhóm lửa hồn hỏa, chung quy là rơi xuống tầm thường. Của ta hồn hỏa, lúc này lấy quy khư làm tuổi, vì long tượng vi cốt, vì vạn đạo là chất dinh dưỡng, đi ra một cái xưa nay chưa từng có con đường. Hứa Nhiên trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn làm ra một cái có thể xương xa xỉ quyết định. Hắn không định luyện hóa này mai mùi lửa, hắn muốn nuốt nó, dùng quy khư tịch diệt cánh tay đem này mai hoàn chỉnh hồn hỏa chi trùng trở thành cấp cao nhất chất dinh dưỡng đến tẩm bổ cánh tay của mình, nhường hắn hoàn thành lần tiếp theo tiến hóa. Ý nghĩ này nếu là bị xương cốt vực bên trong bất kỳ một cái nào đoán cốt cảnh biên mãn sinh linh hiểu rõ, chỉ sợ đều sẽ tại chỗ điên mất. Đây chính là bước vào đốt hỏa cảnh vô thượng chí bảo a, lại muốn bị trở thành vật chỉ dùng được một lần. Nhưng Hứa Nhiên tâm ý đã quyết, con đường của hắn không giống đại chúng. Hắn muốn không phải nhất thời cường đại, mà là vạn cổ bất hủ căn cơ. Đến đây đi, để cho ta xem xét ngươi có thế để cho của ta quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa đến loại tình trạng nào. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần cũng chìm vào trong cánh tay phải. Huyền cánh tay màu xám quang mang đại thịnh, kia trên đó màu u lam đường vân giống như sống lại, hóa thành một tấm tham lam miệng lớn, một ngụm liền đem viên kia hồn hỏa chi trùng nuốt xuống. Ầm ầm, một cỗ so trước đó thôn vệ hải cốt hạch tâm khổng lồ gấp trăm lần không chỉ cơn bão năng lượng tại Hứa Nhiên trong cánh tay phải ầm vang oanh tạc. Kia không vẹn vẹn là năng lượng, càng là hơn tinh thuần đến cực hạn thần hồn lực lượng, cùng một tôn đốt hỏa cảnh cường giả suốt đời đạo cảm ngộ. Giang giác, giang giác. Hứa Nhiên cánh tay phải phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, từng đạo vết rách xuất hiện ở huyền màu xám xương cốt phía trên, giống như tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn. Kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức bay thẳng ý chí của hắn hạch tâm. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, thúc giục Thái Sơ đạo cốt kinh cùng về khư chấn ý, điên cuồng địa luyện hóa cố này lực lượng của bạo. Phân giải, thôn phệ, gây dựng lại. Cánh tay phải của hắn đang trải nghiệm nhìn một hồi hủy diệt cùng tân sinh luân hồi. Cảnh cáo, quy khư tịch diệt cánh tay năng lượng quá tải, tiến hóa tỷ lệ thất bại 99. Kiểm tra đến ký chủ ý chí kiên định không thay đổi. Kiểm tra đến thái cổ long tượng ý chí tàn vang. Long tượng chấn ngục thần thông tự động hộ chủ. Ông, ngay tại Hứa Nhiên sắp chống đỡ không nổi nháy mắt, phía sau hắn cái kia to lớn long tượng xương đùi lần nữa tách ra một cỗ nhu hòa màu ngọc bạch chỉ diên hoa bao phủ lại hắn. Chương 526, một cỗ minh ngông trầm trọng chấn áp lực lượng rót vào cánh tay phải của hắn, cưỡng ép đem cỗ kia sắp mất khống chế cơn bão năng lượng cho ổn định lại. Cơ hội tốt. Hứa Nhiên mừng rỡ, bắt lấy này ngàn năm một thở thời cơ, toàn lực vận chuyển quy khư. Quy khư tịch diệt cánh tay tiến hóa độ 50, 60, 70, tiến hóa độ tỷ lệ phần trăm, tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng tiêu thăng. Cánh tay phải của hắn tại phá toái cùng gây dựng lại trong lúc đó không ngừng mà thuế biến, nguyên bản huyền màu xám dần dần rút đi, thay vào đó là một loại thâm thúy xưa cũ, giống như hỗn độn bị mở đen sẫm sắc. Trên cánh tay màu u lam đường vân cũng cùng nguyên bản đạo văn triệt để hòa làm một thể, hóa thành vô số trường hạt đạo, tựa như tinh thần phù văn thần bí tại đen sẫm sắc xương cốt bên trên chạy chậm chậm chuyển. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm nội liễm khí tức theo cánh tay phải của hắn phía trên phát ra, đó là một loại giống như năng lực thôn vệ chỉ diễn tuyến, chôn vùi bát pháp, nhường mọi thứ đều quy về không cuối cùng khí tức. Không biết qua bao lâu, cơn bão năng lượng cuối cùng bị triệt để thôn vệ hầu như không còn. Hứa Nhiên cánh tay phải vậy hoàn thành cuối cùng thể biến, nó lẳng lặng địa rũ xuống chỗ nào, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, dường như là dùng bình thường nhất hắc thạch điêu khắc thành. Nhưng Hứa Nhiên hiểu rõ, nó đã hoàn toàn khác nhau. Về khư tịch diệt cánh tay tiến hóa hoàn thành, khi tiến lên hóa độ 100, giải tỏa mới hình thái, đại đạo lò luyện, năng lực mới, dung luyện vật vật, có thể đem bất luận cái gì hình thái vật chất cùng năng lượng, dung luyện là nhất bản nguyên đạo chi mảnh vỡ cung cấp ký chủ hấp thụ. Năng lực mới, quy khư hoạt động, chủ động kích hoạt, có thể chế tạo một mảnh phạm vi nhỏ quy khư lực trường, thôn phệ tất cả công kích. Xong rồi, Hứa Nhiên trong mắt bộc phát ra sáng chói thần quang. Hắn thành công, hắn dùng chính mình đạo đi ra một cái hoàn toàn mới đường. Cánh tay phải của hắn không còn vẹn vẹn là một kiện vũ khí, mà là thành một tôn có thể dung luyện vật vật, thôn phệ vật đạo, phụ trợ hắn tu hành. Vô thượng đạo khí. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn như cũng là đoán cốt cảnh chút thành tựu, nhưng hắn chân thực chiến lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn hiện tại, nếu là lại đối đầu hài cốt quân vương, có thể đã không còn cần phải mượn long tượng xương đùi cộng minh lực. Đúng lúc này, phương xa chân trời xuất hiện lít nha lít nhít hấp điểm. Một cỗ mạnh yếu không đồng nhất hài cốt khí tức đang từ bốn phương tám hướng hướng phía nơi đây nhanh chóng tụ đến. Là bái cốt nha hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Long tượng bực các con dân tới chiều bái bọn hắn tân vương. Hứa Nhiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía những kia chạy tới hải cốt sinh linh. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, hắn không còn là một đơn thuần khách qua đường. Hắn sẽ tại mảnh này tĩnh mịch trong mộ viên thành lập thuộc về mình trật tự, nên đón kia sắp đến phong bạo. Mà ánh mắt của hắn cuối cùng rơi về phía dưới chân kia phiến màu đỏ sậm thổ địa. Mà ánh mắt của hắn cuối cùng rơi về phía dưới chân kia phiến màu đỏ sậm thổ địa. Vùng đất kia phía dưới giống như đang ngủ say một đầu tuyên cổ hung thú, mỗi một lần vô ý thức hô hấp đều bị mặt đất có hơi phập phồng, tỏa ra đủ để cho vạn vật héo tàn ô hế cùng chẳng lành. Cốt ma chi uyên, tên này thân mình liền mang theo một loại sâu tận xương tủy hàn ý. Hứa Nhiên cũng không rời tầm mắt, cái kia thâm thuy trong hốc mắt, hồn quang bình tĩnh, lại giống như đã xuyên tấu trầm trọng địa tầng, nhìn thấy kia bị long tượng xương đùi gắt gao đinh trụ, đang núp nhích cùng thức tỉnh cấm kỵ. Phong, tại đây phiến tĩnh mịch xương cốt vực bên trong thổi qua, cuốn lên xám trắng một xương, mang theo nghẹn ngào thanh âm, như là hàng tỷ vong hồn đang thì thầm. Phương xa đường chân trời bên trên, hấp điểm từ nhỏ biến thành lớn, nhanh chóng nối thành một mảnh ép thành mây đen. Đây không phải là nói, mà là do vô tận hải cốt tạo thành thủy triều, theo bốn phương tám hướng, hướng phía căn này kình thiên trụ lớn tụ đến. Ầm ầm, đại địa rung động, vạn cốt lao nhanh. Có người thân thể cao tới trăm trượng, do vô số xương thú hợp lại mà thành cự hình hải cốt mãnh thú, mỗi một bước rơi xuống, cũng tại mặt đất dâm ra to lớn dạng nước, có sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân như hắc kim đổ bê tông phi hành hải cốt, xoay quanh tại thiên không, che đậy tinh quang, nhiều hơn nữa, là cầm trong tay cốt đao, cốt mô hình người hải cốt binh sĩ. Chúng nó hội tụ thành từng đạo màu trắng dòng lũ, theo sơn cốc cùng bình nguyên ở giữa tuôn ra. Bọn chúng hồn hỏa, màu sắc khác nhau, sâu cạn không đồng nhất, nhảy lên khác nhau tâm trạng. Có nhiều mờ mịt, có nhiều sợ hãi, có nhiều chết lặng, nhưng nhiều hơn nữa là một loại thâm tàng tại hải cốt bản năng bên trong. Tham lam cùng năng lượng. Nơi này là xương cốt vực, là tuân theo nguyên thủy nhất luật rừng trục xuất nơi. Không có trật tự, không có thương hại, chỉ có thôn vệ cùng bị thôn vệ. Con kia bái cốt nha, giống như một đạo tia chớp màu đen, tại hải cốt đại quân vùng trời xoay quanh dít lên, dùng nó kia thanh âm khẳng khẳng, truyền đạt tân vương ý chỉ. Cũ vương đã chết, tân vương đăng cơ. Phục Long tượng chi chủ dụ lệnh, tất cả đoán cốt cảnh phía trên người, thiết kiến. Âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, nhường mảnh này hỗn loạn hải cốt thủy triều, xuất hiện một tia ngắn ngủi ngưng trệ. Vô số đạo hồn hỏa tầm mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia đội trời đạp đất cự cốt phía dưới, cái đó lặng lặng đứng yên, cũng không tính thân ảnh cao lớn. Hán, chính là cái đó một quyền đánh sắt đốt hỏa cảnh quân vương. Tân chủ, hoài nghi, xem kỹ, khinh thường, kiêng kỵ. Đủ loại ý niệm tại hải cốt trong đại quân xen lẫn. Hải cốt quân vương thống trị nơi đây mấy trăm năm, nó mạnh mẽ sớm đã xâm nhập mỗi một cái sinh linh xương thủy. Một tồn tại như vậy, lại bị trước mắt cái này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt ra hỏa thay thế. Cuối cùng, hải cốt đại quân tại khoảng cách long tượng xương đùi ngàn trượng bên ngoài ngừng lại, tạo thành một vòng vây to lớn. Không có một cái nào hải cốt có can đảm tiến lên nữa một bước, phía trên chiến trường kia lưu lại khai thiên quyền ý cùng phép tắc tử vong khí tức, vẫn như cũ để bọn chúng cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tĩnh mịch, đè nén tĩnh mịch. Đúng lúc này, theo hải cốt đại quân phía trước nhất, một đầu hình thể càng khổng lồ hải cốt đi ra. Nó cao tới 10 trượng, tương tự một đầu đứng yên bạo hùng, toàn thân xương cốt bảy biện ra một loại trầm trọng màu xám trắng, mỗi một cây xương cốt bên trên cũng hiện đầy dữ tợn cốt thứ. Nó xương sọ bên trong thiêu đốt lên một đoàn màu đỏ sẫm hỗn hỏa, như là hai vòng huyết nguyện, tràn đầy bạo ngược cùng kiên nạo. Khí tức của nó là đoán cốt cảnh đại viên mãn, khoảng cách nhóm lửa hỗn hỏa, vậy vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Ta là bạo quân trước quân vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Nó phát ra nặng nề như sấm sóng ý niệm, vang vọng tại mỗi một cái hải cốt ý chí hạch tâm bên trong. Tân vương, ngươi đánh bại quân vương, dựa theo người thủ mộ cổ lao khế ước, chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi. Nhưng mà, ngữ khí của nó nhất chuyển, kia màu đỏ sẫm hồn hỏa đột nhiên vừa tăng, tràn đầy xâm lược tính. Canh 73 hảo xương cốt vực cũng không tuân theo kẻ yếu. Quân vương vị trí, không chỉ đại biểu cho lực lượng, càng đại biểu nhìn dẫn đầu chúng ta. Sống tiếp tư cách. Cốt ma chi bên trăm năm kỳ hạn sắp tới, cũ vương thúc thủ vô sách, dục bằng vào chúng ta làm tế phẩm, kéo dài hơi tàn. Ngươi, mới tới vương, cũng có thể xuất ra cái gì phương án. Nếu vẫn đi hiến tế đường xưa, vậy ta bạo quân cái thứ nhất không phục. Không phục. không phục. Nó trong nháy mắt đốt lên vô số hài cốt lửa giận trong lòng diễm. Đối tử vong sợ hãi, đối với cũ vương hiến tế chính sách căm hận, hóa thành đối với tân vương chất vấn cùng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, như núi kêu biển gầm ý niệm xung kích, hướng phía Hứa Nhiên mãnh liệt mà đến. Đây là ra vai phủ đầu, cũng là một lần dò xét. Nếu là Hứa Nhiên có mảy may chần chờ hoặc mềm yếu, bọn này kêu căng khó thuần hài cốt, sau một khắc rồi sẽ hóa thành ác ôn, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, sau đó vì tranh đoạt vương bảo tọa, lần nữa lâm vào tự giết lẫn nhau luân hồi. Bái cốt nha ở giữa không trung sợ tới mức hồn hỏa cùng thiểm, nó không ngờ rằng cái này bạo quân càng như thế lớn mật, dám trước mặt mọi người khiêu khích tân vương. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cho ngọn núi sụp đổ ý niệm triều dâng, Hứa Nhiên thân ảnh lại như là một cái đóng đinh tại nguyên chỗ đáng ngầm, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem đầu kia kêu gào bạo quân mà là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Đó là một con, bình thường không có gì đặc biệt, giống như do bình thường nhất hắc thạch điêu khắc thành cánh tay. Nó không phát quang, không tỏa ra bất luận cái gì khí tức cường đại, thậm chí có chút nội liễm đến quá phận, giống như có thể đem chung quanh tất cả ánh sáng tuyến cũng hấp thụ vào trong. Tư cách, Hứa Nhiên cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh ý chí hệ tâm. Ngữ khí của hắn không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại như là vạn cổ hư không lạnh lùng. Tại đây phiến xương cốt vực, lực lượng chính là duy nhất tư cách. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn động. Hắn không có phóng tới bạo quân mà là đem con kia đen sống sắc bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên mặt đất, đặt tại hải cốt quân vương bị hoành sát về sau, lưu lại một khối lớn nhất hải cốt phía trên. Khối kia hải cốt, chừng núi nhỏ lớn nhỏ, là hải cốt quân vương một nửa xương lực, trên đó vẫn như cũ quấn vòng quanh tinh thuần chết đi khí tức cùng một kia không cam lòng pháp tắc là gấn, trình độ cứng cáp, vượt xa kim thiết. Ông. Tại Hứa Nhiên bàn tay tiếp xúc đến khối kia hải cốt máy mắt, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có năng lực lượng phát tiết, con kia đen sống sắc bàn tay giống như hóa thành một không đáy hấp động, một cuối cùng lò luyện. Đại đạo lò luyện. Hứa Nhiên trong lòng mặc niệm, thúc giục cánh tay phải hoàn toàn mới năng lực. Suy suy suy, kia cứng không thể phá, ẩn chứa đốt hỏa cảnh pháp tắc quân vương hải cốt, tại Hứa Nhiên dưới lòng bàn tay, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tan rã. Nó không có tan là bột phấn, mà là bị phân giải, dung luyện, hóa thành một cỗ bản nguyên nhất, thuần túy nhất lưu quang, bị con kia đen sấm sắc cánh tay đều thôn phệ. Phép tác tử vong lạc ấn tại gào thét, đang giãy giụa, nhưng như cũng bị cỗ kia càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên quy khư lực lượng, cưỡng ép phá giải, mài nhỏ, hóa thành nguyên thủy nhất đạo trì mảnh vỡ. Tất cả quá trình an tĩnh đến đáng sợ, nhưng phần này yên tĩnh so với bất luận cái gì hống cùng mình cũng càng khiến người ta cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Trước một khắc còn kêu gào không thôi bạo quân kia màu đỏ sậm hồn hỏa, trong nháy mắt đọc lại, nó năng lực cảm giác được một cách rõ ràng khối kia quân vương hải cốt bên trong lần chứa, để nó vô cùng khát vọng lại cực kỳ e ngại đốt hỏa cảnh phát tắc đang bị một loại nó hoàn toàn không cách nào đã hiểu phương thức xóa đi. Đây không phải là phá hoại, mà là quý nhất, là trở về đến thế giới sinh ra mới bắt đầu bản nguyên trạng thái. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái kia như ngọn núi nhỏ quân vương hải cốt liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Hứa Nhiên chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng một đoàn lớn chừng quả đấm, tản ra nhu hòa bảo quang năng lượng màu nhũ bạch đoàn. Đó là bị đại đạo lò luyện dung luyện chết xuất về sau, tinh thuần đến cực hạn xương cốt bản nguyên. Mà ở đoàn năng lượng trung ương còn có một sợi dây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh, như ẩn như hiện màu đen khí tức, đó là bị chết xuất sau tử vong đạo tắc mảnh vỡ. Ở đây tất cả hải cốt sinh linh, hồn hỏa cũng bắt đầu điên cuồng địa nhảy lên. Chúng nó có thể cảm giác được, đoàn kia năng lượng bên trong lần chứa là đủ để cho chúng nó bất kỳ một cái nào cũng sẽ ra sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời vô thượng tạo hóa. Hứa Nhiên ánh mắt cuối cùng rơi vào bạo quân trên thân. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Bạo quân ý chí hệ tâm run lên bần bật. Sau một khắc, Hứa Nhiên con ngón đúng ra. Siêu. Đoàn kia tinh thuần bản nguyên năng lượng liên đới nhìn kia một sợi tử vong đạo tắc mảnh vỡ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền chui vào bạo quân cái kia khổng lồ trong thân thể. Hống. Bạo quân phát ra đau khổ cùng mừng như điên sen lẫn hống. Một cỗ không cách nào kháng cự năng lượng khổng lồ tại trong cơ thể của nó ầm vang oanh tạc. Nó kia màu xám trắng xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, lại tại càng tinh thuần bản nguyên cọ rửa dưới, trong nháy mắt gây dựng lại. Giang giác, giang giác, giang giác. Nó xương cốt tại vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng hướng về ngọc chất hóa chuyển biến, mà kia một sợi tử vong đạo tắc mảnh vỡ càng là hơn như là chìa khóa, vì nó mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa lớn. Vâng. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên theo nó xương sọ bên trong bay lên. Hồn hỏa, đốt hỏa cảnh ký hiệu. Tại vô số hài cốt sinh linh rung động nhìn chăm chú, bạo quân ngay tại này ngắn ngủi trong chốc lát vượt qua đạo kia thiên điệp, theo đoán cốt cảnh đại viên mãn, một bước bước vào vô số sinh linh tha thiết ước mơ. Đốt hỏa cảnh, mặc dù chỉ là mới bảo khí tức còn không vững chắc, nhưng này quả thật là đốt hỏa cảnh lực lượng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả hài cốt cũng ngây ngốc nhìn khí tức liên tục tăng lên bạo quân, lại nhìn về phía kia cự cốt phía dưới, cái đó thu tay về thân ảnh. Sợ hãi, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, nắm lấy chúng nó mỗi một lọn hồn hỏa, một quyền oanh sát đốt hỏa cảnh quân vương, điều này đại biểu nhìn vô thượng lực phá hoại, mà trong nháy mắt tạo ra một tôn mới đốt hỏa cảnh. Điều này đại biểu sáng thế thần quyền hành, hắn không chỉ có thể tước đoạt lực lượng của ngươi, càng năng lực ban cho lực lượng ngươi. Tại đây phiến vì thôn vệ cùng tiến hóa làm duy nhất tín điều xương cốt vực, loại năng lực này, đây bất luận cái gì đổ sắt cũng càng có thể làm người thần phục. Bịch. Khí tức cuối cùng ổn định lại bạo quân kia hai vòng huyết nguyệt hồn hỏa đã triệt để bị tính sợ cùng cường nhiệt thay thế. Nó cái kia khổng lồ thân thể nặng nề mà quỳ một chân trên đất, to lớn đầu lâu thật sâu rủ xuống. Bạo quân, tham kiến Long Tượng chi chủ. Ngô chủ lực lượng từ xưa đến nay chưa hề có, ta nguyện vì Ngô chủ tọa hạ chi mâu vượt mọi chông gai, đến chết mới thôi. Nó thần phục, xuất phát từ nội tâm, vì nó nhìn thấy một cái tại quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ thông thiên đại đạo. Tham kiến Long Tượng chi chủ. Ngô đẳng nguyện vì Ngô chủ quên mình phục vụ. Trời long đất lợ thần phục âm thanh cuối cùng vang lên, lần này lại không nửa phần chất vấn cùng kiến ngạo, chỉ có thuần túy nhất cuồng nhiệt cùng sùng bái. Chương 527, Hứa Nhiên bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, hắn mới tính chính thức đem mảnh này canh 73 hảo xương cốt vực nắm giữ tại trong tay của mình. "Đứng lên đi." Hắn lạnh nhạt nói, "Kể từ hôm nay, ngươi không còn là bạo quân bàn tên Trấn Sơn, vì ta Long Tượng vực, trấn thủ sơn hạ." "Ta Ngô chủ bàn tên." Trấn Sơn gầm thét đứng dậy, cung kính lui qua một bên, trên người tán phát ra đốt hỏa cảnh khí tức, đã trở thành Hứa Nhiên quyền uy tối trực quan thể hiện. Hứa Nhiên ánh mắt đảo qua phía dưới kia vô biên vô tận hải cốt đại quân. "Ta biết, các ngươi đang sợ hãi cái gì? Các ngươi đang sợ hãi cốt ma chi liền một phát, sợ hãi biến thành kế tiếp bị hiến tế tế phẩm." Thanh âm của hắn mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Cũ vương thời đại đã qua, hiến tế ngu xuẩn nhất, tối hèn điều cách. Tại ta chỗ này chỉ có một pháp tắc, giọng Hứa Nhiên đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang ở trong thiên địa. Hai nạn cũng là cơ duyên. Tiệc cốt ma chi liền bên trong ẩn chứa nhường cũ vương đâu cảm thấy tuyệt vọng ô uế lực lượng. Nhưng đổi một góc độ nhìn xem, kia sao lại không phải một mảnh? Đủ để cho tất cả chúng ta cũng thoát thai hoán cốt vô thượng năng lượng chi hải. Tất cả hải cốt hồn hỏa cũng đột nhiên co rụt lại. Cái này Tân Vương, hắn muốn làm gì? Ý nghĩ của hắn, đây cũng Vương còn muốn điên cuồng. Bản tọa sẽ lấy căn này trấn giới chi cốt là trận tâm, bằng vào ta Long Tượng vực vạn dặm sơn hà làm trận cơ, bố trí một tòa trước nay chưa có quy khư luân hồi đại ma bản. Bản tọa muốn không phải ngăn chặn kia vực sâu, mà làm muốn dẫn nó xuất thế. Dẫn nó xuất thế. Bái cốt nha sợ tới mức kém chút từ trên trời đến rơi xuống. Không sai. Giọng Hứa Nhiên tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo, đại trận vận chuyển này chính là vực sâu bộc phát thời điểm. Bản tọa đem tự mình trấn thủ trận nhãn, thúc đẩy đại ma bản, đem kia vô cùng vô tận ô uế ma năng, hết thảy mà nhỏ, luyện hóa, chiết xuất, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên linh khí, lượn vậy này lòng tựa vực mỗi một tấc đất. Đến lúc đó, các ngươi phải làm, không phải trốn tránh, không phải sợ hãi, mà là rộng mở thân thể của các ngươi, thỏa thích tuôn vệ, thỏa thích tiến hóa. Nguy cơ đem hóa thành một hồi trước nay chưa có thao thiết thịnh yến, một hồi thuộc về chúng ta Long Tượng vực toàn bộ sinh linh, tập thể phi thăng. Và anh, Hứa Nhiên lời nói như là một vạn thái dương, đồng thời tại tất cả hải cốt ý chí hạch tâm bên trong oanh tạc. Điên rồi, cái này Tân Vương tuyệt đối là điên rồi. Nhưng mà nếu hắn nói là sự thật đâu, đem bia hủy diệt hết thể tai nạn, luyện hóa thành tẩm bộ vạn vật trời hạn gặp mưa, đây là cỡ nào to lớn, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Một máy mắt, tất cả hải cốt sinh linh nhìn về phía Hứa Nhiên ánh mắt theo cùng nhiệt sùng bái, biến thành một loại gần như ngước nhìn thần minh tín ngưỡng. Chúng nó giống như đã thấy ở chỗ nào từ trường lượng trời hạn gặp mưa phía dưới, chính mình không ngừng thể biến, không ngừng tiến hóa, cuối cùng nhóm lửa hồn hỏa, thậm chí chạm đến cảnh giới cao hơn chẳng cảnh. Ta chờ thế chết cũng đi theo nô chủ, tổng sáng tạo bất hủ thịnh yến. Trấn Sơn cái thứ nhất phát ra rung trời hống, nó vừa mới tự thể nghiệm bị điểm hóa kỳ tích, đối với Hứa Nhiên lời nói không có nửa phần hoài nghi. Thế chết cũng đi theo nô chủ. Nghìn vạn lần hải cốt hống đọc lại thành một cỗ lay động đất trời ý chí dòng lũ, đem mảnh này tĩnh mịch vạn cổ xương cốt địa triệt để dẫn bạo. Nhìn phía dưới kia bị triệt để điều động chiến ý cùng tham lam, Hứa Nhiên trong hốc mắt không hề bận tâm. Hắn cho chúng nó vẽ xuống một không cách nào cự tuyệt bánh, nhưng này bánh hắn xác thực có năng lực đi thực hiện. Đại đạo lò luyện năng lực vốn là dung luyện bản vật. Tiệc cốt ma chi uyên ô hế lực lượng, mặc dù cấp độ cực cao, nhưng hắn bản chất vẫn như cũng là năng lượng cùng pháp tắc một loại thể hiện. Chỉ cần có Long Tượng xương đuổi chấn áp lực lượng làm căn cơ, lại lấy hắn quy khư chi đạo làm chủ đạo, trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện. Này không chỉ có là vì giải quyết nguy cơ, càng là hơn vì chính hắn. Khổng lồ như vậy, một cỗ năng lượng, nếu là có thể bị hắn đều thôn vẹn một bộ phận, hắn Thái Sơ đạo cốt kinh chỉ sợ năng lực trực tiếp xông lên đoán cốt cảnh đại thành, thậm chí viên mãn. Truyền ta dụ lệnh. Giọng Hứa Nhiên vang lên lần nữa, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh một loạt chỉ lệnh. Trấn Sơn, có thuộc hạ. Ngươi dẫn đầu bản bộ chiến tướng, phụ trách chấn áp vực nội tất cả không ăn vào âm thanh, đồng thời, tại vực nội khai thác U Minh Hàn Thiết cùng tinh thần ma thạch số lượng, càng nhiều càng tốt. Tuân mệnh. Bái cốt nha. Tiểu nô tại. Ngươi thống lĩnh tất cả phi hành hải cốt, vì bản tọa chi nhãn, giám sát Long Tượng vực vạn dặm cương vực. Đồng thời, hướng ra phía ngoài truyền lại thông tin, liền nói canh 73 hảo xương cốt vực sắp có lớn cơ duyên hàng thế, chào mừng tất cả đến bước đường cùng dân liều mạng, tới trước tìm nơi nương tựa. A. Bái cốt nha sững sờ, còn muốn chủ động thu hút ngoại nhân đi vào. Hứa Nhiên trong mắt hồn quang quét nó một chút, Bái cốt nha lập tức một cái giật mình, không còn dám hỏi, tuân mệnh. Hứa Nhiên đương nhiên là có chính mình suy tính. Luyện hóa cốt ma chi huyền, công trình to lớn, chỉ dựa vào Long Tượng vực hiện hữu hải cốt, còn xa xa chưa đủ. Hắn cần nhiều hơn nữa pháo hôi, nhiều hơn nữa vật liệu đến bổ sung đại trận vận chuyển. Hắn đây làm muốn đem toàn bộ canh danh tiếng khu vực cũng làm thành chính mình bãi săn. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy theo Hứa Nhiên trong miệng phát ra. Tất cả Long Tượng vực, đài này điên lặng vô số năm tháng cô máy chiến tranh, tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt, trước kia chỗ không có hiệu suất, điên cuồng địa vận chuyển. An bài tốt tất cả, Hứa Nhiên lần nữa đem tâm thần chìm vào chắp sau lưng long tượng xương đùi trong. Hắn cần càng thâm nhập hiểu rõ căn này cự cốt, hiểu rõ nó chỗ chấn áp, đến tột cùng là cái gì. Theo ý chí của hắn cùng cự cốt liên hệ càng ngày càng sâu, cố kêu minh ngông, bất khuất chiến ý, lần nữa bao vây hắn. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục nhìn thấy trường thảm thiết thái cổ chi chiến. Ý thức của hắn bị kéo vào một mảnh càng thêm tĩnh mịch, càng thêm cổ lão ký ức phương diện. Đó là một mảnh bát ngát tinh không. Nhưng trong tinh không, không có tinh thần, chỉ có từng tòa cự đại vô bằng bia mộ. Mỗi một tòa bia mộ cũng tản ra nhường thời không ngưng kết khí tức khủng bố. Có là một thanh vết gỉ loang lổ, nhưng như cũng lưu lại chạm phá vạn giới mũi nhọn kiếm gãy. Có là một tờ tờ giấy màu vàng nóng, trên đó ghi lại chữ viết, phảng phất đang bày tỏ vũ trụ sinh diệt chí lý. Còn có là một khỏa khô cạn trái tim, cho dù sớm đã hết rồi sinh cơ, mỗi một lần vô ý thức co bảo đều bị chúng quanh hư không nổi lên liên vận. Mà long tượng xương đùi chỉ là này vô số bia mộ bên trong tương đối thu hút một tòa mà thôi. Nơi này là chư thiên vạn giới cuối cùng mộ địa. Đúng lúc này, Hứa Nhiên nhìn xem đến tại mộ địa cuối cùng, ở mảnh này vĩnh hằng hắc ám cùng trong hư vô, có mấy đạo mơ hồ to lớn đến không cách nào hình dung hình dáng, lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Bọn hắn giống như không thuộc về cái thời không này, vẹn vẹn là tồn tại tại chỗ nào, liền để tất cả pháp tắc cùng đại đạo cũng vì đó tránh lui. Bọn hắn chính là người thủ mộ. Hứa Nhiên ý chí đột nhiên siết chặt, hắn muốn nhìn rõ bộ dáng của bọn hắn. Trong đó một đạo hình dáng dường như đã nhận ra sự thăm dò của hắn. Đạo kia hình dáng chậm rãi thấp hạ đầu, không cách nào hình dung đó là một tâm thế nào. Mặt kia tựa hồ là do hàng tỷ tinh hà hội tụ mà thành gương mặt, lại tựa hồ là một mảnh thuần túy nhất, không có bất kỳ cái gì tình cảm quy tắc tập hợp thể. Một đạo lạnh băng, không chứa bất kỳ tâm tình gì ý chí, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp giáng lâm tại Hứa Nhiên ý thức trong trung tâm. Mới lượng biến đổi, ra đời sao? Quy cơ cùng long tượng kết hợp thể, có hứng tuân theo khế ước, trông coi tốt ngươi mộ huyệt. Như thành công, ngươi đem đạt được yết kiến nghị hội tư cách. Nếu như mất bại, đạo kia ý chí không có nói tiếp, nhưng Hứa Nhiên lại cảm giác được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, đủ để cho hắn triệt để theo tồn tại phương diện bị xóa đi. Đại khủng bố, không muốn cố gắng tìm tòi nghiên cứu mộ huyệt phía dưới lương thực, đây không phải là ngươi có tư cách đụng vào căn nguyên. Vâng. Hứa Nhiên ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên bắn về cơ thể, hắn há miệng địa thở dốc, trong hốc mắt hồn hỏa kịch liệt nhảy lên. Vừa nãy kia nhìn thoáng qua, nhưng hắn với cái thế giới này nhận biết lại một lần nữa bị triệt để phá vỡ. Người thủ mộ nghị hội, bọn hắn không phải cái gì tổ chức, mà là một loại cao hơn chiều không gian tồn tại. Mà mảnh này xương cốt vực cũng không phải vẹn vẹn là chấn áp ô hế nơi đơn giản như vậy. Bị chấn áp cốt ma chi nguyên ở chỗ nào chút ít tồn tại trong miệng, lại bị xưng là lương thực. Người đó lương thực, lại là dùng để nuôi nấng người đó. Một kinh khủng suy nghĩ tại Hứa Nhiên trong lòng không thể áp chế dâng lên. Này tất cả xương cốt vực, này vô số bia mộ cùng bị chấn áp đồ vật có thể cũng chỉ là một cực lớn đến vượt quá tưởng tượng nông trường. Bọn hắn những thứ này cái gọi là quân vương, lĩnh chủ, chẳng qua là tại vì những kia trí cao tồn tại trông giữ nhìn sắp thành thục hoa màu. Thú vị, càng ngày càng có ý tứ. Hứa Nhiên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm giác được một loại trước nay chưa có hưng phấn. Quân cờ, nông phu, thì tính sao? Chỉ cần có thể không ngừng mạnh lên, chỉ cần có lật tung bản cờ lực lượng, quân cờ chưa chắc không thể trở thành cầm quân cờ người. Căn nguyên sao? Hắn ngay nuốt lấy cái từ này, ánh mắt lần nữa rơi về phía dưới chân thổ địa. Kia phiến màu đỏ sẫm thổ địa đã có từng tia từng sợi, đây sợi tóc còn muốn mảnh khảnh xương mù màu đen, bắt đầu ức chế không nổi địa thẩm tấu ra. Xương mù những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng giống như bị ăn mòn, phát ra suy suy nhẹ vang lên. Cốt ma chi uyên, vì cũ vương chết đi, cùng với long tượng xương đuổi lực lượng kích phát, thức tỉnh tốc độ tăng nhanh. Khoảng cách bộc phát, chỉ sợ đã không đủ một năm. Thời gian không chờ người. Hứa Nhiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng, đem viên kia tịch thu được, thuộc về hải cốt quân vương cấp lĩnh chủ hải cốt hạch tâm lấy ra ngoài, trực tiếp dùng đại đạo lò luyện đem nó dung luyện. Vâng. Tinh thuần lực lượng bản nguyên tràn vào tứ chi bách hải của hắn, nhường cảnh giới của hắn tại đoán cốt cảnh chút thành tựu con đường bên trên lại hung hăng về phía trước bước vào một bước dài. Xương cốt bản nguyên 13.850 đơn vị, thái sơ đạo cốt kinh đoán cốt cảnh chút thành tựu 75. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng dậy đi tới long tượng xương đùi kia đang không ngừng lan tràn màu ngọc bạch khu vực. Hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nuốt ve kia ôn nhuận như ngọc cốt bích, mà tay phải của hắn, con kia đại biểu cho kết thúc cùng quy khư đen xâm sắc thủ cánh tay, thì không chút do dự ấn về phía dưới chân kia phiến đã bị sương mù màu đen nhuộm dần, đang lúc nhích chẳng lành mặt đất. Người nghĩ ra được, mà ta muốn đi vào, liền để chúng ta xem xét đến tột cùng là ai thôn phệ ai. Lạnh băng mà bá đạo âm thanh tại tĩnh mịch trên chiến trường vang lên. Hứa Nhiên tay phải tôn này đại đạo lò luyện tại thời khắc này quang mang đại thịnh, hắn đúng là muốn vì lực lượng một người chủ động xâm nhập cốt ma chi bên tầng ngoài, trước giờ bắt đầu cái kia điên cuồng mà to lớn luyện hóa đại kế. Đen sẫm sắc quy khư lực lượng cùng kia ô hế xương mù màu đen vừa mới tiếp xúc liền bộc phát ra kịch liệt xung đột, suy giống như nung đỏ bàn ủi theo vào băng tuyết trong. Một hồi vây quanh thôn vệ cùng tịnh hóa chiến tranh tại long tượng được căn cơ chỗ lặng yên kéo lên màn mở đầu, mà này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một thuộc về long tượng chi chủ truyền thuyết đem theo tòa này bị lãng quên mộ địa bên trong bắt đầu biết. Phía trước hắn là sâu không lường được vực sâu, là nhìn chằm chằm người thủ mộ nghị hội là kia bị xương mù bao phủ liên quan với thế giới chân tướng tàn khốc bức tranh. Nhưng Hứa Nhiên đạo tâm kiên cố, nhưng Hứa Nhiên đạo tâm kiên cố, đen sẫm sắc quy khư lực lượng cùng kia ô hế xương mù màu đen vừa mới tiếp xúc liền bộc phát ra kịch liệt xung đột, suy giống như nung đỏ bàn ủi theo vào băng tuyết trong. Đó là một loại nguồn gốc từ khái niệm phương diện đối kháng. Cốt ma chi nguyên hắc vụ đại biểu cho cực hạn sa đoạn mục nát cùng kết thúc, nó năng lực bẩn thỉu phát tác ăn mòn bẩn bẩn, đem tất cả hữu hình vô hình vật cũng kéo vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Mà Hứa Nhiên trong cánh tay phải đại đạo lo luyện hắn hoạch tâm quy khư chi đạo, lại là một loại ý nghĩa khác bên trên kết thúc, là vạn vật quy về nguyên điểm, là trật tự sụp đổ sau quay về hỗn độn, là đây tử vong càng thêm bản nguyên không. Hắc vụ điên cuồng mà vào tới, cố gắng đem Hứa Nhiên cánh tay, thậm chí hắn tất cả tồn tại cũng ô nhiễm đồng hóa là vượt sâu một bộ phận. Nhưng mà con kia đen sẫm sắc bàn tay, lại như là một tòa vĩnh viễn không đỉnh trệ đê đập mặc cho ma triều xung kích, từ vững như núi. Hàng luồng quy khư thần quang theo lòng bàn tay lan tràn ra, như là tia chớp màu đen, đảo ngược xâm nhập mặt đất. Dung, Hứa Nhiên ý chí chậm chạp thúc đẩy lò luyện. Kia phiến bị hắc vụ nhuộm dần màu đỏ sẫm thổ địa, tại hắn dưới lòng bàn tay bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Thổ địa không có biến mất, nhưng trong đó ma tính cùng ô uế lại bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép bốc ra, rút đi ra, hóa thành tinh thuần nhất màu đen lưu quang, bị cánh tay phải của hắn thôn phệ. Quá trình này hung hiểm vô cùng. Mỗi một lọn bị rút ra ma năng đều mang một loại có thể khiến cho đốt hỏa cảnh cường giả ý chí tan vỡ điên cuồng cùng bạo ngược, đánh thẳng vào Hứa Nhiên ý thức hạch tâm. Nếu không phải hắn vì long tượng xương đùi mênh mông chiến ý thủ hộ bản tâm, chỉ sợ tại một trong chốc lát liền sẽ bị cỗ này ý niệm dòng lũ phá tan, biến thành chỉ biết giết chóc ma vật. Dù là như thế, Hứa Nhiên hồn hỏa vậy sáng tối chập chờn, thừa nhận áp lực lớn. Nhưng mà bạo hiểm cung ích lợi vĩnh viễn song hành. Chương 528, làm luồng thứ nhất bị lò luyện luyện hóa chiết xuất sau ma chi bản nguyên phản hồi về trong cơ thể của hắn lúc, Hứa Nhiên tất cả hải cốt thân thể cũng vì đó chấn động. Đó là một loại cùng xương cốt bản nguyên hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng tinh thuần dồi dào lực lượng. Nó không có nghĩa là sinh bậy, không có nghĩa là chết, mà là một loại thuần túy hủy diệt cùng lực lượng tập hợp thể. Cố lực lượng này tràn vào Hứa Nhiên xương cốt trong, cũng không trực tiếp tăng cường hắn xương cốt cường độ, mà lại như là sắc bén nhất đao khắc, tại hắn mỗi một tấc xương cốt phía trên, bắt đầu khắc họa hạ tinh mịn, tràn đầy khí tức hủy diệt đạo văn. Thái sơ đạo cốt kinh tự động vận chuyển, đem cố lực lượng này chậm rãi hấp thụ, chuyển hóa. Cảnh cáo, kiểm tra đến dị chủng cao giai năng lượng, đang phân tích. Phân tích hoàn thành. Mệnh danh: Quy Khư Ma Văn. Quy Khư Ma Văn, vì quy khư lực lượng làm dẫn, dung luyện vạn đạo ma năng, khắc họa tại đạo cốt phía trên. Mỗi nhiều một đạo ma văn, đối với ma thuộc tính lực lượng kháng tính cùng luyện hóa hiệu suất tăng lên, cũng năng lực biên độ nhỏ tăng phúc quy khư chi đạo uy năng. Trước mắt ma văn số lượng, một Hứa Nhiên trong hốc mắt, hồn quang tăng gọn. Xong rồi, hắn thắng được. Này cốt ma chi huyền, đối với hắn mà nói, quả nhiên không phải tuyệt địa, mà là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn vô thượng bảo khố. Lại đến, hắn đè xuống kích động trong lòng, toàn lực thúc đẩy đại đạo lò luyện, như là một đầu tham lam cự thú, bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ, luyện hóa vùng đất kia bên trong thẩm thấu ra ô uế ma năng. Thời gian ngay tại này buồn tẻ mà hung hiểm luyện hóa bên trong chạy chậm chậm trôi qua. Nửa năm sau, Long Tượng Vực đã triệt để thay đổi bộ dáng, đã từng tĩnh mịch hoang vu, chỉ có bạch cốt cùng cho phấn mặt đất, bây giờ lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một loại thuộc về hải cốt sinh linh sinh cơ. Vì kinh thiên như cự trụ Long Tượng xương đùi làm trung tâm, trong vòng vương viên trăm dặm, mặt đất không còn là làm người tuyệt vọng màu đỏ sậm, mà là bày biện ra một loại nhàn nhạt màu ngọc bạch. Trong không khí không còn tràn ngập héo tàn cùng chẳng lành, mà là tràn ngập một cỗ tinh thuần đến nhường tất cả hải cốt cũng vì đó say mê bản nguyên linh khí. Phía khu vực này bị Long Tượng Vực các sinh linh kính sợ địa xưng là thánh vực, mà đây hết thảy đầu nguồn chính là cái đó xếp bằng ở cự cốt phía dưới nửa năm qua không nhúc nhích tí nào thân ảnh. Hứa Nhiên tay phải vẫn như cũ thật sâu đặt tại trên mặt đất, nhưng giờ phút này hắn dưới lòng bàn tay mặt đất đã hóa thành một mảnh đường kính vượt qua ngàn trượng, sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen. Đó là bị đại đạo lò luyện cưỡng ép mở ra một năng lượng mối nối liên tục không ngừng địa rút ra nhìn cốt ma chi huyền lực lượng. Trải qua nửa năm luyện hóa, Hứa Nhiên thái sơ đạo cốt kinh sớm đã đột phá. Thái sơ đạo cốt kinh, đoán cốt cảnh đại thành 32, xương cốt bản nguyên 29.740 đơn vị. Uy khư ma văn 99 nói, hắn xương cốt đã theo ban đầu hắc thạch chi sắc, lột xác thành một loại thâm thúy, giống như ẩn chứa tinh không mặc ngọc chi sắc. 99 đạo tràn đầy khí tức hủy diệt ma văn, như cùng sống vật bình thường, tại hắn xương cốt mặt ngoài chảy chậm chậm trôi, nhường cả người hắn khí tức trở nên càng phát ra sâu không lường được. Vẹn vẹn là đoán cốt cảnh đại thành, nhưng hắn tự tin, bây giờ lại đối đầu làm sơ hải cốt quân vương, hắn thậm chí không cần vận dụng khai thiên quân ý, chỉ dựa vào này thân mặc ngọc đạo cốt cùng uy khư ma văn, có thể đem nó tươi sống mà chết. Mà ở phía sau hắn, tất cả Long Tượng Vực cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trấn Sơn không có cô phụ kỳ vọng của hắn, vị này bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra đốt hỏa cảnh cường giả, cho thấy kinh người thống ngự lực cùng lực chấp hành. Tại hắn bàn tay sắt phía dưới, từng tòa to lớn đường hầm được mở mang, lượng lớn u minh hàn thiết cùng tinh thần ma thạch bị liên tục không ngừng địa vận chuyển đến thánh vực trung quanh. Công tượng hình các hải cốt, tại Hứa Nhiên cho ra trận đồ chỉ dẫn dưới, đem những tài liệu này chế tạo thành từng cái to lớn mà phức tạp trận cơ, dựa theo đặc biệt phương hướng, khảm nạm tại mặt đất phía trên. Từ trên cao quan sát, vì Long Tượng xương đùi làm trung tâm, một vòng lại một vòng to lớn trận văn, như là gợn sóng khuyết tán ra đến, bao trùm gần không vạn dặm cương vực. Tòa kia tên là Quy Khư Luân Hồi Đại Ma Bàn siêu cấp đại trận, hình thức ban đầu đã hiện. Tất cả Long Tượng vực, như là một đài tinh vi cố máy chiến tranh, tất cả bánh răng cũng bởi vì cái đó cộng đồng, điên cuồng mục tiêu mà cao tốc vận chuyển. Mỗi một cái hải cốt sinh linh hồn hỏa bên trong, cũng thiêu đốt lên trước nay chưa có hy vọng cùng cùng nhiệt. vì chúng nó năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, theo đại trận từng bước hoàn thiện, thánh vực bên trong tiêu tán ra bản nguyên linh khí càng lúc càng nồng nặng. Rất nhiều kẹt ở bình cảnh nhiều năm hải cốt, cũng tại đây cố linh khí tầm bộ dưới, hoàn thành đột phá. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu. Toàn bộ sinh linh cũng đang mong đợi, chờ mong nô chủ trong miệng trưởng thao thiết thị yến chân chính giáng lâm. Cùng lúc đó, bãi cốt nha nhiệm vụ, vậy lấy được kinh người thành quả. Canh 73 hảo xương cốt vực, Tân Vương Long Tượng chi chủ dục bắt trước thái cổ thần ma, luyện hóa cốt ma chi duyên, hóa hai nạn là cơ duyên, rộng mời thiên hạ bỏ mạng, cùng đi bất hủ thị yến. Tin tức này, như là đã mặc cánh, đi qua bãi cốt nha thống lĩnh vô số phi hành hải cốt, chuyển khắp phụ cận 10 cái xương cốt vực. Mới đầu, nghe được tin tức này sinh linh, phản ứng đầu tiên đều là khịt mũi coi thường. Luyện hóa cốt ma chi duyên, đây là cỡ nào hoang đường chê cười. Mỗi một cái xương cốt vực lĩnh chủ, cũng đối với kia cấm kỵ tồn tại giữ kín như bưng, tránh không kịp. Cái này mới xuất hiện Long Tượng chi chủ không phải tên điên, chính là lừa đảo. Nhưng rất nhanh, một ít ôm thái độ hoài nghi, tới trước điều tra thám tử, mang về chấn động lòng người tình báo. Cái kia nối liền trời đất Long Tượng xương đùi, kia phiến đang không ngừng phóng đại màu ngọc bạch thánh vực. Cái đó xếp bằng ngồi dưới đất, vì lực lượng một người đối kháng vực sâu khủng bố thân ảnh. Cùng với Long Tượng vực nội kia khí thế ngất trời, kiến tạo siêu cấp đại trận hùng vĩ cảnh tượng. Đây hết thảy cũng đã chứng minh tin tức kia cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Trong lúc nhất thời, tất cả canh danh tiếng khu vực cũng bị đó chấn động. Xương cốt vực là trục xuất nơi, là tuyệt vọng nơi. Nơi này sinh linh hoặc là phạm phải trọng tội bị lưu vong ở đây, hoặc là ngoại giới chiến tranh kẻ thất bại, hoặc là chính là sinh trưởng ở địa phương, dãy ruột tại thôn phệ cùng bị thôn phệ trong luân hồi kẻ đáng thương. Đối bọn chúng mà nói, tương lai một mảnh hắc ám. Cốt ma chi liên chu kỳ tính bộc phát, càng là hơn treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ. Mà bây giờ, đột nhiên có người nói cho bọn chúng biết, có một con đường, chẳng những có thể tiếp tục sống, thậm chí còn năng lực một bước lên trời. Đây đối với một đám tại trong hắc ám vùng vây vô số năm tháng dân liều mạng mà nói, là bực nào chí mạng hấp dẫn. Thế là, tại thông tin truyền ra tháng thứ 3 bắt đầu, thông hướng Long Tượng vực mỗi cái phương hướng, xuất hiện tất cả lớn nhỏ đội ngũ. Ầm ầm. Đại địa chấn động, một chi do 3000 hải cốt kỵ sĩ tạo thành quân đoàn, bước vào Long Tượng vực biên giới. Bọn hắn ngồi cưỡi nhìn do các loại hung thú hải cốt ghép lại mà thành mộng nghiệm chiến mã, kỵ sĩ thân mình thì toàn thân bao trùm lấy trầm trọng cốt chất áo giáp, trong tay sách dài 3 trượng cốt mâu, sát khí trùng thiên. Cầm đầu một tên kỵ sĩ, thân hình càng cao lớn, hắn xương sọ bên trong hồn hỏa, là yêu dị màu tím, hắn khí tức, thình lình cũng là một tôn nốt hỏa cảnh. Từ điện quân đoàn, phục lôi mâu vương chi lệnh, tới trước tiếp Long Tượng chi chủ. Hắn phát ra ý niệm, lạnh băng mà cao ngạo. Mà ở một mảnh khác bầu trời, một mảnh to lớn bóng tối thả xuống. Đó là một đầu thân dài vượt qua ngàn trượng cự hình hư thối thi long, nó cũng không phải là hải cốt, mà là cất giữ đại đồng thịt thối cương thi loại sinh vật, trên người chảy xuôi màu xanh lá thi thủy, nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất cũng ăn mòn được suy suy rung động. Tại thi long trên lưng, đứng một khoác lên rách dưới áo bào đen, cầm trong tay một cái bạch cốt pháp trượng thân ảnh. Hắn hồn hỏa hữu lục, tản ra nồng đậm chú rủa cùng ôn dịch khí tức. Mục nát chi thủ tới trước nhìn qua thị yến. Hắn phát ra âm thanh, khan giọng được như là giấy giáp ma sát. Thậm chí, một đạo màu máu lưu quang, tựa như tia chớp hoa phá trường không, giáng lâm tại Long Tượng vực một ngọn núi phía trên. Chỉ riêng mang tàn đi, lộ ra một toàn thân do màu máu tinh thạch tạo thành kỳ dị sinh linh, nó không có cố định hình thái, như là một đoàn lưu động huyết dịch, tản ra đốt hỏa cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố, so với Trấn Sơn, cũng chỉ mạnh không yếu. Ta là huyết ma, nghe nói nơi đây có lớn cơ duyên, chuyên tới để lấy chi. Ý niệm của nó tràn đầy trần trụi tham lam cùng năng lượng. Từ điện quân đoàn, mục nát chi thủ, huyết ma. Từng cái tại phụ cận xương cốt vực hung danh lừng lẫy cường giả cùng thế lực, như là người được mùi máu tươi cá mập, sôi nổi tụ đến. Bọn hắn hoặc là đến bước đường cùng, hoặc là dạ tâm, hoặc là thuần túy tò mò, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang xem kỹ, hoài nghi cùng, không có ý tốt. Trấn Sơn sớm đã dựa theo Hứa Nhiên phân phó, xuất lĩnh Long Tượng vực tinh nhuệ, tại thánh vực bên ngoài, hoạch xuất ra một mảnh to lớn tạm thời đóng quân khu, lạnh lùng nhìn chăm chú những thứ này khách không mời mà đến. Ngắn ngủi một tháng, hội tụ đến Long Tượng vực kẻ ngoại lai, số lượng đã vượt qua 10 vạn. Trong đó, đoán cốt cảnh đại viên mãn cường giả, không dưới trăm vị. Đốt hỏa cảnh tồn tại cũng tới trọn vẹn 5 vị. Cố lực lượng này đã đủ để dễ dàng phá vỡ bất kỳ một cái nào bình thường hải cốt quân vương. Trong lúc nhất thời, Long Tượng vực nội cuồn cuộn sóng ngầm. Những thứ này tiêu căng khó thuần dân liều mạng, còn không phải thế sao Long Tượng vực quê hương những kia bị tùy tiện chỉnh hợp hải cốt. Bọn hắn nhìn kia phiến linh khí mở mịt thánh vực, nhìn cái kia tản ra bất hủ khí tức Long Tượng xương đùi, trong mắt tham lam dường như phải hóa thành thực chất. Nếu không phải kiêng kỵ cái đó ngồi xếp bằng thân ảnh, cùng với tòa kia đã đơn giản quy mô, tản ra khí tức nguy hiểm siêu cấp đại trận, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ tranh đoạt. Hừ, cái gì Long Tượng chi chủ, giấu đầu lộ đuôi, giả thân giả quỷ nửa năm lâu, ta nhìn hắn đã sớm bị vực sâu ma năng ăn mòn, chẳng qua là tại gượng chúng thôi. Huyết ma kia chói hai ý niệm, tại tất cả cường giả trong ý thức vang lên. Nó cường đại nhất, vậy to gần nhất. Không sai, từ điện quân đoàn lãnh tụ, tên kia đốt hỏa cảnh lửa tím kỵ sĩ phụ hòa nói, chúng ta đáp ứng lời mời tới trước, hắn lại trốn mất tăm, không hề đạo đại khách. Không bằng chúng ta liên thủ, phá vỡ đại trận kia, xông vào thánh vực, đem cái gọi là cơ duyên nắm giữ ở trong tay mình. Đến lúc đó, phân chia như thế nào, đều bằng bản sự. Mục nát chi thủ thâm trầm địa cười. Bọn hắn kích động, ngay lập tức đạt được vô số dân liệu mạng hướng. Đối bọn họ mà nói, không có trật tự, chỉ có lợi ích. Cái gọi là mời chẳng qua là cho bọn hắn một tới trước cướp bóc lấy cớ. Làm càn. Trấn Sơn phát ra gầm lên giận dữ, đốt hỏa cảnh khí tức cầm bàn một phát, thân thể cao lớn chắn thánh vực trước đó, nô chủ chi vực, há lại cho các ngươi dương ai? Chỉ là một mới vào đốt hỏa cảnh mặt hàng, cũng dám ngăn cản chúng ta. Huyết Ma khinh thường cười lạnh, một cỗ rồi rào màu máu khí diễm phóng lên tận trời, hóa thành một con to lớn huyết thủ, hướng phía Chấn Sơn hung hăng vô xuống. Một trường này, uy thế ngập trời, chưa rơi xuống, cỗ kia máu tanh cùng bạo ngược khí tức, liền để vô số cấp thấp hải cốt hồn hỏa của điểm, dường như muốn tại chỗ tan vỡ. Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương cốt tách ra màu xám trắng qua mang, muốn đón đỡ một kích này. Nhưng mà, đúng lúc này, một bình thản âm thanh, không có dấu hiệu nào, vang vọng giữa thiên địa, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh ý chí hạch tâm chỗ sâu. Nửa năm không thấy, nơi đây ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ thế giới giống như bị nhấn xuống tạm dừng quá. Con kia che khuất bầu trời màu máu cự thủ, tại khoảng cách Chấn Sơn đỉnh đầu không đủ trăm triệu chỗ, đột nhiên ngưng kết, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thời gian phản phất đang giờ khắc này đứng im. Toàn bộ sinh linh hồn hỏa cũng hoảng sợ đọc lại. Chúng nó kinh hãi phát hiện, chính mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm, ngay cả động một chút ngón tay, thậm chí chuyển động một chút suy nghĩ, cũng trở nên vô cùng gian nan. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, thánh vực trung ương, cái đó ngồi xếp bằng nửa năm thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Giang giác, giang giác. Theo hắn đứng dậy, trên người hắn kia như mặc ngọc xương cốt, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như ngủ say thái cổ hung long đang thức tỉnh. Hứa Nhiên cuối cùng xuất quan. Hắn không có đi nhìn xem bất luận kẻ nào, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua con kia ngưng kết ở giữa không trung màu máu cự thủ. Ồn ào. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, hắn giơ lên tay phải của mình. Con kia tại nửa năm trước thì từng nhường vô số hài cốt vì đó sợ hãi đen sấm sát thủ cánh tay. Nhưng giờ phút này, cái cánh tay này càng biến đổi làm sâu sắc thúy, càng khủng bố hơn. Trên cánh tay, 99 đạo thần bí ma văn, như là màu đen tinh hà đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra một loại nhường vạn vật cũng vì đó rung động uy khư khí tức. Hắn đối với con kia huyết thủ, chọc trời một nắm. Dung. Ông. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một tiếng rất nhỏ, giống như không gian sụp đổ bù bù. Con kia do huyết ma đốt hỏa cảnh đại viên mãn lực lượng ngưng tụ, đủ để đập nát núi non màu máu cự thủ. Tại toàn bộ sinh linh không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, như là một như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng hòa tan phân giải hóa thành bản nguyên nhất năng lượng màu đỏ ngầm lưu, bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, vượt qua vạn trượng hư không, đều chui vào Hứa Nhiên con kia đen sấm sắt trong lòng bàn tay. Nấc, một rất nhỏ, giống như ăn no rồi tiếng vang, theo cánh tay kia bên trong truyền ra. Mà kia 99 đạo quy khư ma văn, tại thôn phệ cô năng lượng này về sau, chỉ riêng mang dường như vừa sáng một phần. Quy khư ma văn, 100 nói, kiểm tra đến ma văn số lượng đạt tới giới hạn trị, đang xảy ra thủy biến. Hứa Nhiên không để ý đến biến hóa trong cơ thể, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào ngọn núi bên trên, cái đó đã triệt để đờ đẫn, màu máu tinh thạch tạo thành thân ảnh. Ngươi muốn lấy đi cơ duyên của ta?